Cha kéo mặc trên người bộ này thấp ngực lễ phục cũng không khó cởi bỏ, càng huống chi Hoắc Tang cũng sớm đã là cởi người khác quần áo lão thủ, bởi vậy tại ánh trăng lạnh lùng chiếu rọi xuống, cái này nữ tinh linh giống như hắc sô cô la bình thường tinh tế làn da, liền hoàn toàn bại lộ tại tầm mắt của hắn bên trong. Nò đủ phong đỉnh cặp vú ngạo nghễ sừng sững ở trước ngực, đỉnh màu đỏ thẫm anh đào tại đen bóng làn da làm nổi bật phía dưới, giống như bảo thạch bình thường lóe sáng. Hắn duỗi tay, tại nàng sau lưng thượng nhẹ nhàng vuốt ve, sau đó dần dần đi vòng qua phía trước, một tay một cái, cầm chặt trước ngực nàng cao thẳng núi đôi. Mặc dù đã làm mẹ người, hơn nữa đã có nhiều cái nữ nhi, nhưng dù sao chủng tộc hạn chế bãi tại nơi này, cha kéo bộ ngực xa không có Mã Liên Na cùng Vi Lạc kia thật lớn. Nhưng mà, nàng dù sao cũng là một cái có 300-400 năm kinh nghiệm chiến đấu lão luyện tử trùng thợ săn, có lẽ cũng là ma tác bố lai trong thành cao cấp nhất cái kia một đám thích khách. Hàng năm huấn luyện làm nàng cặp vú không có chút nào rủ xuống dấu hiệu, ngược lại thập phần buộc chặt rắn chắc, co giãn 10 chân, hắn hai tay mới vừa vặn nắm đi lên, cũng cảm giác kinh người lực đạo theo kia vú thịt thượng bắn ngược, phản áp bách ngón tay của hắn, làm bàn tay của hắn như nhũn ra, không biết theo ai. Đây là phía trước khó có trải nghiệm, làm Hoắc Tang đáy lòng cũng không nhịn được kinh ngạc thán phục. Hắn tiếp lấy đổi mới sách lược, hai ngón tay phân biệt đưa ra, kẹp chặt nàng kia hai khỏa đã nhồi máu đứng thẳng màu đỏ thẫm chân châu. Tinh tế khiêu khích nghiền nát. Đồng thời, hắn cúi đầu, há mồm ra, nhẹ khẽ cắn chặt cái này tinh linh nhọn nhọn lỗ tai, tại phía trên cắn gặm cắm phệ. Đây là tại tạp toa trên người được đến kinh nghiệm, tai là các nàng một cái khác điểm mẫn cảm, trong thường ngày khả năng cũng không sẽ như thế nào, nhưng nếu là tại động tình thời điểm, thêm chút kích thích, liền có thể làm tinh linh hưng phấn phát run, rất nhanh tiến vào trạng thái. Nha! Trên thân thể ba cái mẫn cảm vị trí đồng thời bị kích thích. Cha kéo yết hầu nhịn không được phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp. Trăm năm nhẫn nại mang đến chính là trăm năm đói khát, 400 tuổi nàng giống như khó chịu tới cực điểm củi lửa, thoáng một điểm ngọn lửa, liền có thể lấy dẫn phát hừng hực đại hỏa. Tay nàng lặng yên cởi bỏ hắn đầu ngủ, đưa tay vói vào, rồi sau đó cầm chặt bên trong đã nhồi máu khổng lồ hung khí. Đang sờ đến khổng lồ kia nóng rực vật thể thời điểm, nàng nhịn không được ánh mắt trợn to, ngữ khí càng là ngăn không được mà kinh ngạc đợi một chút, này. Hoắc Tang xoay người, đem nàng đè ở dưới người không cần kinh ngạc, phu nhân, ta là một nhân loại. Hắn theo sau không thèm nhắc lại, cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi đôi môi của nàng. Cha kéo vẫn là không nhịn được nhớ lại trong trí nhớ lớn nhỏ, cho nhau đối lập, nhất thời cơ hồ nhịn không được bắt đầu hoài nghi, chính mình trăm năm ký ức xuất hiện cái gì sai lầm. Nàng miễn cưỡng đè xuống khiếp sợ trong lòng cảm xúc, nhắm mắt lại, mặc dù trái tim còn tại thẳng thắn loạn nhảy, lại cũng không có chậm trễ động tác. Ngẩng đầu hôn trả lại bờ môi của hắn, đồng thời hai tay tại hắn quái vật khổng lồ đỉnh chậm rãi bộ lộng, cũng kích thích thần kinh của hắn, giúp hắn tìm kiếm cảm giác. Hoắc Tang vẫn chưa cùng nàng lưỡi hôn, mà là chậm rãi hôn lấy xuống phía dưới, lướt qua nàng thon dài cổ, tinh xảo xương quai xanh, căng đầy nhũ phong, cuối cùng chậm rãi ngậm nàng trong này một viên màu đỏ thẫm nho. Hắn nhẹ nhàng liếm láp, cắn cắn, mút hút, thành thạo kỹ xảo làm Trác Kéo ngăn không được mà rên rỉ. Bộ lộng hắn động tác đều đã có tạm dừng. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền thất vọng phát hiện, nơi này cũng sớm đã không có bất kỳ cái gì sữa tươi, mặc dù nàng làn da là tựa như sô-cô-la bình thường ánh sáng màu, nơi này cũng không thể cho hắn cung cấp bất kỳ cái gì ngọt ngấy thuần hậu hương vị. Bất quá, hắn cũng không có thất vọng quá lâu, một bàn tay tiếp tục hướng xuống thăm dò, lướt qua nàng kiện mỹ căng đầy bụng, tại nàng mượt mà gợi cảm tiểu trên rốn dạo qua một vòng, cũng không làm quá dừng lại thêm, liền tiếp tục hướng xuống. Xuyên qua kia sinh trường tại màu đen tam giác khu vực phía trên, rậm rạp màu trắng bụi cỏ, liền thành thạo tìm được kia giữa hai chân, đã nước tràn ra hoa viên cửa vào. Hắn đưa ngón tay thăm dò vào trong này, nhẹ nhàng chuyển động khiêu khích, ánh mắt quan sát Trác Kéo phản ứng, tìm kiếm nàng bên trong thân thể mẫn cảm nhất khu vực. Hắn lúc này từ lâu đã không phải là năm đó người mới, đương đầu ngón tay của hắn tại Trác Kéo hành lang phía trên nhẹ nhàng đảo quanh ma sát thời điểm, cái này hắc ám tinh linh buộc chặt kiện mỹ đùi chợt kẹp chặt tay hắn. Toàn bộ thân thể đều buộc chặt dựng lên, yết hầu càng là một tiếng kéo dài âm thanh nga. Nàng thở gấp, dấu hiệu Hoắc Tang tìm đúng địa phương. Hắn không để ý Trác Kéo đã buộc chặt thân hình cùng phiếm hồng gò má, ngón tay liền tại kia nhất khu vực phụ cận, không được đào quanh gảy gảy, mặc dù lực đạo nhẹ vô cùng, nhưng tốc độ lại càng lúc càng nhanh, mang đến mãnh liệt kích thích một đợt tiếp lấy một đợt, tập thượng Trác Kéo não bộ. Cái này hắc ám tinh linh đỏ đậm đồng tử đã mê ly, nàng cắn chính mình miệng môi dưới. Hình như bản năng muốn cùng thứ khoái cảm này đối kháng, nhưng mà ý chí của nàng hiển nhiên không đỡ được đã tích góp từng tí 100 năm, thân thể bản năng khát cầu, khoái cảm hồng thủy rất nhanh liền hoàn toàn trùng khoa nàng ý chí đập lớn, theo sau mang đến chính là ảo ra ngàn dặm a. Nàng rít một tiếng, hai chân căng thẳng, giống như sô-cô-la bánh ngọt bình thường hai bên mông đẹp kịch liệt run rẩy, càng nhiều ướt át chất lỏng chảy xuôi mà ra. Này thậm chí mới không đầy 3 phút thời gian, nàng dĩ nhiên cũng làm đã đi một lần. Hoắc Tang dần dần dừng lại động tác, quan sát Trác Kéo bước này chật vật không chịu nổi bộ dáng, lòng nói phản ứng của nàng thật đúng là cùng Mã Liên Na còn có Vi Lạc lần thứ nhất cùng chính mình nước sữa giao hòa khi phản ứng, thật đúng là không có sai biệt. Hắn chậm rãi chờ đợi Trác Kéo thân thể buông lỏng xuống, theo sau đưa ngón tay theo nàng bên trong thân thể rút ra, mang theo rất nhiều ướt đẫm dịch nhờn, theo sau lại vói vào miệng của hắn, bôi ở nàng đầu lưỡi phía trên, làm nàng nhũ đầu thưởng thức lấy chính mình hương vị. Trác Kéo không có bất kỳ cái gì phản kháng, tùy ý hắn đối với chính mình thi vị. Nàng thậm chí chủ động lè lưỡi, liếm lấy ngón tay của hắn, giúp hắn thanh lý sạch sẽ sau đó, không nhịn được nói ngài so với ta tưởng tượng còn càng lợi hại hơn một chút. Nói, nàng xoay người, đem Hoắc Tang đè ở dưới người, tiếp lấy xoay người về phía sau, một bàn tay một lần nữa nắm thượng hắn hung khí bất quá bây giờ, vẫn là đến lượt ta đến đây đi. Xin ngài biết một chút về, hắc ám tinh linh kỹ xảo đặc biệt. Nói, nàng nhìn trước mắt, có chút vượt quá nàng phía trước tưởng tượng thật lớn hung khí, chậm rãi nuốt một ngụm nước miếng, cảm khái một tiếng khác biệt chủng tộc ở giữa, thân thể chi tiết sai biệt thế nhưng khổng lồ như vậy, tiếp lấy cố gắng mở ra chính mình màu tím hồng miệng nhỏ. Đem kia quái vật khổng lồ nuốt vào trong miệng. A, Hoắc Tang nhịn không được một tiếng cảm thán, có thể cảm giác được Trác Kéo miệng nhỏ tại cố hết khả năng phun ra nuốt vào, mút hút hắn hung khí, kia linh hoạt đầu lưỡi tại vây quanh hắn hung khí đỉnh đảo quanh, cho hắn lấy mỹ diệu kích thích. Trác Kéo khoang miệng không gian hình như có chút nhỏ, mặc dù hắn lúc này còn không có xâm nhập đến nàng yết hầu chỗ sâu, vẫn như cũ có thể cảm giác được kia chặt chẽ thân thể tại bọc lấy hắn, chèn ép hắn hung khí, kích thích thần kinh của hắn. Làm hắn cảm giác vô cùng tuyệt vời. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy liền nộp vũ khi đầu hàng. Giờ này khắc này, hắn cùng với Trác Kéo vừa vặn hình thành cho nhau hướng về đối phương nửa người dưới 69 tư thế. Vì thế lúc này ngẩng đầu, liền có thể nhìn thấy tại cái này hắc ám tinh linh buộc chặt ngạo nghễ vểnh lên màu đen bờ mông, cùng với tinh tế buộc chặt tinh tế đùi. Tại nàng tế trượt chân đẹp ở giữa, kia non mềm đầy đặn đỏ thẫm dựng thẳng môi đang tại hơi hơi đóng mở. Ở giữa bí mật hoa viên cửa vào đang tại róc rách nhỏ giọt rơi xuống dục vọng chất lỏng. Hắn đưa ra hai tay, bao trùm tại cái này nữ nhân rắn chắc hai bên mông, hơi hơi bóp xoa, liền có thể cảm giác được không có gì ngoài tinh tế mềm mại xúc cảm, còn có đưa ngón tay hắn phát lực thời điểm, theo Trác Kéo mông thịt bên trong bắn ngược trở về căng đầy lực đạo. Hắn hai tay đi lòng vòng bóp xoa, kia che giấu ở khe mông bên trong địt táo cửa sau cửa vào cũng thoáng lộ rõ, cùng phía dưới ướt sũng hoa viên cửa vào lúc lên lúc xuống. Hình thành rõ ràng đối lập. Hoắc Tang đầu hơi hơi xuống phía dưới lui, tiếp lấy miệng tiến đến kia ướt át đôi môi phía trên, bắt đầu nhẹ nhàng liếm láp hôn môi. Hắn cũng không vội, tại đây vừa đánh vòng hôn môi sau đó, liền mân ở kia sớm nhồi máu đứng thẳng nụ hoa, rồi sau đó lẻ lưỡi, tại phía trên đảo quanh. Nha! Hắn thành thạo khiêu khích, mà đem so với phía dưới, Trác Kéo đáp lại động tác lại hơi lộ ra chút chắc. Nàng dù sao đã trăm năm không tiếp tục cùng nam nhân đã làm. Đã từng lại thành thạo kỹ xảo hiện tại từ lâu hoang phế, cho nên càng ngày càng cùng không lên Hoắc Tang tiết tấu, cuối cùng chỉ có thể hoàn toàn tùy ý hắn dẫn đường, sắp xếp. Chương 793 Trác Kéo chủ động tam. Trác Kéo thở gấp, mút hút Hoắc Tang hung khí động tác đều đã có tạm dừng, trong miệng phát ra ồ ồ rên rỉ. Nàng tính toán đuổi theo hắn tiết tấu, ra sức mút hút liếm láp, cố hết khả năng đem hắn hung khí cất chứa tiến khoang miệng của mình bên trong. Thậm chí không tiếc làm đầu của nó bộ xâm nhập đến cổ họng của mình bên trong, tính toán tại chính mình tiết thân phía trước, làm hắn có thể trước ra tới một lần. Nhưng mà, thân kinh bách chiến Hoắc Tang hoàn toàn trải qua được nàng loại trình độ này áp bách, tuy rằng hạ thân bị áp bách khoái cảm một đợt sóng truyền đến, tập thượng đầu của hắn, làm linh hồn của hắn giống như đều tại run rẩy, nhưng hắn dựa vào ý chí thực củng cố kiềm chế phóng thích xúc động. Hắn hai tay tiếp tục bóp xoa Trác Kéo ngạo nghễ vểnh lên căng đầy bờ mông, làm này tách ra và khép kín. Liền mang theo dẫn động nàng toàn bộ cái bí mật khu vực bắp thịt nhúc nhích, đồng thời không ngừng phối hợp miệng của mình cùng đầu lưỡi, lấy liếm láp mút hút phương thức, đi tấn công Trác Kéo mẫn cảm nhất bộ vị. Nga, nga. Cuối cùng, vẫn là cái này hắc ám tinh linh dẫn đầu nhịn không được. Nàng không thể không đem Hoắc Tang hung khí theo trong miệng thốt ra, theo sau khuôn mặt kề sát kia dính đầy chính mình nước miếng giữ tợn vật thể, tùy ý kia nhồi máu nóng lên quái vật khổng lồ vỗ tại chính mình mũi cùng trán phía trên. Trong miệng ngăn không được mà phát ra thét chói tai. Tại Hoắc Tang thuần túy kỹ thuật nghiền ép phía dưới, nàng rất nhanh đạt được đến tối nay lần thứ hai đỉnh phong. Ý thức được nàng bên trong thân thể đổ xuống mà ra một chút dòng nước ấm, Hoắc Tăng miệng hơi chút dừng lại, hơi hơi nghiêng đầu, thưởng thức cái này nữ nhân lúc này biểu cảm. Mà lúc này, cha kéo đen bóng khuôn mặt thượng một mảnh đỏ bừng, nhưng mà kia dư vị vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Nàng cũng quay đầu nhìn sau này Phương, mê ly ánh mắt cùng Hoắc Tăng đối diện, âm thanh hơi hơi run rẩy, nhịn không được mở miệng hỏi ngươi như thế nào. Nàng hiển nhiên khó có thể tưởng tượng, là một cái hắc ám tinh linh, nàng lại đang phương diện kỹ xảo, đã thua bởi một cái trẻ tuổi như vậy nhân loại nam tính. Nếu để cho ngoại người biết được, chuyện này quả thực có thể nói sỉ nhục. Vạn hạnh, nàng tại nhất cũng sớm đã nói qua, buổi tối hôm nay phát sinh bất cứ chuyện gì, đều sẽ không bị ngoại nhân biết. Mà đối với lần này, Hoắc Tăng chính là nhẹ nhàng tiếu tiếu, vỗ một cái nàng mông, nói ngài có thể nhận thức có thể, ta cảm thấy rất vinh hạnh, phu nhân. Nói, hắn chậm rãi đứng dậy, lật chuyển qua, ôm lấy nửa người trên của nàng, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn môi nàng gò má. Hắn hai tay tại bả vai của nàng cùng sau lưng thượng du rời, làm nàng căng đầy cao ngất bộ ngực dán tại chính mình lửa nóng lồng ngực phía trên, cho nàng lấy ấm áp cùng âu yếm. Cha kéo hơi hơi nhắm mắt lại, hưởng thụ hắn hôn môi. Này nhiệt liệt cảm giác một lần nữa cho khí lực nàng cảm giác chính mình bên trong thân thể đang thiêu đốt, dần dần lại có lực lượng. Nàng hai đầu buộc chặt nhưng linh hoạt thon dài chân đẹp chậm rãi nâng lên, leo lên Hoắc Tăng vòng eo, chủ động hơn nữa nhiệt liệt đi thấu. Hy vọng kia trống không trăm năm thân hình, có thể được Hoắc Tăng nhét đầy. Cảm giác được nàng động tác, Hoắc Tăng phân ra một bàn tay xuống phía dưới, đỡ lấy chính mình hung khí, dán tại nàng hoa viên lối vào, lại không vội đi vào, mà là kề sát cặp kia môi, chậm rãi cao thấp dao động, dùng chính mình giữ tợn rễ cây, bên ngoài bộ ma sát nàng mẫn cảm nhất bộ vị, không ngừng kích thích nàng nhồi máu cương lên nụ hoa. Nhưng mà, hắn nhưng là không tiến vào trong này. Mặc dù hắn lúc này cũng phảng phất có một đốm lửa tại bên trong thân thể thiêu đốt, nhưng lại vẫn là nhẫn nại, tiếp tục khiêu khích, muốn cho nàng trước đạt tới tối đói khát trạng thái. Ngươi, cha kéo hai tay bái kéo lấy hắn sau lưng, miệng ghé vào hắn tai bản, thần chí giống như đã không còn thanh tỉnh, không được nhẹ giọng líu díu, mau. Nàng năn nỉ, hạ thân đã nước tràn thành lũ, Hoắc Tăng lại như cũ không vội, lại qua lại ma sát hai lần sau đó. Dùng nàng hạ thân mật ngọt đem chính mình hung khí cao thấp hoàn toàn sức một lần, này mới khiến đầu tách ra kia hơi hơi đóng mở đôi môi, sau đó chậm rãi về phía trước chen, lại về phía trước chen. Nha! Tinh linh cùng nhân loại mặc dù đều là loại nhân sinh vật, nhưng Hoắc Tăng cùng Trác Kéo hình thể dù sao có điều sai biệt. Thêm nữa nàng sớm nhẫn nại trăm năm thời gian, vì thế lúc này Hoắc Tăng mới vừa vặn tham tiến vào đầu, miệng của nàng chung liền ngăn không được mà một tiếng rên rỉ. Hoắc Tăng vẫn như cũ không vội tiến vào, tại lối vào chậm rãi ma sát, đồng thời đem đỡ lấy hung khí tay một lần nữa dịch chuyển hồi phía trên, nắm nàng nhồi máu đứng thẳng đầu vú, nhẹ nhàng khiêu khích. Hắn hôn lấy đôi môi của nàng, thường thường lè lưỡi liếm láp, nửa người dưới vùng eo trái phải đong đưa hoảng, nghiền nát này nàng hoa viên cửa vào nội bộ thượng dày đặc thần kinh. Thượng trung hạ ba đường cùng nhau bắt đầu kích thích, nhưng chậm chạp không chịu thật đi thỏa mãn. Cha kéo tinh thần cơ hồ muốn phát cuồng. Hai chân của nàng quấn chặt lấy Hoắc Tăng vùng eo, chủ động về phía trước thấu, muốn đem hắn hung khí nuốt vào thân thể của chính mình bên trong. Cho ta. Nàng hôn trả lại Hoắc Tăng đôi môi, cảm giác toàn bộ nửa người dưới đều tại ngứa, trong miệng càng là cơ hồ là có chút tình thần mơ hồ kêu gọi, chỉ muốn hư không thân thể chạy nhanh được đến thỏa mãn. Biết ý chí của nàng đã kề cận cực hạn, Hoắc Tăng cuối cùng không lại tiếp tục trì hoãn, eo mạnh mẽ dùng sức, khổng lồ hung khí chợt toàn bộ xuyên vào thân thể của nàng bên trong. Hắn hạ thân to lớn đầu đẩy ra nàng gắt gao khép kín thân thể, bên trên góc cạnh ma sát mỗi một tấc nếp thịt thượng dày đặc thần kinh, theo sau nhỏ chẳng phải là thực tương xứng quái vật khổng lồ hoàn toàn xuyên vào trong này, đem kia gắt gao khép kín nhỏ hẹp thông đạo, cấp khuếch trương đến thân thể đủ khả năng cho phép cực hạn. A, tịch mịch trăm năm thân thể đột nhiên bị chưa bao giờ trải qua quái vật khổng lồ nhét đầy, kia phát cảm giác nhục trượt tiêu tán không còn, một chớp mắt hoàn toàn cảm giác thỏa mãn từ dưới thân thẳng hướng não bộ. Hoàn toàn đánh nát Trác Kéo ý chí, làm nàng trong miệng một tiếng kéo dài thét chói tai. Thân thể của nàng cùng hai chân trượt buộc chặt, tinh tế đùi gắt gao kẹp chặt Hoắc Tăng vùng eo, toàn thân liên quan hành lang nội bộ mị thịt, đều tại khoảnh khắc liên tục không ngừng run rẩy. Đồng thời, nhất luồng nhiệt lưu chậm rãi theo nàng bên trong thân thể chảy ra. Rõ ràng Hoắc Tăng còn hoàn toàn không có bắt đầu khởi xướng xông pha, mới chỉ là xuyên vào nàng bên trong thân thể, cái này hắc ám tinh linh cũng đã lại đạt được đến một lần đỉnh phong. Hô! Hoắc Tăng trưởng thở ra một hơi, không vội xung phong, tinh tế cảm nhận nàng buộc chặt thân thể sở mang đến cảm giác tuyệt vời, kia run rẩy mị thịt giống như vô số chương miệng nhỏ, mút lấy hắn hung khí, giống như không đem hắn tháo nước không bỏ qua. Hắn cúi đầu, buông lỏng thần kinh của mình, xoa dịu cỗ kia phóng thích dục vọng, đồng thời cúi đầu, tiếp tục hôn lấy chắc kéo ửng hồng gò má cùng ướt át đôi môi, cho nàng lấy đầy đủ âu yếm. Chắc kéo vẫn như cũ tại run rẩy, hai chân nhịn không được vòng tại hắn eo phía trên, hắc chân châu bình thường ngón chân xuống phía dưới cong lên, co giật bình thường không ngừng run rẩy. Thân thể chỗ mẫn cảm nhất bị nhỏ hoàn toàn không tương xứng bằng nhiên vật cứng nhét đầy, hiện tại Hoắc Tang cho dù là vẫn không nhúc nhích, chỉ dựa vào hung khí bản thân kéo mở biên độ, liền áp bách nàng trong thân thể bộ mẫn cảm nhất thần kinh, một đợt hướng nàng não bộ truyền lại hưng phấn tín hiệu. Nàng hai gò má một mảnh ửng hồng, trán một tầng tầng mồ hôi mịn, ánh mắt mê ly, ướt át miệng nhỏ liên tục không ngừng thở gấp. Nàng không thể tưởng tượng nổi nhìn Hoắc Tang, môi nhúc nhích, lại nói không ra một câu hoàn chỉnh lời nói ngươi. Ta này, nha. Hoắc Tang đều không cần lớn bực nào động tác, chính là thực nhẹ nhàng dịch chuyển động một cái vị trí của mình, mang đến ma sát cảm giác, liền làm cái này hắc ám tinh linh không được rên gì, bị khoái cảm hoàn toàn đánh. Hoắc Tang thật cẩn thận hoạt động, rõ ràng đối phương cũng là có quá tốt mấy cái mẹ của đứa bé, nhưng nàng dù sao cũng là cái tinh linh, cho nên hắn không thể không giống đối đãi xử nữ bình thường cẩn thận. Hắn biết song phương thân thể sai biệt, cho nên cẩn thận khống chế. Hiện tại trạng thái còn dễ nói, cha kéo tuy rằng thực kinh ngạc hắn nhỏ, thân thể đã ở thực gian khổ cất chứa hắn hàng trợ, nhưng rõ ràng nhìn ra được, nàng trải nghiệm là sung sướng. Có thể đây hết thảy đều thành lập tại hắn cẩn thận tiến hành hoạt động trụ cột phía trên, nếu là hắn sơ ý một chút, nóng lòng một lát, trên diện rộng động tác tiến hành rút ra đút vào, cấp cha kéo mang đến, thực khả năng chính là thân thể bị xé nứt bình thường thống khổ. Vậy liền cùng bọn hắn tối nay ước nguyện ban đầu trái ngược. Hắn vì thế cúi người xuống, ôm bả vai của nàng, theo sau ma sát nàng thái dương, cuối cùng nhẹ nhàng hôn môi môi của nàng. Hắn dùng phương thức này cho nàng âu yếm, làm nàng buông lỏng, mà đồng thời, bờ eo của hắn chậm rãi lay động, làm hạ thân hung khí biên độ nhỏ rút ra một chút, tiếp lấy một lần nữa chậm rãi đi vào. Nha! Cha kéo thở gấp, ôm cổ của hắn, hôn trả lại đôi môi của hắn. Đồng thời, eo của nàng chậm rãi xuống phía dưới loan, buộc chặt bờ mông cố gắng vểnh cao, phối hợp hắn động tác. Tại nàng bên trong thân thể, dùng cho chân trực chất lỏng đại lượng phân bố, tùy theo Hoắc Tang biên độ nhỏ rút ra đút vào, mà chậm rãi chảy xuống phía dưới. Thân thể của nàng tại buông lỏng, trở nên càng thêm hưng phấn, vì thế kiện mỹ thân thể tiếp tục thư giãn, càng ngày càng có thể cất chứa to lớn hơn vật thể. Chương 794 chắc kéo chủ động tứ. Cảm nhận được kia lực càn bắt đầu nhỏ đi, Hoắc Tang biết thời điểm không sai biệt lắm tốt lắm. Hắn lay động tốc độ không có gì thay đổi, nhưng mà phần eo lắc lư biên độ bắt đầu thành lớn, kéo đến mặt sau cùng, đem kia to dài hàng trở cơ hồ hoàn toàn hút ra thân thể của nàng, chỉ trừ kia to lớn đầu tại bên trong, sau đó lại tiếp tục thong thả một lần nữa đưa vào thân thể của nàng, đội lên kia hành lang chỗ sâu nhất. Nha, nha. Hắn mỗi một lần rút ra thời điểm, mang ra khỏi không chỉ là tư ý chảy xuôi chất lỏng cùng ngoại lật nộn hồng mị thịt, còn có chắc kéo ồ ồ tiếng thở gấp. Nàng hiện tại phát ra tiếng nói rất có một chút trầm thấp, giống như bị thương thú con, tại ô ô kêu to cầu xin. Hoắc Tang biết, chính mình thậm chí không cần xông pha, liền có thể tại tối nay, lần thứ tư đem nàng đưa lên đỉnh phong. Hắn bảo chỉ loại này đều tốc độ, tiếp tục tại nàng lầy lội hoa kính bên trong ra vào. Quả nhiên, rất nhanh, cha kéo chân bóng hai chân thon dài leo lên bờ eo của hắn. Rắn chắc bộ ngực hòa bình thản bụng tất cả đều dán tại thân thể hắn phía trên, dường như muốn đem thân thể của mình hoàn toàn nhu tiến hắn bên trong thân thể giống như, trong miệng càng là một chuỗi liên tục không ngừng gầm nhẹ nga, nga. Hoắc Tang vẫn là đều ra vào, có thể cảm giác được thân thể nàng lại đang buộc chặt, phát run, co giật. Bàng bạc áp lực theo bốn phương tám hướng tập kích đến, áp bách hắn hung khí thần kinh, dường như muốn đem nó hoàn toàn tháo nước. Hắn lấy lực ý chí nhẫn nại, không ở chỗ này khắc liền phóng thích ra. Không cần muốn quá lâu, mấy giây về sau, cái này nữ nhân thân thể mềm nhũn, tiếp lấy ánh mắt vô thần, giống như cá chết giống nhau cái bụng hướng lên trời, nằm ở này đỉnh thượng bất động bắn. Nàng đã lại đi một lần. Hoắc Tang dừng lại, nhưng bảo trì kia bàng nhiên vật cứng vẫn như cũ tại nàng bên trong thân thể, nhét đầy thân thể của nàng trạng thái. Hắn ôm chắc kéo thân thể, yên lặng chờ nàng khôi phục thể năng, một bàn tay lại lần nữa leo lên bộ ngực của nàng. Nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, điều khiển khiêu khích. Cái này hắc ám tinh linh thở gấp trong chốc lát, dần dần khôi phục thể năng. Nàng chậm rãi hoạt động thân thể, điều chỉnh một chút tư thế, theo sau dễ nhìn lông mày nhịn không được nhăn lại, tiếng mũi bên trong lại mang ra khỏi vài tiếng rên nhẹ. Nàng động tác kéo nửa người dưới bắp thịt, hơi chút uốn éo một cái, truyền đến kích thích liền làm nàng nhịn không được miệng nhỏ thở gấp. Thiên A, nàng nằm ở Hoắc Tăng ngực, ta thực sự không nghĩ đến, đêm nay hướng đi thế nhưng sẽ là cái bộ dạng này, ta, mà ngươi hình như còn xa xa chưa đầy chân, ngươi thậm chí đều còn không có phóng thích ra một lần. Nàng khiếp sợ ngẩng đầu, ngưỡng mộ khuôn mặt của hắn, đây là chủng tộc ở giữa sai biệt sao? Cũng là ngươi vụng trộm làm cho sử dụng pháp thuật cường hóa tự thân. Hoắc Tang đáy lòng nhịn không được cười xấu xa, kỳ thật ý chí của hắn lực cũng không mạnh như vậy, chẳng qua chắc kéo đi quá nhanh, hơn nữa nàng mỗi lần tiết thân sau đó, hắn đều có đầy đủ thời gian điều chỉnh trạng thái của mình, lúc này mới liên tiếp làm nàng ném 4 lần, đều còn không có phóng thích ra. Nếu đổi thành Celine hoặc là An Nặc những cái này, biết hắn điểm mẫn cảm ở đâu, đối phó kinh nghiệm của hắn phi thường phong phú nữ hài, một hồi này hắn ít nhất cũng phải phóng thích ra 2 lần. Như thế nào, ta còn không đến mức tại loại chuyện này thượng dùng ma pháp gian lận. Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hít một chút Trác Kéo chán, ngươi nghỉ ngơi tốt sao, chúng ta tiếp tục. Ân, Trác Kéo song trường theo Hoắc Tang dưới nách xuyên qua, ôm ở nửa người trên của hắn, gò má dán tại hắn dày rộng ngực, chúng ta tiếp tục. Hoắc Tang vì thế lại lần nữa đem nàng đè ở dưới người, lay động bờ mông va chạm nàng mềm mại hoa viên. Thanh thúy va chạm tiếng cùng với Trác Kéo kiều mị rên rỉ, lại lần nữa tại đây ánh trăng chiếu rượu đỉnh vang lên, tùy theo gió đêm tại đây yên tĩnh tu đạo viện bên trong, truyền đi cực xa. Ngày kế, sáng sớm. Đương luồng thứ nhất ánh nắng mặt trời theo đông phương thăng lên, đỉnh thượng Hoắc Tang từ từ mở mắt. Từ có ngân long chúc phúc, hắn không bao giờ nữa sợ hãi bất kỳ cái gì rét lạnh, tính là tại đây đỉnh bồi Trác Kéo ngủ thượng một đêm, cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mà khi hắn khôi phục ý thức, liền phát hiện bên cạnh đã rỗng tuếch. Trác Kéo đã rời đi, giống như một hồi ảo mộng, trừ bỏ đỉnh thượng một mảnh hỗn độn, nàng không có gì cả lưu lại. Nàng đã đi, tại Hoắc Tang tỉnh trước khi tới, mà nay đêm từ biệt, có lẽ trăm năm bên trong, hai người đều sẽ không còn có gặp mặt cơ hội. Dập tắt trong lòng kia một chút không tha cùng tiếc nuối, Hoắc Tang thở dài, theo sau đứng dậy, sửa sang xong quần áo, không có ý định trở về phòng, mà là tính toán trực tiếp đi phòng tắm tắm một cái tắm, xem như thần khởi rửa mặt, cũng vì rửa đi trên người lưu lại cái kia một chút, thuộc về Trác Kéo mùi nước hoa. Hắn bên này còn có rất nhiều công tác muốn bận rộn, lập tức liền muốn phản hồi Lê Bối Nhĩ Cảng rồi, hắn phải đem bên này công tác, phát triển quy hoạch vân vân, đều không rõ chi tiết an bài đúng chỗ mới được. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Hà Luân gia tộc đã chuẩn bị tốt khởi hành, phản hồi Ma Tác Bố Lai Thành. Hiện tại sở hữu thành viên đều đã tụ tập tại thành thị ở ngoài sơn động bên trong có một cái thông hướng đến âm u địa vực lối đi bí mật. Mỗi một cái thành viên phía sau đều theo lấy một cái bị phủ lên ánh mắt hóa đá thằn lằn, những cái này hình thể giống như khoa mạc nhiều rắn mối khổng lồ, lại có được bát chân, sau lưng dài khắp đổ đâm thằn lằn là âm u địa vực dân bản địa, đồng thời cũng là các hắc ám tinh linh yêu thích thuần dưỡng quái thú. Tại trong thường ngày, chúng nó có thể giúp bận rộn đa vận một ít gì đó. Mà ở lúc mấu chốt, chúng nó cũng có thể hiệp trợ chiến đấu, đương nhiên, nhiệm vụ ám sát ngoại trừ, những cái này ra hỏa thân thì tương đối tới nói vẫn là có chút cồng kềnh, chấp hành không được linh hoạt ẩn núp nhiệm vụ. Tốt, đều kiểm tra xong riêng phần mình đồ vật rồi hả? Đội ngũ phía trước, hắn ni trợn to một đôi mắt, quét qua mỗi một cái hóa đá thằn lằn, còn có chúng nó sau lưng thượng cõng bao lớn bao nhỏ. Thứ nguyên túi dù sao cũng là ma pháp vật phẩm, giá trị quý trọng, cho nên chẳng phải là sở hữu hàng hóa, đều đáng giá dùng nó để chứa đựng. Đã trải qua kiểm tra một lần, xác nhận không lầm. Phía trước, một vị tinh nhuệ nam tính hắc ám tinh linh võ giả hồi đáp. Hán Ni hài lòng gật đầu, vừa muốn nói xuất phát, đột nhiên khẽ nhíu mày, tiếp lấy nhón chân lên, thăm dò hướng đội ngũ tối hậu phương nhìn mẹ. Tại mặt sau cùng, Trác Kéo dựa một cái hóa đá thằn lằn, giống như chính mình một mình không thể đứng vững. Nàng buộc chặt thon dài chân đẹp lúc này hình như có chút như nhũn ra, không biết bởi vì sao nguyên nhân, lúc này thật giống như nó mất đi khống chế, không có nửa điểm khí lực. Nhưng mà, nàng trạng thái lại không giống là bị thương. Tương phản, nàng lúc này sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, giống như che lấy một tầng hơi nước, hai bên khóe miệng hơi hơi gợi lên, nhịn không được mỉm cười, giống như đụng phải việc vui gì, cho nên uống rượu sau đó, uống đã nửa say bán tỉnh trạng thái. Mẫu thân đây là uống rượu sao? Không đúng, nàng cũng không có uống rượu thói quen à. Hán Ni đầu thập phần mê hoặc, không biết rõ sở nàng hiện tại trạng thái. Mặt sau, cha kéo nghe thấy được nữ nhi mình kêu gọi, nàng tiếp lấy khẽ lắc đầu, nói không có việc gì, Hán Ni, ngươi không cần phải xen vào ta, chúng ta lên đường đi. Nói như vậy, thân thể của nàng lại lay động một cái, giống như tại trở về chỗ cũ cái gì, lại giống như nghĩ tới điều gì hài lòng sự tình, khóe miệng nàng nụ cười càng ngày càng nồng đậm. Hán Ni còn nghĩ hỏi chút gì, nhưng tiếp lấy, bên cạnh, một cỗ nồng đậm son phấn vị thổi qua, so lôi nhĩ mạn diệu thân ảnh liền đi tới chắc kéo bên người Hán Ni, người liền phụ trách chỉ huy A, mẫu thân từ ta đến chiếu cố. Vì thế Hán Ni không cần phải nhiều lời nữa, tuy rằng cùng chính mình trường tỷ thập phần không đối phó, nhưng đối với mẫu thân cảm tình phía trên, hai người cũng là lớn không kém kém. Nàng tùy sau đó chuyển người, hạ lệnh như vậy xuất phát, chúng ta đi mục tiêu cái kia hóa đá thần lằn xào huyệt. Nhớ lấy, tiêu diệt trường thành hóa đá thần lằn là tốt rồi, ta cần phải những quái thú này đàn, đến tiến hành một chút thí nghiệm. Nếu mượn sức Hoắc Tang chiêu số đi bất thông rồi, như vậy nàng phải suy nghĩ tự cường mới được. Cũng may, tay nàng đầu có một chút ít nhiều Hoắc Tang mới có thể được đến tư liệu, vận dụng tốt lời nói, mới có thể bồi dưỡng được nhất đại phê cường đại sức chiến đấu. Rồi sau đó Phương, so lôi ngươi lặng yên khoác lên chác kéo cánh tay, có chút kinh ngạc nhìn mẫu thân của mình. Nàng phi thường quen thuộc loại trạng thái này, chỉ có tại nam nữ hoan ái chi ở bên trong lấy được vô thượng thỏa mãn sau đó, nàng mới nằm ở loại này như tại đám mây, nửa tỉnh nửa say, trở về chỗ cũ vô cùng trạng thái. Nàng cũng có quá như vậy tình trạng, bất quá này thường thường là nàng bị ba bốn cái to lớn thú nhân, bán thú nhân hoặc là nghiêu đầu nhân linh tinh hàng chợ thật lớn, thể năng dư thừa hơn nữa còn muốn kỹ xảo thập phần cao siêu nam tính nô lệ làm lên cả một đêm sau đó, mới có thể đạt được trạng thái, loại phục vụ này tại Ma Tác Bố Lai trong thành là tồn tại, hơn nữa muốn giá trị cũng không phỉ. Nhưng bây giờ nhìn đến, mẫu thân mình đây là Hoắc Tang chẳng qua là một cái thường thường không có gì lạ nhân loại, cũng không khả năng chỉ dựa vào hắn chính mình liền có thể làm được. So lôi ngươi lấy kinh nghiệm của mình phỏng đoán, theo sau đè thấp âm thanh, ghé vào chắc kéo bên tai, nhỏ tiếng dò hỏi đêm qua, là vài người. Chắc kéo vẫn còn nửa mê nửa tỉnh ở giữa, đầu cơ hồ không thể tự hỏi, cũng hoàn toàn quên mất bản ý của mình là muốn che giấu mình và Hoắc Tang một đêm phong lưu. Nàng trở về chỗ cũ tối hôm qua sung sướng, lộ ra một cái ngượng ngùng ngây ngô cười, cúi đầu, phản bác theo chúng ta lưỡng, người nghĩ gì thế? Liền Hoắc Tang chính mình. So lôi ngươi ngạc nhiên, tiếp lấy linh quang chợt lóe, theo sau bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ta minh bạch, hắn là cái cao vòng người làm phép đấy. Nghe nói, cao vòng người làm phép nhóm có thể sử dụng pháp sư tay, hùng chi cứng cỏi, châu đực lực, mèo chi tao nhã, thay đổi cự thuật, đầy mỡ thuật. Ách! Nhất thời, so lôi ngươi đột nhiên có chút hâm mộ nhìn mẫu thân mình, theo sau lẻ lưỡi, liếm liếm môi của mình. Ta đối với nam nhân lực hấp dẫn xa siêu mẫu thân, câu dẫn nhân kỹ xảo so sánh với Hán Ni càng là trời đất khác biệt. Qua một đoạn thời gian, nếu có cơ hội lời nói, xem ta cũng đi đem cái kia cha sư bắt, làm hắn hảo hảo mà hầu hạ ta một phen. Chương 795 trở về địa điểm xuất phát. Thất ngày sau, căn nước kéo cảng bến tàu. Tùy theo thời gian trôi qua, bến cảng chính đang nhanh chóng khôi phục phồn vinh. Tất cả lớn nhỏ vận chuyển hàng hóa, vận chuyển hành khách con thuyền tới tới lui lui, đem đại lượng hành khách cùng hàng dương vận chuyển ở đây. Dù sao vị trí địa lý bãi tại nơi này, kia ngõ bỏ cảng vĩnh viễn cũng không thay thế được căn nước kéo cảng tại phương diện này ưu thế. Đợi một thời gian, chỗ này bến cảng vẫn như cũ sẽ là Bà La Quốc lớn nhất bến cảng đô thị. Bến tàu thượng người ta tấp nập, tới tới lui lui không chỉ là đến nơi này việc buôn bán hành khách, còn có rất nhiều sinh hoạt tại nơi này thủy thủ, lính đánh thuê, hộ vệ, người kéo thuyền cùng với cửu vạn bọn người, tới tới lui lui khuân vác rất nhiều hàng hóa. Tại Bà La Quốc hiện hành cơ chế phía dưới, những người này vẫn như cũ cần phải vất vả trả giá chính mình lao động, mới có thể miễn cưỡng chiếm được an ổn cuộc sống. Nhưng tốt xấu, như vậy cuộc sống cực khổ cũng có thể có một cái tối cơ bản bảo đảm, tối thiểu cũng muốn so trôi giạt khắp nơi, biến thành vong linh mạnh hơn. Ngày hôm nay, tại bến tàu phía trên, một con thuyền đặc thù thuyền lớn, hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Đó là một con thuyền chỉnh thể hiện ra là màu lam thuyền lớn, đầu thuyền bị điêu khắc thành lam long đầu rồng hình dạng, to lớn độc giác dẫn ngón tay phía trước, nhìn qua khí phái và uy vũ, thân tàu hai bên thả hai hàng to lớn uy mãnh cự pháo. Biểu hiện lấy nó sợ có đầy đủ hỏa lực cường đại, tuyệt đối không thể bởi vì nó vẻ ngoài hoa mỹ, liền ngộ nhận nó là một cái động tác võ thuật đẹp. Lúc này, trên thuyền hai bên đứng lấy hai hàng cao lớn uy mãnh binh lính. Bọn hắn người người thân cao đều vượt qua hai thước, thể trạng cường tráng, mặc trên người mang lam long văn sức hoa mỹ thép tinh bản giáp, chống gần 3 thước trường kích, tại ánh nắng chiếu rọi phía dưới hào quang lòe lòe, làm người ta hoa mắt. Trừ bỏ những cái này vệ binh, tại trên thuyền còn có rất nhiều mặc lấy gợi cảm trang phục thỏ thiếu nữ mỹ lệ thị nữ. Các nàng không chút nào e lệ cảm xúc, lớn mật hướng ngoại giới bày ra chính mình tốt đẹp dáng người, trong tay nâng hoa tươi cùng hoa đoàn, chính lấy rực rỡ nụ cười, chờ đợi khách quý đến. Mà ở các nàng mặt sau, còn có một đàn cầm lấy trường thương đoàn pháo phóng viên, chính vận sức chờ phát động, chuẩn bị không biết bao nhiêu vấn đề, chỉ chờ quá lập tức một loạt tiếp đón đi lên. Này, dĩ nhiên chính là kéo hách mạn yêu thuyền, bọn hắn việc này, đương lại chính là nhận lấy Hoắc Tang về nhà. Bến tàu xa xa, mang theo một đoàn người mới vừa từ tu đạo viện đi ra Hoắc Tang, trông thấy kéo hách mạn kia chiến thuyền tạo hình khoa trương thuyền, đáy lòng nhịn không được một tiếng cảm khái. Không có biện pháp, loài long đều yêu thích hư vinh cùng cao điệu, kéo hách mạn liền chính là yêu thích làm hắn như vậy làm náo động, hắn cũng không có biện pháp gì. Đồng thời, hắn cũng chú ý tới thuyền kia thượng chờ đợi phóng viên, lập tức biết, như thế này lên thuyền, chính mình chỉ sợ là từ chối không xong, phải phối hợp bọn hắn làm một cái độc nhất vô nhị siêu tầm. Tại Bà La nửa năm này, hắn luôn luôn là rú trong nhà, xin miễn toàn bộ phóng viên đơn độc phỏng vấn. Phương diện này là hắn quả thật tương đối bận rộn, không thời gian ứng phó những cái này ra hỏa các loại hiếm thấy nói bóng nói gió. Về phương diện khác, cũng là bởi vì hắn muốn đem loại này cơ hội, lưu cấp Lam Long tập đoàn dưới cờ truyền thông. Dù sao hắn bây giờ là cái danh nhân, hắn độc nhất vô nhị siêu tầm có cực cao giá trị. Mà đồng thời hắn lại là Lam Long người hợp tác, loại này cơ hội, tự nhiên được ưu tiên lưu cấp kéo hách mạn mới có thể. Một đám nhân cùng một chỗ về phía trước, kéo Hoắc Tang cánh tay, An Nặc cũng ngắm thấy phía trước trên thuyền cảnh tượng. Lập tức, ánh mắt nàng vi mắt híp, tiếp lấy tiến đến Hoắc Tang bên tai, phá hư cười nói như thế này đến trên thuyền, người nhưng có bận rộn. Hoắc Tang lật cái bạch nhãn biết, ai, vấn đề không lớn, tùy tiện ứng phó là tốt rồi. Hắn lắc lắc đầu, cũng không có đem chuyện này thực đặt ở trong lòng. Một đoàn người đi đến bến tàu bên cạnh, tiếp lấy, Hoắc Tang xoay người, vọng hướng phía sau người mặc màu trắng sữa nữ tu sĩ phục cô nương vất vả ngươi, về sau nơi này, phải dựa vào ngươi một mình chống đỡ, Celine. Phía sau hắn, Celine mỉm cười, khẽ vuốt cằm biết, yên tâm, cha xứ, ta sẽ đem nơi này để ý tỉnh tỉnh có đầu. Hoắc Tang cũng khẽ gật đầu, nhìn nàng xinh đẹp khuôn mặt, nghĩ vậy sao trường thời gian, Celine đều một mực cùng tại bên người mình, chưa bao giờ vắng họp. Mãnh liệt không tha xông lên đầu, hắn theo sau giang hai cánh tay, coi như bên cạnh An Nặc mặt, đem nàng ôm tại trong lòng khá bảo trọng, nơi này có thể phát triển trở thành như thế nào không trọng yếu, người nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình. Celine dọa nhảy dựng, nhưng theo sau, mãnh liệt cảm giác thỏa mãn xông lên đầu. Nàng theo sau cũng đưa ra song trường, ôm lấy Hoắc Tang thân thể, cùng hắn ôn tồn, tiếp lấy ôn nhu nói ân, ta biết, ta chiếu cố tốt chính mình, cũng chiếu cố tốt nơi này bọn tỉ muội. Nói, nàng dư quang ngắm nhìn bên cạnh An Nặc, liền phát hiện cái cô nương này thần sắc như thường, cũng không biết là này có gì không ổn. Celine hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, lòng nói cũng may, cái này thánh kỵ sĩ cô nương tâm tư như trước đơn thuần, cũng không có bởi vì ngài khắc tháp sự tình, liền hoài nghi Hoắc Tang cùng tu đạo viện khác nữ tu sĩ nhóm cũng sẽ vượt qua giáo hữu ở giữa phải có quan hệ. Như vậy tốt nhất, nàng như vậy nghĩ, vỗ nhẹ nhẹ Hoắc Tang sau lưng, đến vỗ về hắn không tha cảm xúc. Ôm đủ, Hoắc Tang lúc này mới buông ra, sau đó nói ta mau chóng làm Thúy Bích Ti cũng đuổi, phụ trợ ngươi kiến thiết nơi này. Cái này thời gian cũng không quá dài, ta phía trước cùng Bernard liên lạc qua, ta sở đặt hàng thuyền đã xây thất thất bát bát, hẳn là rất nhanh liền giao hàng. Chúng ta sau đi tới đất đen đại lục, vẫn là muốn đi ngang qua nơi này tiến hành bổ cấp, đến lúc đó, Thúy Bích Ti liền có khả năng cùng một chỗ đến phụ trợ ngươi. Hứa hẹn đưa Fatima về nhà sự tình trì hoãn hơn nửa năm. Ở giữa còn đã xảy ra nhiều như vậy sự tình, hắn luôn luôn tại lợi dụng lực lượng của nàng, hứa hẹn lại xa xa không hẹn. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, hắn mình cũng cảm thấy có chút e lệ, Fatima cũng luôn luôn tại thúc giục. Cho nên lần này trở về, xử lý tốt Lê Bối Nhĩ cảng bên kia sự tình, dù như thế nào, hắn đều nên nhanh chóng đưa Fatima về nhà. Tuy rằng thực nghĩ khuyên cái này nữ nhân đánh mất mai táng ý nghĩ của chính mình, nghĩ cách thật tốt sống tại trên đời này. Nhưng hắn dù sao không tìm được lý do thích hợp, cho nên tạm thời cũng không biện pháp gì tốt. Celine mỉm cười ta không vội, cha xứ, ấn sắp xếp của ngươi đến là tốt rồi. Hoắc Tang gật đầu, mà lúc này, phía sau thuyền lớn thượng buông xuống bậc thang, một người mặc bản giáp, nhưng vẫn chưa đeo mũ giáp cao lớn lam long duệ, Tại vài vị binh lính vây quanh Hạ chậm rãi đi đến, không phải là người khác, đúng là chiếc thuyền này thuyền trưởng, Phan Kiệt Đức. Kia Lam Long Duệ chậm rãi đi đến Hoắc Tang trước mặt, một đôi vàng óng dựng thẳng đồng nhìn hắn, ngôn ngữ bên trong là không che giấu được sùng bái cùng kích động. Hoắc Tang cha xứ, chúng ta lại gặp mặt. Hoắc Tang đối với hắn khẽ vuốt cằm, cười nói lần này đường về, vẫn là muốn làm phiền ngài nhiều chiếu cố a. Phan Kiệt Đức một trận cười to, lại nói một chút lời khách sáo, không khí rất có một chút thoải mái vui thích. Phía sau hắn, tùy thuyền mà đến các phóng viên một loạt mà lên, có khiêng thật lớn ảnh lưu niệm thạch bắt đầu chụp ảnh lưu niệm, có chút bắt đầu dùng giấy bút miêu tả một màn này, còn có một chút, tắc không kịp chờ đợi tiến lên, bắt đầu vấn đề Hoắc Tang cha xứ, xin hỏi ngài. Hoắc Tang hơi hơi xua tay, cười nói không vội, đợi cho trên thuyền hỏi lại cũng không muộn. Các vị trong lòng nghi hoặc, ta nhất nhất giải đáp. Hắn nói, ngẩng đầu nhìn phía đông phương mặt biển, hình như cách xa khoảng cách xa, đã thấy Lê Bối Nhĩ Cảng thỉnh cảnh. Hắn biết, những ký giả này bất quá là khai vị ăn sáng, chờ ở Tây Cảng khu rời thuyền sau đó, còn có không biết bao nhiêu phỏng vấn đang đợi chính mình. Ai, vất vả a. Chương 796 gặp hai đi. Tu đạo viện bên trong, thư phòng bên trong. Người mặc đen nhánh nữ tu sĩ bào phục Heidi ngồi một mình ở nơi này, cau mày, nhìn trước mặt sổ sách, cẩn thận tính toán cùng hạch hướng về tu đạo viện các hạng chi cùng tiền lời. Tính là Hoắc Tang tại nơi này thời điểm, nàng cũng chịu trách nắm giữ tu đạo viện quyền sở hữu tài sản, là tu đạo viện đương chi vô thẹn quản gia. Mà bây giờ, đương Hoắc Tang không ở nơi này thời điểm, nàng chính là tu đạo viện duy nhất chủ nhân. Nàng chính tại nơi này tính toán, nhiên mà lúc này, một cái nhỏ mũi rơi vào bên tai của nàng, theo sau vang lên chính là An Đức Ni âm thanh hai đi, chủ nhân trở về, hắn mới vừa ở tu đạo viện cửa xuống xe. Nghe thấy này, hai đi mạnh mẽ ngẩng đầu, mắt sáng lên. Thật lớn kinh ngạc vui mừng tập thượng tâm đầu, nàng lại cũng không để ý tới đỉnh đầu vụn vặt công tác, xoay người, liền đi ra thư phòng. Mà khi nàng đẩy ra thư phòng đại môn, đi ra bên ngoài tu đạo viện trong sân thời điểm, liền thấy Hoắc Tang cơ hồ tại cùng thời khắc đó đẩy ra tu đạo viện đại môn, phía sau còn đi theo ngài khắc tháp cùng tạp toa. Cửa, nhìn đến hai đi hướng đi ra bộ dạng, Hoắc Tang khóe miệng gợi lên một cái vui sướng độ cong ha ni, ta trở về. Nói, hắn xoay người đóng lại đại môn, hắn bên cạnh, tạp toa cũng một loạt vẫy tay, cười nói hai đi, nghĩ tới chúng ta có hay không nha. Phía trước, hai đi rốt cuộc không kềm chế được chính mình tâm tình kích động. Nàng thậm chí không kịp đáp lại tạp toa kêu gọi, về phía trước cất bước, mạnh mẽ nhào vào hắn trong ngực chủ nhân. Nàng động tình kêu gọi, âm thanh kích động, khó có thể tự kiềm chế. Hoắc Tang chỉ cảm thấy ngực hai luồng có được kinh người co giãn no đủ mềm mại đồ vật áp bách, hắn trở tay đem hai đi thân thể ôm lấy, tiếp lấy vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng ân, đợi lâu, thân ái, ta trở về. Một bên, tạp toa có chút kinh ngạc nhìn hai người, nhưng tiếp lấy, bên cạnh. Ngài khắc tháp lặng lẽ kéo kéo tay áo của nàng, theo sau lặng yên không một tiếng động hướng bên cạnh đi, rời đi bên này, đem thời gian cùng không gian lưu cho hai người bọn hắn người. Hai đi ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, biểu cảm giống như là tại tác hôn. Hoắc Tang tự nhiên minh bạch ý của nàng, hai người ở giữa thật sự là quá quen thuộc, vì thế hắn quyết đoán cúi đầu, hôn lên nàng mềm mại đôi môi. Đi ra ngoài nửa năm này thời gian, Hoắc Tang cái đầu lại cao hơn mấy cm, chỉ có 1m6 suốt đầu hai đi. Lúc này không thể không nhón chân lên, mới có thể cùng hắn hôn môi tại cùng một chỗ. Biển sâu ma nữ chủ động lè lưỡi, thăm dò vào miệng của hắn bên trong, cùng hắn gắn bó dây dưa cùng một chỗ, chỉ cảm thấy mỗi một tấc chạm đến, cũng làm cho nàng cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Hoắc Tang cũng hôn lấy nàng, đáp lại nàng đòi hỏi. Ma nữ nhóm lúc nào cũng là dễ dàng cảm thấy tâm linh hư không, chỉ có đi theo hắn bên người khi mới có thể được đến thỏa mãn, cho nên có thể nghĩ, nửa năm này không thấy. Nàng khẳng định đã đói chết rồi, khẩn cấp cần phải hắn yêu thương đến nhét đầy chính mình. Nhưng, hiện tại dù sao cũng là tại trong sân, là tại bên ngoài, dễ dàng bị người khác nhìn đến. Heidi cũng biết vấn đề này, vì thế nụ hôn dài sau một thời gian ngắn, hắn chậm rãi buông ra hắn, tiếp lấy kéo tay hắn cổ tay, liền đi hướng phòng ngủ phương hướng. Hoắc Tang cũng không kháng cự, tùy ý nàng kéo lấy, cùng một chỗ trở lại phòng ngủ của hắn bên trong. Vừa đi vào. Ma nữ này liền đóng cửa lại, tiếp lấy liền bắt đầu giải hắn quần áo. Hoắc Tang mỉm cười đáp lại nàng, hắn cũng đưa tay ra, thăm dò vào hai đi nữ tu sĩ phục bên trong. Giống như ngày xưa, cũng như hắn vừa rồi cảm nhận được giống như, ma nữ này nữ tu sĩ phục dưới vẫn không có đâm thủng ngực y, cho nên tay hắn vừa tham tiến vào, năm ngón tay liền trào mềm mại đến một đoàn thật lớn, căn bản không thể nắm giữ mềm mại. Hắn vuốt ve, tay kia thì tắc vén lên nàng nữ tu sĩ phục vạt áo, vuốt ve nàng tròn trịa màu mỡ bờ mông, ngón tay thoáng về phía trước lấy tham, liền phát hiện nàng giữa hai chân hoa viên cửa vào đã nước tràn ra. Ma nữ này, nàng quả nhiên đã đói khát quá lâu. Hoắc Tang trong lòng một tiếng cảm khái, tiếp lấy cũng cởi bỏ chính mình dây lưng, lấy ra phía dưới đã nhồi máu đứng thẳng quái vật khổng lồ. Hắn không có vạch trần hai đi quần áo, khiến cho nàng hoàn chỉnh mặc lấy nữ tu sĩ phục, chính là đem kia đen nhánh nữ tu sĩ phục vạt áo vén lên, tiếp lấy đem hai đi thân thể lật qua, làm nàng quay lưng chính mình, đứng vững, nửa người trên nghiêng về trước, đè thấp, vì thế màu mỡ bờ mông hướng lên nhếch lên, rất tự nhiên liền sắp xếp thành tốt nhất thừa nhận tư thế. Theo sau, hắn đỡ lấy chính mình khổng lồ hung khí, đẩy ra kia đói khát được không kềm chế được ướt át môi mật, dùng sức đẩy vào. Nha! Hai đi mạnh mẽ ngẩng lên trán, đen nhánh nữ tu sĩ mạo về phía sau bãi, ép lấy nàng thúy tóc dài màu lục. Nàng tuyệt mỹ khuôn mặt lỗ hướng lên ngẩng lên, hiện ra thỏa mãn cùng hưởng thụ biểu cảm, miệng nhỏ thở gấp, bên trong thân thể thịt mềm đều tại nhúc nhích run rẩy, mút lấy Hoắc Tang hung khí. Mặt sau, Hoắc Tang kháng cự hai đi bên trong thân thể truyền đến thật lớn lực cản, kia chặt khít không gian áp bách hắn hung khí, làm hắn vô luận đi tới vẫn là lui về phía sau, đều phải vượt qua lực lượng khổng lồ. Nhưng mà vượt qua này lực cản mang đến, cũng là khó nói thành lời sảng khoái. Hắn cảm thán, mồm to thở gấp, ôm hai đi thân thể, kiện mỹ vùng eo bắt đầu phát lực, tại nàng bên trong thân thể chậm rãi ra vào. Hắn mỗi lần xung kích, eo đánh vào hai đi mông, cũng làm cho nàng cả người run rẩy, dạng khởi thuần trắng sóng thịt. Nàng tròn trịa bộ ngực tùy theo trọng lực tự nhiên rũ xuống, rồi sau đó tùy theo Hoắc Tang xung kích trước sau lắc lư. Thanh thúy thân thể va chạm tiếng cùng với hai đi dễ nghe rên rỉ, tại nơi này cấu thành một chuỗi kỳ diệu chương nhạc. Thật lâu sau, tại hai đi chân ba lượt sau đó, Hoắc Tang cuối cùng tại nàng bên trong thân thể bùng nổ. Hắn đem nàng nữ tu sĩ phục buông xuống, che kín nửa người dưới một mảnh hỗn độn, sau liền ôm lấy nàng, nằm trên giường tốt, miệng ghé vào bên tai của nàng, thong thả kể ra nửa năm này hắn tại Bà La hiểu biết, phát sinh các loại ly kỳ sự tình, cùng với hắn đối với hai đi tưởng niệm. Hai đi liền nằm ở ngực của hắn, mê ly liếc trong mắt, cái gì cũng không nghĩ, chỉ là nghe những cái này lời tâm tình, liền làm nàng cảm giác chính mình hạnh phúc cơ hồ muốn hòa tan tại hắn ôm ấp bên trong. Đầu của nàng chạy không, ôm ngực của hắn, khóe miệng rào rạt thỏa mãn mỉm cười, hưởng thụ này giao hoan sau ôn tồn cùng yên tĩnh. Thật lâu sau, thẳng đến Hoắc Tang nhắc tới An Nặc đã hiểu ngài khắc tháp thân phận, hơn nữa đã tiếp nhận rồi đây hết thảy, nàng mới hơi chút thanh tỉnh, theo sau nháy con mắt chúng ta đây sự tình. Có phải hay không cũng có thể chậm rãi cùng nàng nói rõ. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, nhưng theo sau nhéo nhéo nàng mũi nhỏ không vội, từng cái từng cái. Hai đi khéo léo gật đầu, theo sau nàng nhăn nhíu mày, nói tiếp quả thật không nên cấp bách, ân, đợi chủ nhân ngài và nàng có ít nhất một đứa trẻ sau đó, thì lại lo chuyện này a. Đáy lòng của nàng đối với An Nặc không tình cảm chút nào, cho nên ý tưởng của nàng chính là, đợi An Nặc vì Hoắc Tang sinh hạ hoàn mỹ người kế thừa sau đó. Cái này lòng của nữ nhân thái như thế nào, liền không phải là thực có cái gọi là. Hoắc Tang nhẹ nhàng câu một chút nàng mũi nhỏ, hỏi tiếp nói nửa năm này, tu đạo viện tình huống như thế nào. Hai đi xinh đẹp tuyệt trần gương mặt nhỏ nằm ở bờ vai của hắn phía trên, thái dương cọ sát mặt của hắn gò má, hưởng thụ loại này tiếp xúc thân mật quá trình, đồng thời chậm rãi cùng hắn hội báo gần nhất thành quả tu đạo viện phát triển được thực vững vàng, tốt lắm, có thể nói toàn bộ thuận lợi. Bởi vì quả đúng như chủ nhân dự liệu được như vậy, Kim Long Ngân Hàng bắt đầu lăng xê Nam Cảng khu phòng giá trị, cho nên kia một chút nghe xong đề nghị của chúng ta, đặt trước phòng ốc cư dân, cũng bắt đầu tự động cho chúng ta tiến hành tuyên truyền. Hiện tại, tu đạo viện nữ tu sĩ số lượng đã tiếp cận 2.000 người. Tính là chúng ta nửa năm này đều không có kêu gọi đại gia trở thành chiến đấu nữ tu sĩ, nguyện ý cầm vũ khí lên, vì tùy tùng chủ nhân ngài mà chiến nữ tu sĩ số lượng cũng đã vượt qua 200 người. Lập tức liền muốn tới gần 300 nhân đại quan. Đại gia vẫn luôn đang đợi ngài trở về, không có lực lượng của ngài, ai cũng không có biện pháp giúp các nàng hoàn thành truyền chức. Hoắc Tang nhẹ nhàng vuốt cằm, đây cũng là tu đạo viện hệ thống tương đối phiền toái một cái điểm, hệ thống này trung tâm công năng trên cơ bản chỉ có hắn có thể sử dụng, nhất là giống đem những cái này bình thường nữ hài truyền chức thành nhị cấp mục sư loại chuyện này, càng là không có khả năng từ người khác thay thế. Mặc dù nói này bảo đảm toàn bộ tu đạo viện vô luận lại như thế nào khuếch trương, lớn mạnh, trung tâm quyền hành vẫn như cũ chặt chẽ cầm giữ tại tay hắn bên trong, nhưng là mang đến rất nhiều chỗ không thích hợp, rất nhiều chuyện hiệu suất bởi vậy trở nên không cao. Ai, xem như có được tất có mất ha. trang phục tiết cùng nghệ thuật đoàn phương diện cũng toàn bộ thuận lợi, từ lúc năm trước cũng đã bắt đầu lợi nhuận, lần thứ 3 trang phục triển sắp bắt đầu. Heidi tiếp tục nói, chủ nhân ngài trước khi đi lưu lại quy hoạch phi thường thuận lợi, tại Lam Long nhóm tuyên truyền phía dưới, hiện tại toàn bộ Lê Bối Nhĩ Cảng, dường như cũng tại đem Mã Liên Na trang phục tú xem như Mỹ học cọc tiêu. Vấn đề duy nhất ở chỗ, dù vậy, chúng ta tạm thời cũng vẫn là không có nhiều như vậy cương vị, đi an bài cấp nữ tu sĩ nhóm. Tốt ở trước mắt mà nói, nữ tu sĩ nhóm đều còn đang hoàn thành trụ cột xóa nạn mù chữ công tác, tại học tập cơ bản văn tự, có nghĩa, lịch sử cùng các loại thưởng thức, còn không cần an bài các nàng vào nghề. Nhưng trường này dĩ vãng, này hay là chúng ta không thể không đối mặt vấn đề. Bernard xưởng đóng tàu bên kia tác hiệu suất tương đối thấp rồi, ngài cần phải thuyền lớn bọn hắn tạm thời tạo không ra, vì thế liền mua một con thuyền thuyền thiết giáp, đang tiến hành cải tạo, dự tính mùa thu liền có thể giao phó, đến lúc đó, ngài liền có thể lấy đi thuyền đi tới đất đen đại lục, đi an táng Fatima nữ sĩ. Về phần An Sơn chân chỗ đó, Nidali nói có một chút vấn đề nhỏ, tuy rằng không lớn, có thể đợi ngài sau khi trở về, lại hướng ngài tiến hành kể lại hội báo. Nàng hạng nhất hội báo, Hoắc Tăng nhẹ nhàng gật đầu, đầu óc cũng đồng thời tiến hành tự hỏi cùng quyết sách tốt, kia sau đó, hai chúng ta cùng đi An Sơn chấn một chuyến A, nhìn bên kia còn có như thế nào cần ta nhóm. Chương 797 nghe biển rộng âm thanh. Heidi cười xấu xa gật đầu, đã hiểu hắn là như thế nào mục đích. Nhưng nàng không có chọc thùng, tiếp tục giới thiệu bên này sự tình. Đem báo cáo của nàng toàn bộ nghe xong, Hoắc Tăng sắc mặt chỉ có vừa lòng. Tốt lắm. Mà nữ nhóm năng lực đều rất mạnh, trên cơ bản không có gặp được cái gì giải quyết không xong nan đề. Như vậy, bên này toàn bộ thuận lợi, hắn liền có thể đem tinh lực chủ yếu, đặt ở tăng lên thực lực của chính mình phía trên. Nga, còn có tăng lên ma nữ nhóm thực lực. Như vậy nghĩ, đợi Heidi hồi báo xong cuối cùng hạng nhất công tác, hắn nhẹ nhàng gật đầu, hỏi tiếp nói Heidi, người có cảm giác hay không đến, thực lực của chính mình so với việc 2 năm phía trước, có phi thường khoa trương biên độ tăng trưởng. Nói như vậy thời điểm, cái kia song tại Heidi nữ tu sĩ phục dưới, phi thường hạnh kiềm xấu bàn tay to, vẫn như cũ bao trùm tại nàng bộ ngực đầy đặn bên trên, nhẹ nhàng bóp xoa. Hai ngón tay kia nắm kia đầu vú, qua lại nghiền nát ấn nhu, lấy này đến cho nàng càng mạnh kích thích. Ân, Heidi nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt còn mang theo xuân tình chưa thốn ửng hồng, này quy công ở chủ nhân. Hoắc Tang khẽ nhíu mày không phải là bởi vì ta. Hắn nhìn chằm chằm Heidi, nghiêm túc nói Celine, Thúy Bích Ti thực lực của các nàng cũng có tăng trưởng, nhưng rất chậm hơn nữa cực kỳ có hạn, những cái này mới là của ta ảnh hưởng, cũng là các ngươi lực lượng tăng lên bình thường tốc độ. Mà ngươi, Heidi, ngươi hẳn là cảm giác được, lực lượng của ngươi hẳn là từng có một lần tính dễ nổ tăng trưởng, hơn nữa. Ngươi bây giờ, là không phải nên là đã không thua cấp Celine rồi hả? Hắn nghiêm túc nói, Heidi ngẩn ra, mím môi. Theo sau thực khó khăn gật đầu quả thật. Ta có thể đủ cảm giác được, từ tốt nhất thứ ma nữ chi giả về sau, lực lượng của ta liền tăng lên được bay nhanh. Nàng nói như vậy, mong chờ nhìn Hoắc Tang cho nên, chủ nhân, ta hiện tại đã có thể cùng Celine so sánh với sao. Vậy sau này, có phải hay không mỗi lần xuất môn, ta đều có thể. Nàng âm thanh run rẩy, mà nhìn cái này thứ nhất theo chính mình ma nữ, Hoắc Tang tâm không khỏi nhuyễn một chút ân. Về sau nếu là xuất môn, ta sẽ thêm mang ngươi cùng đi. Heidi trên mặt xuất hiện rõ ràng vui sướng cảm xúc, mà Hoắc Tăng tiếp lấy truy vấn nói cho nên, về thực lực của chính ngươi tăng trưởng, thân ái, ngươi có đầu mối gì sao? Có hay không phát sinh quá, cái gì thực đặc thù sự tình? Lực lượng không có khả năng vô duyên vô cớ tăng lên, đây là hắn tại ngày khác thân tháp thượng quan chắc đến kinh nghiệm. Người sau tại hắn tinh lọc lực lượng phụ trợ phía dưới, thành công nuốt chọn tam đầu ba lạc viêm ma. Này mới có chất biến bình thường lực lượng bay vọt. Mà Heidi, nàng là vì sao? Heidi nhăn lại lông mày, nghiêng đầu, âm thanh do dự ta không xác định, chủ nhân, nhưng quả thật, từ tốt nhất thứ ma nữ chi giả về sau, có khi ta đang nằm mơ thời điểm, nghe được biển rộng âm thanh. Hoắc Tang nhíu mày biển rộng âm thanh. Đúng đấy, ta cảm giác chính mình giống như tại biển rộng bên trong ngâm, bên tai đều là nước biển phun trào âm thanh. Heidi nói. Nhất là có đôi khi ta cảm giác được mệt mỏi, đi đến biển sâu ngâm lúc nghỉ ngơi, liền có khả năng càng rõ ràng tại trong mộng nghe thế một chút âm thanh. Chúng nó lẫn nhau đan xen kẽ, biến thành có quy luật, giống như thổ phao phao âm thanh. Có đôi khi, ta đều có thể tại bên trong nghe được một ít lời ngữ, phảng phất là một đám tiếng thông dụng nói được cũng không thuần thục ra hỏa, đang hỏi ta vấn đề. Vấn đề gì? Hoắc Tang tinh thần tỉnh táo, tiếp tục truy vấn, là được. Hai đi nghiêng đầu, tiếp tục nhớ lại, ví dụ như ngã bệnh phải làm gì a? Thuyền hỏng hẳn là làm sao làm a? Binh lính hẳn là huấn luyện như thế nào mới cường đại a? Trẻ con như thế nào chiếu cố a? Như thế nào săn bắn ca lớn a? Thực nhiều hơn rất nhiều. Cũng may đại bộ phận ta đều biết, cho nên ta liền cũng có thể giải đáp. Một số ít ta không biết, ta liền không trả lời. Nhưng tóm lại, ta thường xuyên có thể đụng tới chuyện như vậy. Mà tới tương đối, ta cảm giác khống chế biển rộng ma lực, chính đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hoắc Tang biểu cảm hơi hơi kinh ngạc khống chế biển rộng năng lực. Heidi gật đầu ân, thật giống như nhấc lên sóng biển cái gì, hoặc là tách ra mặt biển, sáng tạo một cái toàn qua. Nàng nói như vậy, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, tiếp lấy nóng lòng muốn thử chủ nhân, nếu không đi mặt biển phía trên, ta biểu diễn cho ngài nhìn nhìn. Hoắc Tang vừa muốn nói không cần, ta lúc này mới vừa về nhà không qua nghĩ hiện tại liền xuất môn, nhưng nhìn nàng hứng thú bừng bừng bộ dạng, hắn thật sự không nghĩ quét nàng hưng, nói đến bờ môi, lại nuốt trở vào. Hắn vì thế nhẹ nhàng gật đầu, nói tốt, chúng ta đi hải thượng chơi một chút. Heidi lập tức đứng dậy, dắt tay hắn, sửa sang xong chính mình quần áo, thải đóng giày tử, rồi sau đó cùng một chỗ đi ra ngoài. Hai người đẩy ra phòng ngủ, xuyên qua tu đạo viện hoa viên, đi ra đại môn, dọc theo đã có chút phồn hoa ngã tư đường một đường đi nhanh, đi thẳng đến bến cảng vị trí. Heidi tìm được các nàng dừng sát ở nơi này thuyền nhỏ, kéo lấy Hoắc Tang cùng một chỗ nhảy tới, theo sau dùng ma lực phát động, phía dưới sóng biển liền đầy thuyền nhỏ, một đường hướng biển sâu phương hướng bay nha mà đi. Thuyền nhỏ đầu thuyền phá mở sóng gió, một đường đi đến biển sâu mặt biển phía trên. Lúc này chung quanh đã trống không không người, chỉ có treo cao thái dương đem mặt biển chiếu sáng lên. Heidi cười, ôm Hoắc Tang thân thể, tiếp lấy đột nhiên nói chủ nhân, nhìn. Nói, không có bất kỳ cái gì chú ngữ, ma lực của nàng bắt đầu phun trào. Hoắc Tang đột nhiên phát hiện, chỗ ở mình thuyền nhỏ bắt đầu trầm xuống, đồng thời hai bên mặt biển bắt đầu lên cao, cơ hồ phải hắn bao phủ. Nhưng mà, kia mặt biển liên tục lên cao, lại không chút nào rơi xuống dấu hiệu. Giống như lưỡng đạo cao ngất tường nước, đứng lặng ở đây chỗ, tại ở giữa hình thành một đầu rộng lớn thông đạo, thuận tiện hắn có thể tại ở giữa hành tàu. Hoắc Tang nhìn trái nhìn phải, tại bên cạnh nước biển bên trong, hắn thậm chí có thể nhìn đến mảng lớn bầy cá đang tại vũ đạo. Chỗ ở của hắn độ cao vẫn như cũ đang giảm xuống, nhưng mà hai bên tường nước vẫn như cũ củng cố, không có chút nào dấu hiệu mất khống chế. Hắn ngẩng đầu đến, đánh giá một chút, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Giờ này khắc này, này bị tách ra nước biển dọc thượng ước chừng có 100 mét sâu, mà ngang thượng cũng đã có gần cây số chi trường, giống như núi cao ở giữa tách ra khe sâu kẽ nứt, mà bọn hắn thuyền nhỏ bây giờ ngay tại hang tối trung ương chậm rãi đi tới. Không chỉ có như thế. Hắn lại đánh giá một chút nước này thể quy mô, lập tức nhịn không được âm thầm nuốt một ngụm nước miếng. Liền hiện tại Heidi khống chế những cái này nước biển, đã xa xa vượt qua bình thường vòng 8 pháp thuật sóng thần thuật hẳn là khống chế tổng sản lượng. Càng huống chi sóng thần thuật là triệu hồi khổng lồ thủy thể đập tới, mà nàng làm được, là cực kỳ tinh tế khống chế. Này ý vị, nàng ước chừng đã nắm giữ thi triển cửu hoàn pháp thuật năng lực. Như thế nào, chủ nhân, ôm lấy Hoắc Tang vòng eo. Heidi chú ý tới hắn trên mặt kinh ngạc, lập tức cực kỳ hưng phấn kêu to dò hỏi, ta lợi hại hay không? Hoắc Tang mỉm cười, gật đầu lợi hại, không hổ là ta thân ái. Heidi xoay người, hưng phấn đem đầu nằm ở ngực của hắn, giống như làm nũng con mèo nhỏ giống nhau cọ sát. Hoắc Tang ôm đầu của nàng, nhẹ nhàng vuốt ve nàng nữ tu sĩ mạo, biểu cảm dần dần ngưng trọng Hani, cái loại này âm thanh, người có biện pháp để ta cũng nghe một chút sao? Càng là như thế. Tâm tình của hắn càng là bất an. Heidi lực lượng, rốt cuộc dựa vào cái gì, trở nên mạnh mẽ như vậy. Hắn không nghĩ ra, mà càng là loại này làm người ta không nghĩ ra sự tình, liền càng dễ dàng làm người ta cảm thấy bất an. Heidi nhẹ nhàng gật đầu, theo sau nhắm mắt lại, nhón chân lên, đem trán của mình đầu đụng tới mi tâm của hắn. Hoắc Tang cũng nhắm mắt lại, chạy không tâm linh của mình, cái gì đều không đi nghĩ, thuần túy lấy linh hồn thượng kết nối. Đi cảm giác hai đi tiếng lòng. Chương 798 đây là đánh cắp vị ấy thần minh tín ngưỡng. Rồi sau đó, một chuỗi kỳ ảo, giống như thổ phao phao bình thường âm thanh cô lộ âm thanh, cũng dần dần vang lên tại đáy lòng của hắn. Vĩ đại hải chi mẫu A, thỉnh chỉ dẫn chúng ta, như thế nào quét sạch biển rộng ô nhiễm. Kia dơ bẩn cùng tử vong khí tức, phải làm bị toàn bộ xua tan. Vĩ đại hải chi mẫu A, thỉnh nghe, con của ngươi nữ môn, đang khóc thút thít. Kia kêu gọi mộng giống như nói mê, hỗn hợp thổ phao phao bình thường âm thanh, tại Hoắc Tang não bộ bên trong hỗn độn vô tự liên tiếp vang lên. Đại lượng tin tức cọ rửa hắn não bộ, làm hắn ứng phó không nổi, cơ hồ không thể tự hỏi. Hắn cả người đứng máy tại nguyên chỗ, cả người căng cứng, não bộ bên trong trống rỗng, chỉ có thể bị động đi tiếp nhận kia vô cùng vô tận kêu gọi. Hắn mở choàng mắt, mà khi hắn cưỡng ép làm chính mình khôi phục thanh tỉnh, khôi phục năng lực suy tính thời điểm, kia cùng hai đi tâm linh kết nối cũng theo đó ngăn ra. Vô cùng vô tận cầu nguyện cùng kêu gọi tiếng tiêu tán không còn, trước mặt ông hắn say sưa đi vào giấc mộng ma nữ cũng bị đánh thức, nàng mở chính mình mắt to xinh đẹp, mong chờ nhìn hắn chủ nhân, ngài vừa mới nghe thấy được sao. Hoắc Tang buông ra ôm lấy hai cánh tay của nàng, ngón tay đặt tại chính mình huyệt thái dương phía trên, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng ấn nhu nghe được. Nghe vào giống như là cầu nguyện, ngư nhân nhóm tại hướng bọn hắn thờ phụng thần minh cầu nguyện sao? Không chỉ có lục địa thượng sinh hoạt các loại sinh mệnh, tại biển rộng bên trong cũng sinh hoạt rất nhiều ngư nhân. Chỉ bất qua hắn nhóm văn minh thường thường cũng không có thập phần phát đạt, chính là khổng lồ hơn nữa không rõ ràng tín ngưỡng chữ danh vì hải chi mẫu thần minh. Đây cũng là rất bình thường tình huống, lúc đầu nhân loại phổ biến chính là không rõ ràng tín ngưỡng một vị địa chi mẫu, chỉ có tại văn minh phát triển tới trình độ nhất định sau đó. Mới dần dần lý giải khác biệt thần minh tư tưởng, sau đó phân hóa thành một đám khác biệt giáo phái. Mà ở phân hóa phía trước, những cái này tín ngưỡng đều là không rõ ràng cùng một cái tên, nhưng trên thực tế thờ phụng đối tượng trời đất khác biệt thật giống như bọn hắn tại âm u địa vực đụng tới cái kia một chút khấu đào ngư nhân, bọn hắn hải chi mẫu, chẳng qua là chính mình khâu tôm hùm nhân thôi. Nhưng mà, Hoắc Tang không rõ chính là, vì sao hai đi mộng cảnh, thế nhưng có thể nghe thế một chút sinh vật biển cầu nguyện. Giống như vậy cầu nguyện, hẳn là đối ứng thần minh mới có thể nghe thấy mới đúng, có thể hai đi chính là một cái ma nữ, vì sao thế nhưng có thể nghe được. Nàng, là đang tại vô ý thức ở giữa, đánh cắp một vị thần minh quyền hành, cho nên cũng một loạt đem kia bộ phận tín ngưỡng đã thu vào chính mình túi chung sao. Nhưng là, này là lúc nào sự tình? Hoắc Tang không rõ ràng lắm, này nơi phát ra không rõ đồ vật làm hắn trong lòng bất an, một lòng thẳng thắn thẳng nhảy. Mà trước mặt, Heidi vẫn như cũ ôm lấy thân thể hắn, nhẹ nhàng lắc đầu ta cũng không biết, bất quá trước mắt đến nhìn, những cái này giống như là đối với ta hữu ích đồ vật. Nàng cảm giác được hắn tâm tình khẩn trương, mặt nhỏ nhất thời cũng có chút khẩn trương chủ nhân, này có phải hay không rất nguy hiểm. Nếu không, ta về sau không còn đáp lại kia một chút thanh âm. Hoắc Tang hít sâu một hơi, nếu khuyết thiếu mấu chốt chứng cớ xem như bằng chứng, hắn tại nơi này làm nghĩ cũng nghĩ không thông, vì thế dứt khoát không còn đi nghĩ, nói tiếp không. Đây là chuyện tốt, nếu lực lượng của ngươi luôn luôn tại trở nên mạnh mẽ, kia liền không cần phải dừng lại. Người lớn mật yên tâm mà đáp lại bọn hắn là tốt rồi, ta tại nơi này, vô luận xảy ra vấn đề gì, ta đều có thể cho ngươi lật tẩy. Hắn nói như vậy, biểu cảm bên trong tràn đầy tự tin. Nghe hắn nói như vậy, Heidi vì thế cũng buông xuống lo lắng, nhẹ nhàng gật đầu ân, ta minh bạch. Hoắc Tang nhẹ nhàng vuốt ve nàng nữ tu sĩ mạo, ngẩng đầu, nhìn lên phía trên khổng lồ thủy thể. Nhẹ giọng nói chúng ta trở về đi, thân ái. Hắn trở về tin tức, xác suất lớn đã tại tu đạo viện truyền khắp. Tại hai đi nơi này bận việc lâu như vậy, khác vài cái ma nữ, phỏng chừng đều phải sắp điên. Hắn được nhanh đi về, đem chính mình quý giá nhất các cô nương nhất nhất đều thỏa mãn mới được. Ngày kế buổi chiều, tu đạo viện, phòng huấn luyện bên trong. Một đám người mặc màu trắng bó sát người quần áo thể chơi mỹ lệ cô nương, đang huấn luyện thất trung ương tung tăng nhảy múa. Thân thể của các nàng thượng chưa từng có nhiều trang sức, thuần trắng nhan sắc thon dài thể chơi quần tất bọc lấy các nàng tinh tế và kiện mỹ chân đẹp, một đường hướng lên, cuối cùng phác họa kia ngạo nghễ vỉnh lên mông đẹp. Nửa người trên của các nàng cũng là màu trắng tuyền bên người quần áo thể chơi, nhỏ nhắn xinh xắn bộ ngực bị thật chặt trói buộc tại bên trong, chỉ hơi hơi lồi ra, đều không có quá ngạo nhân quy mô, điều này cũng biểu thị, này quần áo thể chơi bên trong, các nàng đều không có xuyên bất kỳ cái gì nội y. Mà bây giờ hơn 10 vị xinh đẹp tóc vàng cô nương, liền ở chỗ này tung tăng nhảy múa, thon dài chân đẹp thật cao nâng lên, giống như cao thượng thiên nga đang tại bờ hồ thượng nhảy múa, tao nhã và mê người. Mà ở những cái này tao nhã vũ giả bên ngoài, còn có một cái đồng dạng mặc lấy thuần trắng quần áo thể chơi nữ nhân, tại chỗ đó đứng thẳng lấy. Nàng màu đỏ thấm cuộn sóng tóc dài tự nhiên rối tung tại hai vai phía trên, nâu mắt to bên trong tràn đầy nghiêm túc. Kia ngạo nhân bộ ngực cao cao nổi lên. Tính là này bó sát người quần áo luyện công dường như cũng muốn trói buộc không được, làm người ta sợ hãi, có phải hay không tại bộ ngực của nàng thượng hơi chút làm áp lực, kia vải dệt liền sẽ lập tức băng liệt ra. Cái này nữ nhân, tự nhiên là hiện nay tu đạo viện danh nghĩa, sở hữu nghệ thuật đoàn thể người lãnh đạo, Mã Liên Na Hoắc Tang. Lúc này, nàng đang lấy cực kỳ soi mói thái độ, cấp trước mặt đám này xinh đẹp vũ giả nhóm chọn khuyết điểm ngài Lệ Phổ, đem chân lại nâng lên một chút. Người nhất định phải đem chân của mình kéo dài thẳng tắp, như vậy nhìn qua mới tao nhã. Bố Lan Kỳ, không muốn cúi đầu, ngẩng lên đầu của ngươi. Nhớ kỹ, ngươi là một cái kiêu ngạo thiên Nga, nếu như ngươi cúi đầu, thì phải là một cái vịt con xấu xí. Doris, xoay tròn khi tốc độ lại thả chậm một chút, muốn không nhanh không chậm, quá nôn nóng phá hỏng khí chất của ngươi. Nàng nói như thế, theo góc độ chuyên nghiệp, nhất nhất vì vũ giả nhóm chọn khuyết điểm. Rất nhanh, một khúc vũ kết thúc, các cô nương dừng lại vũ bộ, an tĩnh tại trước mặt nàng đứng thành hai hàng, tĩnh tĩnh chờ đợi chỉ thị của nàng. Mặc dù phía trước chọn rất nhiều khuyết điểm, nhưng mà khoảnh khắc này, Mã Liên Na nhưng cũng không keo kiệt chính mình ca ngợi rất tốt, các cô nương, hiện tại chính là một chút chi tiết thượng vấn đề nhỏ cần phải cải tiến, biểu hiện của các ngươi vượt qua của ta mong muốn. Các ngươi là tuyệt nhất, ta tin tưởng, tại hạ chu diễn xuất phía trên, các ngươi nhất định sẽ là trên vũ đài đẹp nhất tinh linh. Nàng như vậy ca ngợi, phía trước, vũ giả nhóm mừng rỡ vỗ tay. Mã Liên Na mỉm cười vuốt cằm, nói tiếp tốt lắm, bây giờ giải tán, đại gia thay cho quần áo, nhanh đi tắm rửa a. Nhớ rõ giữ ấm, không muốn cảm lạnh, giải tán. Nàng nói như vậy xong, các cô nương đáp một tiếng vâng, theo sau nhau nhau đi đến tủ âm tường vị trí, lấy ra riêng phần mình túi đeo cùng quần áo, lại căn bản không có đổi, trực tiếp đem áo khoác xuyên tại bên ngoài, theo sau thải đóng giày tử, liền chuẩn bị xuất môn. Các nàng cũng lười đem quần áo thể chơi thay cho đến, dứt khoát trực tiếp mặc lấy này một thân đi trong phòng tắm, hảo hảo mà hướng một cái tắm, sau đó trực tiếp chùm khăn tắm trở về phòng là tốt rồi. Dù sao tu đạo viện không có khác phái, các nàng một đám đều thói quen như vậy đi làm. Nhìn các cô nương ly khai, Mã Liên Na nhưng không có cấp bách trở về. Nàng xoay người, đi đến phía sau trên bàn làm việc, nhìn phía trên quy hoạch biểu hiện, tĩnh tĩnh suy nghĩ kế hoạch tương lai. Mà lúc này, cửa vị trí, đột nhiên truyền đến vũ giả các cô nương kinh ngạc vui mừng âm thanh cha xứ, ngài trở về. Cha xứ, là Hoắc Tang. Ý thức được là ai trở về, khoảnh khắc lúc. Mã Liên Na một lòng lập tức kích động đến hơi hơi phát run. Khoảnh khắc này, nàng cũng không để ý tới kế tiếp công tác, đuổi vội vàng ngẩng đầu, hướng cửa nhìn lại, liền thấy một người cao lớn tóc bạc nam tính, đang bị vũ giả nhóm bao quanh vây quanh. Hàn Anh Tuấn khuôn mặt thượng treo ấm áp nụ cười, hướng về đám vũ nữ giải thích ta đến tìm Mã Liên Na nữ sĩ, nàng hiện tại có ở bên trong không? Các cô nương vây quanh hắn, nhưng mà lại không muốn đi, một đám ánh mắt bốc lên lục quang. Giống như đói giống như lang ở đây, bất quá cha xứ, ngài đi ra ngoài lâu như vậy, có cho chúng ta mang lễ vật sao? Bà là có cái gì tốt ngoạn nha, cha xứ có hay không đụng vào cái gì thú vị sự tình nha? Ta nghe nói bà là thánh tượng giáo hội có chọn lựa thánh nữ chế độ, cha xứ ngài lần này đi qua tận mắt thấy sao? Các nàng làm thành một vòng, oanh oanh yến yến, vấn đề một cái tiếp lấy một cái, chính là không chịu thả hắn đi. Hoắc Tang cười khổ. Nhất nhất trả lời vấn đề của các nàng, theo sau lại lấy ra một chút tại bà la mua tiểu vật phẩm trang sức, xem như lễ vật đưa cho các nàng, lúc này mới cuối cùng đem các nàng đuổi đi. Theo sau, hắn đóng lại phòng huấn luyện đại môn, tiếp lấy mỉm cười về phía trước, đi đến Mã Liên Na bên cạnh, đưa ra song trường, làm ra ôm tư thế ta trở về, thân ái. Mã Liên Na khuôn mặt cũng xuất hiện một cái rực rỡ nụ cười, lúc này, rõ ràng đã là mẹ người nàng, lại giống như một cái hài lòng tiểu nữ hài giống nhau đột nhiên tiến lên. Bổ nhào vào hắn ôm ấp bên trong, gắt gao ôm chặt thân thể hắn ta rất nhớ ngươi, thân ái. Nói, nàng ngẩng lên mặt nhỏ, hướng hắn tác hôn. Hoắc Tang cũng không có trì hoãn, lập tức cúi đầu, hôn đôi môi của nàng. Chương 799 cấp Mã Liên Na vòng cổ. Thật lâu sau, hai người rời môi, thở hổn hển Mã Liên Na nằm ở Hoắc Tang ngực, ôm hắn eo, không muốn buông ra ngươi nhớ ta không. Hoắc Tang tự nhiên nghe hiểu được nàng trong lời nói tiềm tại hàm nghĩa, hai cánh tay hắn đem nàng ôm sát, đồng thời giọng ôn nhu đáp lại nói đương nhiên, thân ái, rời đi được càng lâu, ta lại càng nhớ ngươi, có đôi khi nghĩ đến đều ngủ không được. Hắn nói những lời này, theo sau nhịn không được có chút chột dạ. Bởi vì lời như vậy thực dễ dàng bị đâm thủng, dù sao hắn ngày hôm qua buổi sáng cũng đã trở lại tu đạo viện rồi, sau đó xế chiều hôm nay mới đến tìm Mã Liên Na. Vì phòng ngừa cái này nữ nhân chú ý tới này ở giữa rất nhỏ chênh lệch. hắn theo sau lấy ra thứ nguyên túi, mở ra, nhẹ giọng nói Hani, ta lần này trở về, mang cho ngươi bà la bên kia lễ vật. Nói, hắn theo bên trong lấy ra một cái thể tích to lớn, đóng gói tinh xảo tuyệt đẹp màu hồng phấn hộp quà tặng, đưa tới Mã Liên Na trong tay. Người sau sắc mặt xuất hiện rõ ràng kinh ngạc vui mừng chi sắc, nàng tiếp nhận, hai tay run rẩy đem mở ra, theo sau, một chuỗi trong suốt trân châu, liền ánh vào mi mắt của nàng. Đó là một chuỗi hoàn toàn do trân châu chế tạo mà thành vòng cổ, từng viên trắng nõn trân châu lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí, không có bất kỳ cái gì tì vết nào cùng lấm tấm. Chúng nó không có trải qua bao nhiêu tạo hình, chỉ là đơn giản bị xuyến tại cùng một chỗ, xuyên thành như vậy một cây vòng cổ, liền đã đầy đủ xinh đẹp. Mã Liên Na ánh mắt tại phát run, dù sao cái này cũng không là một cái công nghiệp hóa, có được rất nhiều nghiêm khắc tiêu chuẩn thời đại. Dân gian nuôi trai ngọc mọi người cũng không có thống nhất ngành nghề tiêu chuẩn, muốn tìm tề nhiều như vậy lớn nhỏ hoàn toàn nhất trí trân châu, bản thân chính là một kiện phiền toái đến cực điểm sự tình. Càng huống chi chúng nó mỗi một khỏa đều không chút tì vết, càng cho thấy chúng nó đều là trải qua tinh khiêu tế tuyển chân phẩm. Đừng nói Mã Liên Na phụ thân đã từng chính là một người hầu tước, cho dù là rất nhiều công tước phu nhân, nếu là có thể có được như vậy một chuỗi trân châu vòng cổ, sợ là đều dẫn đến những người khác ghen tị. Khoảnh khắc lúc, Mã Liên Na ánh mắt có một chút ướt át. Đã từng nàng tuy rằng cũng là quý tộc chi nữ, nhưng cũng chưa từng đeo quá xinh đẹp như vậy trang sức, về sau gia đạo sa sút, một mình đối mặt cuộc sống tàn khốc càng khiến cho nàng nhanh chóng chuyển biến thành một cái chủ nghĩa thực dụng người. Tuy rằng lợi dụng các loại xinh đẹp quần áo, vật phẩm trang sức tiến hành kiếm tiền, nhưng chưa từng có nghĩ tới cấp chính mình mua thêm vài món xa xỉ trang sức. Mà nay thiên, nàng đột nhiên thu được một món đồ như vậy lễ vật, nàng lập tức hạnh phúc cơ hồ muốn ngất đi qua. Hoắc Tang ôm bả vai của nàng, mỉm cười dò hỏi xem được không. Nói như vậy, hắn kỳ thật vẫn như cũ có một chút chột dạ. Cái này trân châu vòng cổ là Vương Đỗ đưa cho hắn, nói là một cái không hay ho buôn bán trên biển bởi vì vong linh xâm nhập mất cả trì lẫn trài, không thể không đem những cái này chân quý xa xỉ phẩm cầm lấy hồi vốn, mà Vương Đỗ mấy ngày nay chính cầu xin Hoắc Tang giúp đỡ kéo một chút Lam Long đầu tư cấp căn đức kéo cảng, thứ này liền nhân tiện đưa cho hắn. Hoắc Tang cũng không có cự tuyệt, chẳng qua nhận lấy sau đó, hắn phản ứng đầu tiên là đưa cho An Nặc, nhưng đáng tiếc, người sau không muốn thứ này, nàng nói nếu cái đồ vật này như vậy đáng giá, không bằng bán cấp kéo hách mạn đổi một kiện long lân giáp cái gì. Này khiến cho Hoắc Tang cũng rất không lời, theo sau hắn lại hỏi khác cô nương, kết quả cũng không một người muốn. Có thể khó như vậy được xa xỉ phẩm, thật đổi thành tiền quá đáng tiếc một chút, dù sao hắn là thật không thiếu tiền, vì thế càng nghĩ, quý tộc xuất thân Mã Liên Na, hẳn là thích hợp hơn sợi dây chuyền này. Mà bây giờ, nhìn nàng biểu cảm, Hoắc Tang biết, cái này trang sức, là tìm đến thích hợp nhất nó chủ nhân. Dễ nhìn, Mã Liên Na ngấp đầu lên, ánh mắt như nước bình thường mê ly, si ngốc nhìn hắn, ta quá yêu thích, thân ái. Nàng kỳ thật rất rõ ràng, lấy Hoắc Tang thực lực, cũng sớm đã là nằm ở Lê Bối Nhĩ Cảng đỉnh đại nhân vật, bên người cũng đều là Celine, hai đi như vậy, có được cường đại pháp lực, tự thân cũng thập phần ưu tú nữ tính. Hắn mỗi ngày đều thực bận rộn. Bận rộn đều là liên quan đến thế giới sinh tử tồn vong đại sự, tiêu diệt kia một chút có thể hủy diệt thế giới ác ma lãnh chúa, sau đó bị đăng tại báo chí đầu đầu phía trên, bị vô số nhân cúng bái truy phùng. Mà chính mình bất quá là không có một người bao nhiêu lực lượng bình thường nữ nhân, vẫn là một cái mang theo đứa nhỏ quả phụ. Mình làm năm cũng bất quá là cơ duyên trùng hợp bị hắn cứu, sau đó tại tu đạo viện có một phần không quan hệ nặng nhẹ công tác mà thôi. Chênh lệch của song phương là khổng lồ như vậy. Giống như một vòng thái dương cùng một viên vi trần. Nhưng mà hắn không chỉ có không chút nào ghét bỏ chính mình, còn sẽ như thế quan tâm cùng sủng ái chính mình. Mỗi khi xem kỹ hai năm qua phát sinh sự tình, Mã Liên Na thậm chí mình cũng có chút ghen tị chính mình. Nhìn Hoắc Tang nụ cười ấm áp, nàng hận không thể hòa tan thành một vũng nước, sau đó hoàn toàn tan vào thân thể hắn. Người thật tốt a, thân ái. Thân thể của nàng giống như bị rút hết xương cốt giống nhau như nhũn ra, sủi lơ tại hắn trong lòng. Khóe miệng rào rạt nụ cười, phát ra giống như uống say giống như, nũng nịu buồn nôn lời nói ta tốt yêu ngươi. Nàng hiện tại đang đứng ở bị kinh ngạc vui mừng đánh xỉu mê say trạng thái, đã một chút không cảm giác cái gì xấu hổ. Hoắc Tang duỗi tay, đem dây chuyền kia theo hòm lấy ra, nhẹ nhàng giúp nàng đeo vi tại trên cổ, theo sau nâng dậy thân thể của nàng, đoan trang nàng khuôn mặt, ca ngợi cũng chút nào không keo kiệt ngươi thật đẹp, Mã Liên Na, ta cũng yêu ngươi. Hắn đối với lần này đã vô cùng thuần thục. Biết càng là loại thời điểm này, càng được vui lòng buồn nôn địa biểu đạt ca ngợi, chỉ có như thế, mới có thể tại nàng đáy lòng in xuống khắc sâu lạc ấn. Mã Liên Na cúi đầu, ngượng ngùng cười, nào có, ta mặc lấy này một thân đeo dây chuyền, làm sao có khả năng dễ nhìn. Đây là lời nói thật, nàng hiện tại trên người mặc lấy một thân thực mộc mạc màu trắng vũ đạo phục, cùng sợi dây chuyền này là thật không đáp, nàng hẳn là xuyên lễ phục giả hội, lại mang cái này vòng cổ, mới dễ nhìn. Nói như vậy, nàng đứng lên, dắt tay hắn đi thôi, thân ái, chúng ta về nhà, ta đổi thân quần áo cho ngươi nhìn. Hoắc Tang không có cự tuyệt, dắt tay nàng cùng đi ra khỏi đi, một đường đi trở về tu đạo viện sát vách nơi ở tiểu khu, đi vào Mã Liên Na trong nhà. Giờ này khắc này, Tiểu Lệ Tát còn không có tan học, nhưng An Đức Ni cũng đã tại nơi này. Nàng bây giờ đang ở Mã Liên Na trong nhà trong phòng khách ngồi, bên cạnh thả hai cái loại nhỏ trẻ con xe, trong này một là sau lưng sinh trưởng chân nhện bé gái Y Lị Ti, một cái khác là Hoắc Tang cùng Mã Liên Na đứa nhỏ, cách Ni Vi Nhi. Bởi vì Mã Liên Na công tác nhu muốn đích thân đến phòng huấn luyện bên trong, mang theo kia một chút đám vũ nữ tiến hành huấn luyện, mà An Đức Ni nghe lén xung quanh nhiệm vụ so với góc thanh nhàn rỗi, cho nên tại lúc bình thường, liền do nàng đồng thời chăm sóc hai cái cô nương. Đường Hoắc Tang cùng Mã Liên Na đang về đến trong nhà thời điểm, Y Lị Ti cùng cách Ni Vi Nhi hai tiểu cô nương đều chính tỉnh dậy, hai cái trẻ nít nhỏ tuy rằng đều tại tã lót bên trong, lúc này lại đều trợn tròn đôi mắt, tò mò đánh giá hết thảy chung quanh. Mã Liên Na về trước phòng ngủ thay quần áo, mà Hoắc Tang tắc đùa giỡn tiểu bằng hữu. Khi nhìn đến hắn khi đi tới, tiểu Y Lị Ti há mồm ra, đã bắt đầu bi bô tập nói ba ba. Ba ba. Hoắc Tang ngắm nhìn An Đức Ni, tiếp lấy nở nụ cười ngươi dạy cho nàng. An Đức Ni sắc mặt biến hồng, nhưng theo sau ngấp đầu lên đến, trên mặt hiện ra đúng lý hợp tình kiêu ngạo bộ dáng đương nhiên, bằng không nàng còn có thể kêu người nào ba ba thôi. Y Lị Ti là nhện lửa tinh linh phổ lạc ti tháp tiến hành sinh mệnh thí nghiệm kết quả, chuẩn xác tới nói, nàng là một cái thất bại phẩm, là Hoắc Tang dùng tu đạo viện lực lượng, cưỡng ép bảo vệ tính mạng của nàng. Từ nơi này cái phương diện đi lên giảng, An Đức Ni giáo nàng kêu ba ba, đổ cũng không thể tính sai. Chương 800 ghen Tiểu Lệ Tát. Bên cạnh, cách Ni Vi Nhi cũng đồng dạng há mồm, nhưng đáng tiếc tóc của nàng âm thực không rõ ràng lắm, còn không thể biểu hiện chân chính hàm nghĩa. Hoắc Tang cũng không nhiều hỏi, duỗi tay, nhẹ nhàng ôm lấy tiểu cô nương mũi, chọc cho hai cái tiểu bằng hữu khanh khách cười không ngừng. Tại phía sau hắn, Mã Liên Na rất nhanh thay xong một thân màu đen tơ tằm chất liệu thấp ngực liên y váy dài, hai cây tinh tế đai đeo khoát lên nàng trơn bóng tuyết ngấy trên vai, sâu vê cổ áo bị no đủ hai vú đẩy lên cao ngất. Nàng tuyết trắng tinh tế thâm túy khe rãnh hoàn toàn bại lộ tai bên ngoài, áo váy màu đen chất liệu, cũng đem lúc này treo tại cổ nàng phía trên, an tĩnh nằm ở trước ngực chân châu vòng cổ làm nổi bật được càng thêm sáng ngời. Nàng tại Hoắc Tang phía sau trên ghế ngồi xuống, nghe Y Lị Ti kêu gọi, lườm hắn liếc nhìn một cái, nói tiếp ngươi nhiều lắm trở về nha, bằng không ta giáo cách Ni Vi Nhi kêu ba ba thời điểm nàng cũng không biết chính mình kêu là cái gì. Hoắc Tang ngượng nghịu cười, về sau liền sẽ không ra đi lâu như vậy. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một cái nữ hài vui âm thanh, mẹ, ta đã về rồi. Là Tiểu Lệ Tát, cái này mái tóc ánh vàng rực rỡ tiểu cô nương cõng sách của nàng bao, vừa bước vào ra môn, liền nhìn thấy một cái quen thuộc thân ảnh, lúc này chính ngồi tại phòng khách bên trong. Cái cô nương này hơi hơi ngây người, theo sau kinh ngạc vui mừng đến cực điểm âm thanh vang lên cha xứ. Nói, Hoắc Tang chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa một cái, tiếp lấy cái cô nương này liền bổ nhào vào hắn trong ngực. Lực đạo chi đại, cơ hồ phải hắn trực tiếp bổ nhào, ngươi cuối cùng đã về rồi. Ta rất nhớ ngươi. Hoắc Tang đưa ra song trường, đem nàng ôm tại trong lòng, mỉm cười, vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, ta đã về rồi, hơn nữa ta trả lại cho ngươi mang đến lễ vật, thân ái. Hắn nói như vậy, xoa nắn nàng màu vàng mái tóc. Nửa năm không thấy, có lẽ bởi vì dinh dưỡng quá mức dư thừa, lại có lẽ bởi vì huyết mạch thức tỉnh, tóm lại, Tiểu Lệ Tát phát dục được tốc độ rất nhanh. Bây giờ lại đã có hẹn đừng 1m5 cao, trên thân thì cũng khắp nơi thịt mềm, thậm chí vừa rồi tại bổ nhào vào trong ngực hắn thời điểm, hắn đều có thể cảm giác được tiểu cô nương này đã sơ cụ quy mô. Như là dựa theo cái này phát dục tốc độ, có lẽ nàng tiếp qua vài năm, có thể vượt qua nàng mẫu thân Mã Liên Na quy mô. Không thể không nói, gen lực lượng, chính là mạnh mẽ như vậy. Nói như vậy, Hoắc Tang đưa tay tiến vào thứ nguyên túi, lấy ra vài cái theo bà la mua tiểu đồ chơi. Đưa cho Tiểu Lệ Tát nhạ, nhìn, thích hay không thích. Hắn vốn cho rằng thuận lợi được đến một cái khẳng định trả lời, nhưng mà, Tiểu Lệ Tát nâng lòng bàn tay đồ chơi, lại ngắm nhìn Mã Liên Na trên cổ chân châu vòng cổ, đột nhiên bĩu môi, trợn mắt nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, cha xứ người bất công, cấp mẹ tốt như vậy vòng cổ, cho ta cũng chỉ có những cái này dỗ tiểu hài đồ vật. Hoắc Tang sửng sốt, nhìn chằm chằm trước mặt cô nương, đột nhiên nở nụ cười, ngươi không phải là tiểu hài tử sao? Như thế nào, ngươi cũng muốn trân châu vòng cổ? Tính là hướng đến cao đi tính, cô nương này năm nay cũng mới 11 tuổi, không nghĩ tới thế nhưng đã cùng cái tiểu đại nhân nhi tựa như, hiểu được tranh giành tình nhân. Một bên, Mã Liên Na sửng sốt một chút, theo sau cũng cười, ngắt một cái chính mình cô nương bả vai, cười nói liền chính mình mẹ giấm chua cũng ăn a, Lieza. Lieza nhào vào Hoắc Tang trong lòng, bĩu môi, ta cũng nghĩ ăn mặc dễ nhìn một điểm a, mẹ ngươi lại không chịu mua cho ta. Hoắc Tang vỗ nhẹ nhẹ nàng sau lưng, cười nói lần sau nhất định mua cho ngươi. Mã Liên Na ngẩng đầu, đừng, Hoắc Tang, ngươi đừng mua cho nàng. Nàng mới bao lớn, làm sao lại có thể mang quý trọng như vậy đồ vật. Tiểu Lệ tát nhếch lên miệng, tiếp tục hướng đến Hoắc Tang trong lòng chui, vẫn là cha xứ rất tốt với ta. Hoắc Tang ôm nàng, rất tự nhiên nói sang chuyện khác, ngươi pháp thuật, luyện tập được như thế nào à nha. Cũng may, ta vừa học được một cái tam hoàn pháp thuật. Lieza nói, giơ tay lên, ngón tay ở giữa sáng lên nhất đạo kim quang, theo sau ôn hòa lực lượng tán giật hướng bốn phía, điệp nói, cái này kêu sinh lực linh quang, có thể rất nhanh chữa trị thương thế. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, sinh lực linh quang là một tam hoàn thần thuật, vốn là mục sư cùng thánh kỵ sĩ chỉ có, đặc điểm là trị liệu tổng sản lượng đại, nhưng duy trì thời gian trường, không thích hợp giành giật từng giây kịch liệt chiến trường, cho nên thường thường không người hỏi thăm. Nhưng những thuật sĩ lam đầu tương đối dài, nếu như tương lai Tiểu Lệ Tát có thể học thuấn phát pháp thuật, hơn nữa liên tục không ngừng sử dụng, đem nó có hiệu lực thời gian ngắn lại đến nguyên bản một nửa thậm chí một phần ba, như vậy chiến thuật của nó giá trị, liền chớp mắt chưa từng nhân hỏi thăm, biến thành mọi người truy phùng thần kỹ. Thần hồn thuật sĩ, chính là như thế cường đại. Đem so với xuống. Nhưng mà, Tiểu Lệ Tát lời còn chưa nói hết, thể hiện rồi một chút chính mình pháp thuật sau đó, nàng ngắm nhìn mẫu thân của mình, mẹ đến bây giờ, đều còn không có học vòng hai pháp thuật, lại có thể được đến xinh đẹp như vậy vòng cổ xem như khen thưởng. Mã Liên Na làm bộ muốn đánh nàng, Tiểu Lệ Tát lập tức cười khanh khách rúc vào Hoắc Tang trong lòng né tránh. Hoắc Tang cũng ôm lấy nàng tránh né, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía Mã Liên Na, hỏi ngươi không thích. Lúc trước, tổ người Pháp La cho mỗi cái hắc ám thiên sứ đều phân một phần lực lượng, Mã Liên Na cũng có thuộc về một phần của mình. Nàng cho nên thu được thi pháp năng lực, Hoắc Tang cũng khuyên qua nàng, rèn luyện một chút phần này thi pháp năng lực, cũng để cho chính mình có chút năng lực tự vệ. Nhưng đáng tiếc, Mã Liên Na lắc đầu, cười khổ một tiếng, ta thử qua, nhưng quả thật không được, ta không có biện pháp giống Lieza, hoặc là giống hắc ám các thiên sứ linh hoạt như vậy điều động ma lực, cho nên tràn đầy cũng liền một chút cũng không luyện. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, nha, vậy cũng không có vấn đề gì, ta làm tô ngươi Pháp La đa phần ngươi một chút lực lượng là được. Cách hắn lần trước tự mình dạy dỗ tô ngươi Pháp La, đã qua hơn nửa năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, phần công tác này luôn luôn tại từ ma nữ nhóm phụ trách. Cái này cũng không đại biểu hắn không coi trọng, tương phản, hắn luôn luôn tại chờ đợi một cái cơ hội, một cái hoàn toàn phá vỡ nàng cơ hội. Mã Liên Na không muốn tiếp tục cái đề tài này, vì thế đứng dậy, xoay người về sau mặt đi làm bữa tối. Nàng đã thật lâu không tự mình xuống bếp làm bữa tối, đều là cùng tu đạo viện đại gia cùng một chỗ dùng cơm, nhưng đêm nay Hoắc Tang khó được đến đây, nàng nghĩ đêm nay đáng sợ hơn có một chút nghi thức cảm giác. Bữa tối sau đó, An Đức Ni biết hắn kế tiếp muốn làm cái gì, vì thế ôm lấy Tiểu Y Lị Ti liền rời đi. Hoắc Tang cũng không có lập tức rời đi, mà là tại Mã Liên Na trong nhà, dắt cái này tay của nữ nhân, trong lòng ôm Tiểu Lệ Tát, vừa nói nhàn thoại, vừa cùng hai người giảng hắn tại Bà La Quốc phát sinh chuyện xưa. Tiểu Lệ Tát nghe được mê mẩn, trong lúc bất chi bất giác, thời gian đã là đêm khuya. Tiểu cô nương này ngáp một cái, lại còn không muốn đi vào giấc ngủ, ôm cổ hắn, không muốn buông tay. Cuối cùng, vẫn là Hoắc Tang qua lại khuyên nhiều lần, cái cô nương này mới lưu luyến buông ra hắn ôm ấp, theo sau đến phòng tắm bên trong, đơn giản vọt vào tắm. Nàng thay đổi chính mình màu vàng nhạt con thỏ đồ ngủ, nói một tiếng ngủ ngon, theo sau trở lại phòng của mình ở giữa đi, liền chuẩn bị ngủ. Hoắc Tang tắc đợi nàng đóng kín cửa sau đó, lúc này mới kéo lấy Mã Liên Na, lặng yên trở lại phòng ngủ của nàng bên trong. Bọn hắn đóng kỹ các cửa, kéo tốt rèm cửa, cuối cùng dập tắt ngọn đèn, làm gian phòng hoàn toàn bị hắc ám bao phủ. Mã Liên Na tại hắc ám bên trong, yên lặng nhìn Hoắc Tang ánh mắt, đều không cần bất kỳ cái gì ngôn ngữ hoặc là tứ chi khiêu khích, chỉ là như vậy nhìn hắn liếc nhìn một cái, nàng liền cảm giác thân thể của chính mình có chút ướt át. Nửa năm rồi, dòng dã nửa năm thời gian, nàng quả thực không dám tưởng tượng, mình là như thế nào sống qua đến. Tại ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon sau đó, không có hắn những ngày đó là bực nào tịch mịch, ngón tay kỹ xảo mặc dù lại cao minh, nhưng dù sao không thể đem nàng hư không thân thể nhét đầy, cho nên chính là lửa cháy đổ thêm dầu, căn bản không thể dập tắt phần kia liệt hỏa. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể dùng mất ăn mất ngủ công tác, đến mỗi ngày kiệt quệ chính mình thể năng, do đó làm thân thể của chính mình yên lặng, không cần phải nữa bị hừng hực thiêu đốt tra tấn. Nhưng mà này cũng chẳng qua là uống rượu độc giải khát, vì thế lúc này, tại Hoắc Tang đóng cửa lại một chớp mắt, tích góp từng tí một dục vọng, lập tức làm nàng hạ thân tràn ra chảy xuôi. Thân thể của nàng, quả thực sắp đói chết. Chương 801 gặp lại ban đêm. Nhớ ta không, thân ái. Hoắc Tang đi qua đến, ôm thân thể của nàng, cách nàng áo váy, nhẹ nhàng ôm lấy nàng đẩy đà no đủ thân thể, tiếp lấy ghé vào bên tai của nàng, phá hư mở miệng cười hỏi. Nhớ ngươi, Mã Liên Na âm thanh mềm dẻo, giống như làm nũng, hai tay cách quần áo vải dệt ôm thân thể hắn, khát cầu đem nó toàn bộ cởi bỏ. Gian phòng bên trong bắt đầu ấm lên, chờ đợi đã lâu sung sướng sắp bắt đầu, mặc dù quần áo đều còn xuyên tại trên người, chỉ là bị cách vải dệt như vậy ôm, nàng liền cảm giác toàn thân đều ngọt ngào hạnh phúc. Hư không cảm giác giống như hút hết trái tim của nàng, làm nàng hận không thể tiếp theo liền bị nhét đầy. Nghĩ tới ta cái gì à nha? Hoắc Tang tiếp tục truy vấn, duỗi tay, cũng bắt đầu cùng nàng cho nhau vỗ về trấn an. Hắn đang cùng nàng biện hộ cho nói, tại đây ngăn cách ngoại giới toàn bộ thử nghe cảm giác, tuyệt đối riêng tư bí mật phòng ngủ bên trong, hắn cũng không cần đang làm bộ cái gì chính nhân quân tử, có thể tận tình hướng về người yêu của mình nhân kể ra loại này trong lòng tưởng niệm cùng ngọt ngào. Mà Mã Liên Na cũng bị tâm tình của hắn cảm nhiễm. Nàng mặt như hỏa thiêu, nhưng mà lâu dài đến nay kiềm chế cùng đói khát, để giành được đến dục vọng giống như hồng thủy giống như, đánh sụp nàng sở hữu xấu hổ phòng tuyến nhớ ngươi. Sủng ái ta. Nàng líu díu, đen nhánh giống như tốt nhất nội khố, khoảnh khắc này, mất đi tầm nhìn Mã Liên Na, kỳ thật cũng là tháo xuống sở hữu ngụy trang. Nàng hai tay ôm Hoắc Tang thân thể, khinh xa thục lộ cởi bỏ áo của hắn, tính toán cùng hắn có thân thiết hơn mật tiếp xúc. Nàng chạm đến hắn chắc chắn căng đầy bắp thịt, đỏ tươi môi ghé vào hắn tai bản, tứ không kiêng sợ kể ra chính mình chân thực nhất khát cầu ngươi này phá hư ra hỏa, làm ta chờ thật lâu. Nói như vậy, nàng chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, há mồm ra, đem chỗ đó đồ vật toàn bộ nhi ngậm tại trong miệng. Nha, Hoắc Tang một tiếng thở dài, hai tay theo cổ áo của nàng đưa vào, theo nàng màu đen thấp ngực áo váy ở giữa sâu cổ áo hình chữ V miệng bên trong xâm nhập. Lúc này Mã Liên Na cũng không có xuyên càng nhiều quần áo, vì thế hắn thực dễ dàng liền bắt lấy kia toàn bộ ngọn núi đầy đặn, ngón tay bụng kề sát nàng tinh tế làn da, nhẹ nhàng bóp xoa, hưởng thụ chính mình ngón tay hoàn toàn lõm xuống tại kia bên trong tuyệt vời mùi vị. Nửa năm thời gian không thấy, Mã Liên Na hai vú hình như lại phồng lớn hơn rất nhiều. Rõ ràng nửa năm này hắn cũng luôn luôn tại trường thi đỗ dục, lại cảm giác chính mình càng ngày càng cầm không được nàng thật lớn bộ ngực. Ân, Mã Liên Na nhẹ nhàng thở gấp, hưởng thụ cùng người yêu cho nhau yêu thương tư mật thời gian, giống như gần loại trình độ tiếp xúc này, cũng đã làm hắn cảm thấy thật lớn hoan du và thỏa mãn. Hoắc Tang xoa nhẹ một trận, theo sau đem nàng ôm lên, làm nàng ngồi ở trên giường, tiếp lấy làm rơi nàng áo váy thượng đai đeo, làm nàng phình lên sữa tươi to lớn nâng ngực, đều bại lộ tại ánh mắt của hắn dưới. Lúc này, cái này nữ nhân ngồi trên giường đầu, dựa vào lưng nửa nằm phía dưới, đã từng riêng tư hoàn toàn hướng người yêu mở ra, áo váy hạ miệng cũng hoàn toàn mở ra. Hoắc Tang theo nàng quần áo dưới vói vào tay đi, hơi chút sờ một cái, liền phát hiện nàng cũng sớm đã khẩn trương đến chảy mồ hôi. Hắn vì thế ghé vào bên tai của nàng, phá hư cười hỏi ngươi nhiều như vậy lâu à nha. Mã Liên Na đỏ mặt, một lần lại một lần đột phá chính mình xấu hổ điểm mấu chốt, lớn mật thổ lộ dục vọng của mình theo nhìn thấy ngươi thứ nhất mắt. Tại phòng huấn luyện nhìn thấy ta thời điểm. Không, khi nghe thấy đám vũ nữ kêu tên của ngươi thời điểm. Ngươi theo khi đó mà bắt đầu. Ta hận không thể đương trường nhào qua, nhào vào ngươi ôm ấp, cùng ngươi cho nhau yêu thương. Mã Liên Na trái tim đập mạnh, càng nói càng lớn mật, càng nói càng không có điểm mấu chốt. Tại nàng nhìn đến, phòng ngủ này bên trong trừ bỏ nàng và Hoắc Tang, liền chỉ có sớm ngủ cách Ni Vi Nhi tồn tại, tuyệt đối không có khả năng có ngoại nhân tiến đến, cũng tuyệt đối không có khả năng có ngoại nhân nghe thấy. Cho nên, nàng càng ngày càng phóng tứ. Mà nàng nói cũng giống như xăng dầu giống như, tưới đến Hoắc Tang nóng rực dục vọng bên trên. Hắn cũng không nhịn được nữa, đem cái này yêu tha thiết chính mình nữ nhân ôm lấy, về phía trước khuynh đảo, hoàn toàn ghé vào nàng no đủ trên thân thể, tính toán dùng chính mình lửa nóng nhiệt độ cơ thể, kia bao gồm sinh mệnh khí tức cùng mãnh liệt lực lượng căng đầy cơ bắp, đi ấm áp nàng khôn kề tịch mịch. Nga, Mã Liên Na trong miệng phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, thân thể của nàng đã đầy đủ lửa nóng, cho nên Hoắc Tang dễ dàng liền đẩy ra nàng trên người trái phải bảo hộ, nhắm thẳng vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, đem bên trong chướng đến tràn đầy. Trống không nửa năm thân thể đột nhiên được đến thỏa mãn, Mã Liên Na lập tức sảng khoái cả người phát run, loại này bị yêu tuyệt vời mùi vị làm nàng cảm giác linh hồn của chính mình giống như muốn bay đến thiên thượng giống như, thật lâu không thể xuống. Nàng tuy rằng một mực kiên trì tại cấp nữ nhi của bọn bọn nuôi nấng sữa mẹ, nhưng mà nàng dinh dưỡng quá mức phong phú, tính là hai cái cô nương cùng một chỗ ăn, cũng căn bản ăn không hết. Hoắc Tang không có trì hoãn, ghé vào trên thân thể của nàng, cao thấp cùng nhau bắt đầu động tác. Không chút nào keo kiệt chính mình chạy dài chạy marathon đều có thể thoải mái ứng phó khủng bố thể năng, cũng lấy chính mình hoàn mỹ kỹ xảo thỏa mãn nàng khát cầu, làm chính mình yêu tha thiết nữ nhân có thể được đến này thế gian tối tuyệt diệu sung sướng. Thanh thúy va chạm âm thanh lên, vì phòng ngừa đem con gái của mình đánh thức, Mã Liên Na không thể không đè nén xuống chính mình âm thanh, lấy thở gấp xem như thay thế. Nhưng mà này cố ý kiềm chế âm thanh lại càng lộ ra kiều mị, làm phòng ngủ này bên trong tư mật chương nhạc càng thêm dễ nghe. Hai người đều là không keo kiệt ngôn ngữ của mình, lâu dài phân biệt mang đến chính là kinh người khát cầu, tăng thêm phòng ngủ này bên trong tuyệt đối tư mật hoàn cảnh, làm song phương đều từ bỏ toàn bộ liêm sỉ. Nhưng mà, trạng thái vong ngã hai người đều không có chú ý tới, Mã Liên Na trong phòng tủ quần áo, chẳng biết lúc nào, kỳ thật đã lặng yên bị đẩy ra một đầu khe hở. Thời gian trôi qua cực kỳ lâu, cuối cùng, tại Mã Liên Na thả ra ngoài 4 lần sau đó. Hoắc Tang mới tại nàng bên trong thân thì cũng phóng xuất ra dục vọng của mình. Tại cuối cùng, hai người ôm nhau, cho nhau hôn lấy nằm tại trên giường, nặng nề lâm vào yên giấc bên trong. Ngày kế, sáng sớm. Tại sau khi tỉnh lại, thần khởi Mã Liên Na lại chưa thỏa mãn dục vọng ôm lấy Hoắc Tang, đòi hỏi vài lần, thẳng khiến cho chính mình hai chân bùn rùn, thậm chí đều có một chút không nhúc nhích đường, lúc này mới cuối cùng thỏa mãn, rồi sau đó nằm tại trên giường vẫn không nhúc nhích, chờ đợi hắn hầu hạ. Hoắc Tang cũng không có bỏ lại nàng, bưng đến nước ấm hầu hạ nàng sau khi rửa mặt, lại chính mình đi phòng bếp tự mình làm một chút bữa sáng, uy cho nàng dùng. Đợi cái này nữ nhân thể năng không sai biệt lắm khôi phục sau đó, thời gian cũng đã không còn sớm. Hắn theo sau cáo từ, xoay người trở lại chính mình tu đạo viện khu vực trung tâm bên trong. Hắn và Mã Liên Na nói, muốn cho tô người Pháp La cái này đọa thiên sứ đa phần cho nàng một chút lực lượng. Mà làm được đây hết thảy trước sách. Đầu tiên liền phải là đục lỗ nàng sở hữu phòng tuyến tâm lý, làm nàng hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Cái này cũng không là một cái đơn giản sự tình, dù sao tô ngươi Pháp La lúc trước dù nói thế nào, cũng là một cái có ngàn năm chiến đấu lịch duyệt đọa thiên sứ, nàng có thuộc về chính mình một bộ hoàn chỉnh mà chắc chắn tam quan, muốn đánh tan nàng cũng không dễ dàng. Mà vạn hạnh chính là, gia hỏa kia lại như thế nào ngoan cố, cũng bất quá là một cái xanh ở lạc hậu thời đại người, nàng không có đã biết kia một chút hiện đại đồ vật. Cho nên cũng tưởng tượng không ra kia một chút chính mình chưa từng thấy qua đồ vật. Lấy này xem như đột phá miệng, Hoắc Tang liền có thể lấy nếm thử, đi đột phá tâm linh của nàng phòng tuyến. Mà đối với lần này, hắn đã sớm có bố cục. Tại năm trước mùa hạ đến trước khi tới, hắn liền mua sắm một đám dưa hấu mầm mống, mang đến tu đạo viện đến, sau đó giao cho Điệp, làm nàng lấy tô người Pháp La những tư liệu kia xem như chỉ đạo, tiến hành đào tạo. Mà bây giờ, chính là thu hoạch thời khắc. Địa lao bên trong, tô người Pháp Roy đêm không ngủ, nàng nghỉ ngơi sớm đã hoàn toàn hỗn loạn. Nàng màu vàng cuộn sóng tóc dài tự nhiên rối tung, làm nàng cả người nhìn qua rất có một chút lười biếng. Lúc này, nàng trên người chỉ mặc món đó màu xám trắng hoành cách văn hơi mở chất liệu đơn độc mỏng quần áo tù, miễn cưỡng che lại nàng quyến rũ thân hình, bộ ngực cao ngất, vòng eo tinh tế, tròn trịa bờ mông kề sát nàng quần áo, cũng biểu hiện lấy nàng lúc này không có mặc nội y thân thể trạng thái. Nàng hạ thân không có quần, quần áo tù vạt áo miễn cưỡng che lấp đến nàng bẹn đùi vị trí, tuyết ngấy đùi bại lộ tai bên ngoài, một đôi trong trắng lộ hồng khéo léo tuyết chân giao điệp tại cùng một chỗ, làm người ta nhịn không được muốn tại kia trơn bóng như ngọc bàn chân thượng nhẹ nhàng cắn một cái. Nàng tuyết trắng thân thể yêu kiều nhìn qua thân thể không có gì tì vết nào, nhưng mà, nếu là cẩn thận quan sát một chút chi tiết, liền sẽ phát hiện, tại nàng tròn trịa bờ mông, còn có tuyết ngấy đùi ở giữa, đều dùng đen nhánh ký hiệu bút viết đầy chính tự. Làm cho này một năm đến nay, nàng chịu đủ khuất nhục chứng minh. Tô người Pháp La hiện tại cảm giác chính mình sắp điên mất rồi, nàng vốn là cho rằng, tại một lần kia bị Hoắc Tang trở thành cầu giống nhau dắt, đi ra bên ngoài lưu nhất vòng mấy lúc sau, kế tiếp chờ đợi nàng, sẽ là càng thêm đáng sợ, đột phá hẳn cuối nhục nhã. Nhưng mà, nàng đợi đến cũng không phải là những cái này. Từ ngày đó nàng bị ba người kia Amazon con ma men cấp đánh tan tâm phòng sau đó, Hoắc Tăng giống như hổ đối với nàng mất đi hứng thú, từ nay về sau không còn có đến xem qua nàng, lưu nàng một thân một mình, tại đây đen nhánh lạnh lùng địa lao bên trong, cùng vô tận cô độc làm bạn. Chương 802 dạy dỗ mới gặp thành quả tô ngươi Pháp La. Nga, còn có kia thường thường sẽ xuất hiện mộng xuân, giúp nàng nhớ lại Hoắc Tăng từng mang cho nàng cái kia một chút thời gian. Cùng với thực ngẫu nhiên, tu đạo viện cái kia một chút nữ tu sĩ, cũng sẽ đến dạy dỗ thân thể của nàng, làm nàng một mực bảo trì tại mẫn cảm trạng thái. Vừa nghĩ đến kia một chút nữ tu sĩ, tô ngươi Pháp La liền cảm giác buồng tim của mình tại run rẩy. Không phải là bởi vì các nàng dạy dỗ thủ pháp của mình đến cỡ nào ly kỳ, đau khổ đi nữa thân thể tra tấn nàng đều có thể chịu đựng. Là những cái này nữ tu sĩ đối đãi nàng thái độ, làm cái này đọa thiên sứ cảm thấy sợ hãi. Dù sao dù nói thế nào, nàng cũng là một cái có được cường đại sức chiến đấu, thân phận cao quý thiên sứ. Cho dù là Hoắc Tăng, tuy rằng dạy dỗ thân thể của nàng, khiêu khích nàng tình dục, nhưng hắn cũng sẽ cùng nàng đối thoại, cũng bởi vì phản ứng của nàng mà sinh ra cảm xúc dao động. Sau đó cùng nàng cho nhau trào phúng, kỳ quái một loại. Nói ngắn lại, là xem nàng như thành một người để đối đãi. Mà mấy cái nữ tu sĩ, tô người Pháp La không dám tưởng tượng đó là như thế nào ánh mắt, hình như các nàng chưa từng có đem mình làm một người, thậm chí không có đem mình làm một cái sinh mệnh đến nhìn. Tại các nàng kia bình tĩnh ánh mắt bên trong, tô người Pháp La cảm giác chính mình giống như cũng chỉ là một miếng thịt, một đống kem, một bàn mứt quả, tóm lại là một chút thuần túy vật chết. Liền sinh mạng còn sống cũng không phải là. Đó là nhân tại đối mặt một cái khác nhân khi có thể lộ ra biểu cảm sao. Đừng nói đối mặt một cái khác người, chẳng sợ đối mặt một cái nhỏ cầu, một đầu côn trùng, cũng không nên như vậy bình tĩnh ánh mắt. Mà kia một chút nữ tu sĩ nhóm không có, các nàng giống như chính là một cái đầu bếp, tại mặt không thay đổi xử lý tô ngươi Pháp La này mâm nguyên liệu nấu ăn, máy móc và vô tình hoàn thành nhiệm vụ của mình, vô luận tô ngươi Pháp La cho các nàng như thế nào đáp lại. Đều không có bất kỳ tâm tình gì dao động. Phần này phản ứng làm tô ngươi Pháp La cảm thấy thống khổ. Phía trước Hoắc Tăng tại thời điểm nàng còn có thể theo cùng hắn đối thoại, chẳng sợ chính là cho nhau nhục nhã cùng mắng nhau, nàng cũng có thể đạt được một chút trấn an, giải sầu chính mình tịch mịch, thậm chí theo hắn thành thạo kỹ xảo chi ở bên trong lấy được một lát hoan du và hưởng thụ. Mà cùng những cái này nữ tu sĩ ở chung bên trong, nàng có thể cảm giác được chỉ có thống khổ và tra tấn. Loại này theo tối nền tảng thượng coi thường, là so Hoắc Tăng nói với nàng cái kia một chút ô ngôn uế ngữ càng đáng sợ hơn nhục nhã. Loại kinh lịch này, làm tô ngươi Pháp La gần như phát cuồng. Mà nay thiên, khi nàng theo trong mộng thức tỉnh, liền nghe, nhà tù phía trên, truyền đến môn bị mở ra rát chi tiếng. Cái này đọa thiên sứ đôi mắt trung hiện lên một chút sợ hãi, biết là kia một chút nữ tu sĩ sắp tới, thân thể kìm lòng không được hướng đến xó xỉnh lại rụt co rụt lại. Nhưng mà, lúc này đây, xuống tiếng bước chân cũng không có nhẹ như vậy linh, ngược lại nghe vào có chút trầm trọng. Tô ngươi Pháp La hơi hơi nhíu mi, ngẩng đầu nhìn phía hàng rào cửa, liền thấy một cái cao gầy tóc bạc thân ảnh, chính đứng ở cửa đã lâu không gặp, tô ngươi Pháp La. Là Hoắc Tăng. Tô ngươi Pháp La mắt sáng lên, liền nàng mình cũng không thể ức chế thật lớn kinh ngạc vui mừng xông lên đầu, tiếp lấy nín gần một năm cô độc trùng khoa ý chí của nàng, làm nàng nhịn không được đứng dậy, hướng về ngoài cửa mở miệng nói Hoắc Tăng. À. Ta thực sự không nghĩ đến, ngươi thế nhưng còn sẽ đích thân. Ta còn cho rằng ngươi đã bỏ qua, chính là đem ta giao cho kia một chút nữ tu sĩ làm theo phép. À, nếu ta nói, Hoắc Tăng, kế hoạch của ngươi đã thất bại. Ngươi chính mình vậy cũng đã ý thức được à, cho nên đi qua một năm này, ta đoán ngươi kỳ thật đã bỏ qua, chỉ bất quá bây giờ đột nhiên lại nghĩ tới, cho nên mới nhìn, ta đoán đúng không? Ta biết ngươi muốn cho ta thần phục với ngươi, nhưng ngươi cảm thấy điều này có thể sao? Người kia thiển cận ánh mắt căn bản nhìn không tới xa xôi tương lai, không, đối với ngươi mà nói là xa xôi tương lai, nhưng đối với tại chúng ta tới nói cơ hồ là gần trong gang tấc thật lớn nguy nan, còn hy vọng dùng loại này miểu thủ đoạn nho nhỏ đến chinh phục một cái cao quý thiên sứ tinh thần, ta thật thay ngươi cảm thấy buồn cười. Miệng của hắn khoảnh khắc liên tục không ngừng, pháo liên châu giống nhau nói, hiển nhiên một năm này cô độc, quả thực phải đem nàng cấp biệt phôi. Cửa, nhìn nàng bước này nhịn không được bộ dạng. Hoắc Tăng khóe miệng gợi lên một chút mỉm cười, biết thời gian dài cày cấy vẫn có thành quả, ba cấp địa lao, cũng đủ tại không nhận thức được ở giữa ăn mòn cái này đọa thiên sứ ý chí. Hắn theo sau mở ra địa lao gian phòng môn, chậm rãi đi vào, đồng thời ánh mắt tại thân thể của nàng cao thấp đánh giá, thưởng thức nàng lúc này trạng thái. cái này nữ nhân thậm chí đã bắt đầu khẩu thị tâm phi, rõ ràng nàng lúc này bởi vì chính mình đến, mà cảm thấy vô cùng hài lòng. Trong lòng suy đoán hắn nếu dạy dỗ chính mình, Tô Ngươi Pháp La thân thể theo bản năng về phía trước xê dịch, trong miệng lại khoảnh khắc liên tục không ngừng, tiếp tục đùa cợt nói lại muốn bắt đầu sao. A, đến A, làm ta kiến thức một chút, đã một năm qua, thủ đoạn của ngươi có thể có bao nhiêu tiến bộ, đừng vẫn là cùng bộ dạng trước kia, thô thiển và ngây thơ, làm người ta khinh thường. Hoắc Tang không nói gì, đóng kỹ cửa phòng giam, đánh tiếp mở chính mình thứ nguyên túi không vội, ta lần này đến chủ yếu là mời ngươi ăn thứ gì, Tô Ngươi Pháp La. Nói, hắn theo thứ nguyên túi lấy ra một cái to lớn dưa hấu. Khoảnh khắc lúc, Tô Ngươi Pháp La biến sắc, ngươi muốn dùng cái này nhét vào cơ thể của ta. Ngươi cảm thấy như vậy chơi rất khá sao? À, ngươi không bằng trực tiếp giết ta, trực tiếp dùng kiếm của ngươi chém đứt tứ chi của ta, như vậy không phải là rất tốt. Nàng theo bản năng che nửa người dưới, mày liễu đứng đấy, nghiến đến a, sinh mệnh nữ thần tín đồ. Hoắc Tang ngẩng đầu nhìn nàng, biểu cảm ngạc nhiên. Làm sao có khả năng, ngươi nghĩ người nào vậy? Hắn nở nụ cười, ngươi kia đầu óc đều suy nghĩ cái gì, thân thể ngươi thượng bất kỳ cái gì một cái bộ vị, có thể nhét hạ lớn như vậy một cái dưa hấu sao? Tô Ngươi Pháp La cắn răng, không nói một lời. Kỳ thật nàng tại trong mộng mơ thấy quá càng đáng sợ hơn đồ vật, ước chừng có nàng bắp chân phẩm chất thật lớn đồ chơi nhét vào thân thể của nàng, cùng với động cơ nổ vang tiếng tốc độ cao tại hai chân của nàng ở giữa ra vào, đem nàng mang thượng một lần lại một lần sung sướng đỉnh phong. Mà ở cuối cùng, đồ chơi kia nhi trung ương lỗ thủng còn hướng thân thể của nàng tiêm vào biển lượng màu trắng sữa ấm áp dịch nhờn, làm bụng của nàng phồng lên được giống như một cái dưa hấu lớn nhỏ, cuối cùng thậm chí đều cất chứa không dưới, thuận theo nàng hoa viên khe hở chậm rãi chảy ra. Nàng cũng không biết tại sao mình mộng thứ này, rõ ràng nàng từ trước đến nay đều chưa từng thấy qua. Nàng cuối cùng chỉ có thể cấp chính mình giải thích vì dục vọng đè nén quá lợi hại, cho nên mới có thể sinh ra những cái này giấc mơ kỳ quái cảnh. Chính là đối mặt Hoắc Tang thời điểm, nàng là tuyệt đối không có khả năng thừa nhận chính mình ý tưởng chân thật, vì thế hiện tại chính là cứng cổ, dùng không khuất phục ánh mắt nhìn hắn. Mà Hoắc Tang lại cũng không ngại, tại nàng giường nhỏ bên cạnh, gần sát lấy nàng ngồi xuống, cuối cùng nói ta lần này đến, là cho ngươi biết một chút về ngươi chính mình thành quả, nhạ, nhìn, chính là cái này. Nói, hắn mặc đọc chú ngữ, lợi dụng nhận chi ma khế lực lượng, trống rỗng sáng tạo ra một phen dưa hấu đao đi ra. Sau đó một đao đi xuống, liền đem dưa hấu chém thành hai khúc. Pháp sư tay tại lơ lửng không trung hiện ra, kéo lại trong này nửa khối dưa hấu. Tô Ngươi Pháp La cúi đầu nhìn sang, liền thấy này dưa hấu ra thế nhưng như tờ giấy bình thường đơn bạc, mà hắn nhưng thịt như máu bình thường đỏ tươi, bên trong còn từng viên hiện đầy màu đen hạt dưa hấu. Lập tức, ánh mắt của nàng ngạc nhiên nghi ngờ đây là cái gì? Dưa hấu a, Hoắc Tang nói, đến, thường một ngụm thử xem. Hắn nói, lại lần nữa đem dưa hấu mở ra, sau đó đưa cho nàng một khối. Tô Ngươi Pháp La chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là tiếp nhận, trong đó tiểu tiểu cắn một cái. Nhất thời, ngọt lành hương vị tràn ngập nàng toàn bộ khoang miệng, cũng để cho nàng biểu cảm càng ngày càng kinh ngạc, cái này không phải là a. Điều này có thể là dưa hấu, thế nào lại là ngọt? Nàng biểu cảm càng ngày càng kinh ngạc, nâng trong tay hoa quả qua lại quan sát. Nhìn ra hỏa kia ngoại hình xác thực dưa hấu. Nhưng bên trong cùng dưa hấu lại hoàn toàn khác biệt. Là một cái có hơn 1000 năm lịch duyệt thiên sứ, dưa hấu là bộ dáng gì nàng vẫn là biết, đây là một loại vỏ ngoài thật dày, nhưng thịt trắng bệch, bên trong chứa đựng đại lượng hơi nước, nhưng hương vị đã có một chút khổ hoa quả. Nó thường thường bị hàng hải sĩ nhóm đại lượng dự trữ tại trên thuyền, dùng để xem như thức uống vật thay thế, dù sao dưa hấu thủy cũng chỉ là hơi đắng, nhưng ít nhất vẫn là sạch sẽ, dù nói thế nào. Cũng muốn so tồn tại chữ thủy lon mấy chục thiên thủy uống ngon hơn nữa, khỏe mạnh nhiều lắm. Tô Ngươi Pháp La đương nhiên biết những cái này, bởi vậy nàng thực xác định, dưa hấu nhưng thịt tuyệt đối không phải là màu hồng, đồng thời mùi vị của nó cũng tuyệt đối không phải như vậy ngọt lành. Nhưng lời tuy nói như vậy, này dưa hương vị quả thật cũng là thật không sai. Cái này đoạ thiên sứ không kềm chế được thèm ăn, lại cắn mấy cái đi xuống. Hoắc Tang nhìn hình dạng của nàng. Lộ ra một cái mỉm cười, đây là dùng ngươi thí nghiệm tư liệu đào tạo đi ra, nhờ phúc của ngươi, Tô Ngươi Pháp La, chúng ta phía trước cũng không biết, nguyên lai còn có thể dùng ma lực cải tạo sinh mệnh. Hắn mỉm cười, giảng thuật chính mình phía trước vẫn đang làm sự tình, cho nên, tại năm trước mùa hè cuối cùng, chúng ta làm một đám dưa hấu mầm mống, dùng ngươi thí nghiệm ghi lại phương pháp, sửa đổi chúng nó di truyền tin hơi thở, sau đó là được hiện tại bộ dạng. Chương 803 phá vỡ Tô Ngươi Pháp La. Lúc ban đầu dưa hấu cũng không phải là ngọt lành, hoặc là chuẩn xác tới nói, mặc dù tại Hoắc Tang kiếp trước, vị ngọt dưa hấu tổng cộng cũng không có bao nhiêu năm lịch sử. Tối thiểu, Hắc Thúc Thúc tại gieo trồng vườn ôm lấy dưa hấu no bụng đỡ đói thời đại, những cái này hoa quả cũng vẫn là da dày da kỳ, nội bộ lấy màu vàng nhưng thịt làm chủ, hương vị cũng không có như vậy ngọt ngào. Chân chính như hiện đại như vậy da mỏng hãm đại, nhưng thịt đỏ tươi, hương vị ngọt lành dưa hấu, là tối gần 100 năm. Gây giống các chuyên gia tiến hành chuyên môn chọn và gây giống sau đó, mới có kết quả. Mà tại cái này thời đại, những công việc này tự nhiên không có người đi làm, Đức Lỗ Y nhóm càng tôn trọng nguyên thủy tự nhiên cách sống, đối với thiên nhiên tự nhiên kết quả tiến hành nhân vì cải tạo, tại bọn hắn lúc gặp lại Ly Kinh bạn đảo. Nhưng, đến từ hiện đại Hoắc Tang, lại rõ ràng loại này hoa quả tiềm tại giá trị đến cỡ nào thật lớn. Ở cái thế giới này không ăn được ăn ngon dưa hấu, hắn vốn là còn có chút tiếc nuối. Nhưng ở cầm đến tô người Pháp La tư liệu sau đó, hắn trong lòng liền có phần này quy hoạch. Nhạ, loại này hoa quả hương vị ngươi cũng nhìn thấy, hơn nữa không nói gạt ngươi, nó sản lượng vô cùng lớn. Hắn lộ ra một cái mỉm cười, cho nên, ngươi nghĩ nghĩ, loại vật này mở rộng đi ra ngoài, có thể tạo phúc bao nhiêu người. Dưa hấu mầm mống cũng không khó muốn làm, trên thực tế ngay tại Đông Cảng khu. Liền có thật nhiều bán dưa hấu mặt tiền cửa hàng dù sao chỗ đó mỗi ngày đều muốn phun ra nuốt vào đại lượng thuyền hàng, mà từng cái thuyền trưởng tại rời bến phía trước, đều phải chọn mua nhất đại phê dưa hấu đặt ở trên thuyền, xem như đã dùng nguồn nước, loại vật này tự nhiên không khó tìm được. Vì thế năm trước, Hoắc Tang liền phái người hút hết đi mua một đống, sau khi trở về liền một bên nghiên cứu tô người Pháp La tư liệu, một bên hướng về bắt đầu muốn làm. Có ký ức kiếp trước xem như chỉ đạo. Hắn hiểu được cái này đào tạo phương pháp là tất nhiên sẽ thành công, mà có ma nữ nhóm toàn bộ thêm lên, cơ hồ là vô hạn lượng ma lực cung ứng, hắn đào tạo quy mô liền thật lớn, thử lỗi phí tổn cũng cực thấp. Đương nhiên, chính yếu hay là hắn đem công việc này giao cho Điệp, xem như ký ức ma nữ nàng đã gặp qua là không quên được, nghiên cứu những tư liệu kia hiệu suất cao nhất, Hoắc Tang trên cơ bản cũng chỉ là cho nàng một cái tư tưởng chỉ đạo. Khụ. Tóm lại, tại Điệp siêng năng cố gắng phía dưới. Vị ngọt dưa hấu đào tạo hoàn thành. Nghe Hoắc Tang giảng thuật, tô người Pháp La lăng ngay tại chỗ, đột nhiên cảm giác trong tay dưa hấu trở nên có chút chua xót. Nàng chỉ là kiến thức không bằng Hoắc Tang cái này xuyên qua đến người địa cầu, không phải là ngốc, đầu óc không linh hoạt. Tương phản, nàng thực thông minh, liên tưởng năng lực rất mạnh, theo trong tay dưa hấu, một chút liền liên tưởng đến thực nhiều hơn rất nhiều. Nàng nhớ lại, lúc trước, tại nàng vừa mới phát hiện cải tạo sinh mệnh năng lực thời điểm, thứ nhất nghĩ đến chính là cầm lấy loại nhân sinh vật trẻ con tiến hành thí nghiệm, lấy này bồi dưỡng được cường đại hơn nữa trung thành chiến sĩ, xem như thiên sứ quân đoàn bổ sung. Nếu như mình làm sơ đầu tiên nghĩ đến, cũng là cầm lấy thực vật tiến hành thí nghiệm, phải chăng toàn bộ quá trình sẽ có khác biệt. Tín niệm của nàng nhịn không được dao động, làm một cái thiên sứ, thông qua Hoắc Tang đỉnh đầu những cái này dưa hấu thành công, nàng tự nhiên có thể đoán được đến tiếp sau rất nhiều giá trị ví dụ như bị cải tạo tiểu mạch, lúa nước vân vân. Làm toàn bộ thế giới đều có thể miễn ở đói khát. Nếu như mình làm khi không có cố chấp ở chế tạo một chi thiên sứ quân đoàn, mà là cũng trước nghĩ biện pháp cải tạo những thực vật này, truyền cho chính mình tùy tùng nhóm, làm bọn hắn cầm lấy những cái này đi tạo phúc toàn bộ thế giới. Vì thế kia một chút miễn ở đói khát người, đều cảm động và nhớ nhung tên của mình. Đợi đến lúc đó, thế giới các nơi khắp nơi thân thể cường tráng, tín ngưỡng thành kính dũng mãnh võ sĩ. Nàng càng nghĩ trái tim càng là phát run. Càng tin tưởng niệm càng là dao động. Nàng thủ vững ý chí đã lung lay sắp đổ, nàng đem không phải không thừa nhận ánh mắt của mình thiền cận cùng hẹp ngu xuẩn. Không. Nàng đột nhiên nhất tiếng gầm nhẹ, âm thanh kích động, liền mang theo toàn bộ thân thể đều tại run rẩy nước ở xa không giải được cái khát ở gần, cái này cũng không có thể xoa dịu chúng ta quẫn cảnh. Hoắc Tang kinh ngạc nhìn nàng, theo sau chỉ thấy tô ngươi Pháp La ngẩng đầu đến, biểu cảm kích động đến cực điểm ngươi cho rằng không đáy vực sâu một mực thành thật sao. Ngươi cho rằng chống lại hỗn độn lực lượng tiền tuyến chỉ có khăn tổ ni á huyết chiến tiền tuyến sao? Ngươi cho rằng thế giới vật chất bản thân chính là hoàn mỹ vô khuyết, không có bất kỳ cái gì lỗ hổng sao? Ngây thơ, vô tri, ngươi không biết, vực sâu ý chí luôn luôn tại mưu cầu khuếch trương, bọn hắn luôn luôn tại tìm đem những thế giới khác nạp vì vực sâu một tầng. Mà các ngươi sở sanh tồn thế giới vật chất cũng luôn luôn tại liệt giải, tai họa ma vật luôn luôn tại sinh ra. Ma nữ khủng bố truyền thuyết ngươi tổng nghe nói qua chứ? Ngươi cho rằng vì sao mấy năm nay đến ma nữ nhóm đều ít như vậy rồi hả? Ngươi cho rằng các thiên sứ mỗi ngày đều đang làm những gì? Hoắc Tang lòng nói ta đương nhiên biết, nhưng hắn không có lập tức trở về nói, Tĩnh Tĩnh nhìn Tô Ngươi Pháp La phát tiết cảm xúc, chúng ta luôn luôn tại đối mặt với cái này cái khốn cục, của ta bọn tìm muội vẫn luôn tại hy sinh. Loại người như ngươi ôn hòa nếm thử căn bản không có biện pháp giải quyết chúng ta sở gặp phải khốn cảnh, ngươi bất quá là một cái đóa hóa trong nhà ấm, được bảo hộ được quá tốt sơn dương. Ngươi này cái gì cũng không hiểu phàm nhân, dựa vào cái gì như vậy nghi ngờ chất vấn quyết định của ta. Của ta tư tưởng sâu thúy, ánh mắt dài xa, vượt quá xa ngươi cái này liền 100 tuổi cũng chưa tới thật đáng buồn nhân loại. Nàng gào thét, Hoắc Tăng biểu cảm hơi kinh ngạc nga thông suốt, đây là ngươi tư tưởng cùng ước nguyện ban đầu. Nguyên lai ngươi thế nhưng không có một chút ít tư tâm. Tô Ngươi Pháp La quay mặt qua chỗ khác, không dám đi nhìn ánh mắt của hắn. Hắn đôi tròng mắt kia giống như cất chứa khác ma lực, nàng sợ mình và hắn đối diện lâu, kìm lòng không được liền sẽ nói ra tư tâm của mình. A, Hoắc Tăng nở nụ cười, biết nàng đương nhiên không có khả năng như nàng trong miệng của mình nói như vậy đại công vô tư quả thật. Tô Ngươi Pháp La, ta không hiểu các ngươi sở gặp phải khốn cảnh. Nhưng mà, cho dù là mưu cầu lập tức sức chiến đấu, cách làm của ngươi cũng có thể nói là sai vô cùng. Tô Ngươi Pháp La ngẩng đầu, hơi lộ ra khinh thường nhìn hắn như thế nào, ngươi có rất tốt phương pháp. Đương nhiên, Hoắc Tăng nói, cũng không tính bởi vì nàng bữa tiệc này lung tung gào thét, liền đem ma nữ nhóm thân phận chân thật cấp bại lộ ra. Bất quá, nàng bữa tiệc này lung tung gào thét, cũng nói cái này nữ nhân xác thực phá vỡ. Thành công gần ngay trước mắt, hắn phải ma nữ nhóm thân phận trước ẩn giấu, đợi đến tiếp sau cầm đến càng mạnh lực chứng cứ, liền có thể lấy vừa mới hoàn toàn đánh nát nàng tâm phòng. Hơn nữa, ta có thể nói, ta dùng đúng là ngươi nắm giữ những cái này kỹ thuật. Hắn nói, sự thật phía trên, chúng ta liền muốn mau thành công, chẳng qua khả năng còn cần lại một chút thời gian, mới có thể thật sản xuất cuối cùng thành quả. Nói xong những cái này, hắn không còn cùng cái này nữ nhân vô nghĩa, duỗi tay, đem ăn xong vỏ dưa hấu tất cả đều thu hồi đến, tiếp lấy xoay người, chuẩn bị rời đi. Ta liền nói tận nơi này, Tô Ngươi Pháp La. Tiếp tục hưởng thụ ngươi lao ngục cuộc sống a, bất quá hẳn là, rất nhanh, ngươi liền muốn nhìn thấy, ta sẽ dùng nghiên cứu của ngươi thành quả, chế tạo ra như thế nào cường đại sinh vật binh khí. Đến lúc đó, ngươi đem nhận rõ sự ngu xuẩn của mình. Nếu như ngươi trong lòng còn có mang chẳng sợ nửa điểm đối với ngươi bọn tỉ muội áy náy, ta hy vọng ngươi sớm một chút nghĩ lại một chút, chính mình phải làm như thế nào tha lỗi. Tô Ngươi Pháp La nhìn bóng lưng của hắn, trái tim đập mạnh như sấm. Nàng thực nghĩ lại nói hai câu cái gì chào phúng hắn không biết tự lượng sức mình, nhưng mà, cẩn thận nghĩ nghĩ hắn hôm nay mang đến loại này vị ngọt dưa hấu, chào phúng lời nói nàng liền như thế nào đều nói không ra miệng. Hắn quả thật đã làm được rồi, dùng nghiên cứu của mình thành quả, làm ra có thể tạo phúc thế nhân sản phẩm, hơn nữa mắt thường có thể thấy được, hắn còn có khả năng làm được càng nhiều. Hiện tại, nghe xong chính mình đã nói khó xử, hắn rốt cuộc có thể hay không làm ra cường đại sinh vật binh khí, đi đối kháng đám ác ma đâu này. Tô Ngươi Pháp La tại lý tính thượng cho rằng, hắn hẳn là có thể làm được cùng loại sự tình, dù sao chính mình cũng đã thành công làm ra hắc ám thiên sứ. Nhưng ở cảm tính phía trên, nàng không muốn nhìn thấy thành công của hắn, bởi vì này đem sẽ chứng minh, nàng kiến thức của mình xác thực hẹp, nàng vì thế làm toàn bộ hy sinh đều là ngu xuẩn tự mình cảm động, là hoàn toàn không cần phải không công lãng phí. Kia, là nàng tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Chương 804 Tô Ngươi Pháp La cuối cùng mạnh miệng. Tô Ngươi Pháp La cắn răng, cuối cùng cười lạnh một tiếng, ta thực mong chờ ngươi sinh vật thí nghiệm, Hoắc Tăng cha xứ. Lấy ta nói vài thứ kia vì quân xanh, ngươi cuối cùng sẽ phát hiện, ngươi đem không thể không một lần nữa đi lên của ta đường xưa. Ngươi lại có thể làm được cái gì đâu này? Vật chất là thế giới sở hữu sinh mệnh đều là trật tự chư thần sáng tạo, ngươi đối với chúng bất kỳ cái gì thành viên động thủ, đều là tại khinh nhờn chư thần thành quả. Ngươi đồng dạng tội phạm quan trọng hạ khinh nhờn chư thần tội nghiệt, mà đến lúc đó, chính là ngươi hướng ta nhận sai thời điểm. Nàng nói như vậy, mà Hoắc Tăng chính là lập tức rời đi, cũng không nhiều nói. Nhà tù bên trong một lần nữa quy về yên tĩnh, mà Tô Ngươi Pháp La phát tiết tâm tình của mình, trong lòng cũng là vô cùng vui sướng. Nàng sâu hô hít mấy hơi, theo sau tại chính mình trên giường nhỏ nằm xuống, nhắm mắt lại, chuẩn bị nghỉ ngơi, nhưng mà nàng căn bản ngủ không được, cả đầu nghĩ, đều là Hoắc Tăng hôm nay cho nàng mang đến chấn động, cùng với một chút đã không thể vãn hồi ảo tưởng. Nếu như lúc trước đầu óc của ta có thể linh hoạt một chút, chẳng phải cố chấp ở sáng tạo hắc ám thiên sứ, mà là cũng trước lấy thấp nhất thực vật bắt đầu thí nghiệm. Phải chăng, ta liền không có khả năng cùng ta bọn tỉ muội trở mặt thành thù, cũng không cần phản bội sáng tạo ra của ta mẫu thần, càng sẽ không liên lụy thờ phụng gia tộc của ta hủy diệt. Ta có thể đủ lấy một loại càng bình thản phương thức, xoa dịu các thiên sứ sợ gặp phải nguy cơ, mà ta mình cũng có thể lấy càng quang minh chính đại phương thức, leo lên càng thêm cao thượng vị trí. Nàng không phải là không nghĩ khắc chế những cái này không xong ý nghĩ, nói cho chính mình Hoắc Tang làm không được, nàng lúc trước tuyển chọn là chính xác, chính mình không có sai. Nhưng mà, nàng khắc chế không nổi chính mình đi ảo tưởng kia toàn bộ. Tổ người Pháp La đã từng kiên định vô cùng tín niệm, giờ này khắc này chính đang phát sinh dao động. Nàng như vậy suy nghĩ một trận, tâm tình kích động dần dần bình phục, theo sau phía trước bị xem nhẹ ở phương diện khác bắt đầu khôi phục. Nàng cảm giác thân thể của chính mình bắt đầu có chút ngứa, theo bản năng đưa ngón tay ra, phủ hướng tuyết ngấy hai chân trung ương. Tại chạm đến kia mẫn cảm nhất bộ vị sau đó, cảm giác sảng khoái tập lên não hải, nàng nhịn không được một tiếng thoải mái rên rỉ. Nhưng tiếp lấy, nàng đột nhiên ý thức được một việc, một đôi mắt đẹp nhịn không được trợn to. Vân Vân, Hoắc Tang. Hắn thật cứ như vậy đi. Hoắc Tang đương nhiên đi, dù sao trở lại tu đạo viện sau đó, hắn đã đóng cửa lại đến, pha trộn hai ngày. Hiện tại dạy dỗ hoàn tô người Pháp La, hắn tự nhiên muốn xuất môn, đi chuẩn bị một chút nhất giai đoàn phải làm sự tình. Ví dụ như đi nhìn một chút nghe nói đã tạo tốt, hắn sau dùng để đi tới đất đen đại lục thuyền. Hai giờ sau đó, Tây Cảng khu, Hoắc Tang cùng Bernard Hùn vốn xưởng đóng tàu. Hoắc Tang vừa xuống xe ngựa, lúc này chính đứng ở xưởng đóng tàu cửa, nhìn xa phía trước thật lớn nhà xưởng. Nhà xưởng vòng ngoài dùng tường gạch bao vây, bên ngoài chát phấn tuyết trắng sơn, nhìn qua coi như xinh đẹp. Rộng lớn cửa sắt lớn lúc này đã mở ra, dáng người không cao, nhưng ăn mặc dài tây, màu vàng tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, hiển nhiên chuyên môn trang điểm quá một phen Bernard mang theo một đám nhân đứng ở nơi này, trên mặt chất đầy nụ cười, cất cao giọng nói hoan nghênh Hoắc Tang bá tước đến đây bản hán, ha ha. Hắn cười, phía sau, mặc lấy treo đầy hoa tươi màu hồng lễ phục mỹ lệ cô nương xếp thành hai hàng, nhao nhao khom người, lấy chính mình bán lộ bên ngoài cao ngất bộ ngực, tại ở giữa tổ hợp thành một đầu tuyết trắng thông đạo, chờ đợi Hoắc Tang theo trung gian đi vào. Nhìn Bernard này chuyên môn thiết lập phô trương, Hoắc Tang khẽ nhíu mày, cảm thấy có chút bất đắc dĩ ai. Bất quá hắn cũng chưa từng có nhiều trách cứ tên gia hỏa này, dù sao trải qua Lam Long phía trước ép buộc, quả thật hiện tại toàn thành đều tại nhiệt nghị hắn tại bà La Anh Dũng biểu hiện. Nếu như hắn đến xưởng đóng tàu đến, Bernard cái gì cũng không biểu thị, khó tránh khỏi sẽ làm phía dưới người hoài nghi, hai vị lãnh tụ ở giữa có phải hay không chuyện gì xảy ra không thoải mái, bởi vậy nội bộ lục đục. Cho nên hắn muốn làm điểm phiền toái như vậy phô trương, cũng là không gì đáng trách. Chẳng qua Hoắc Tang quả thật không thích loại này trì hoãn thời gian đồ vật, hắn thời gian cực kỳ quý giá. Hắn chỉ có thể là bóp mũi, giả vờ vui sướng biểu cảm ơn, các vị cực khổ. Thực có lệ nói hoàn lời xã giao, hắn bước nhanh đi đến Bernard bên người, nói tiếp đi thôi, bá nạp, mang ta đi nhìn ta một chút thuyền A. Hắn kế hoạch tại tương lai 1-2 tháng thời gian, đi một chuyến xa xôi đất đen đại lục, đem Fatima an táng, nhân tiện mở một chút cái trò chơi này đều còn không có ra, chỉ là thuần túy bối cảnh bản đồ mới, nghe nói chỗ đó tài nguyên khoáng sản phong phú, nói không chừng còn có thể có thật nhiều ngoài định mức thu hoạch. Cho nên hiện tại, hắn được trước kiểm tra một chút thuyền của mình. Làm tốt chu toàn chuẩn bị, mới có thể ra phát. Bernard há hốc mồm, còn nghĩ nói chúng ta trước đi thăm nơi nào, kết quả Hoắc Tang như cũ là như thế mạnh mẽ vang dội, đi thẳng vào vấn đề, bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ có thể đem nguyên vốn chuẩn bị tốt nói nuốt trở về, sau đó nói theo ta đến, Hoắc Tang, thuyền của ngươi đã tạo tốt lắm, tại đây một bên. Hắn hết sức sử dụng tên thật đến xưng hô hắn, như vậy có vẻ thân thiết hơn gần. Cái này nếm thử ngược lại chính xác. Hoắc Tang quả thật không quá yêu thích cái loại này quá mức nghiêm khắc xa lạ cao thấp cấp xưng hô, khẽ vuốt cằm, đi theo phía sau của hắn. Xưởng đóng tàu nội hiện tại có chút bận rộn, rất nhiều công nhân đang tải qua lại khuôn vác thật lớn vật liệu thép, thuyền mỏ neo, thiết bản còn có pháo đồng các loại tài liệu, còn có thể nhìn thấy rất nhiều người lùn đẩy xe đẩy nhỏ, một bên táo bạo giống to, một bên bước lấy chính mình tiểu chân ngắn đi tới. Gõ vật liệu thép đinh đinh đang đang không ngừng bên tai. Còn có nhân đang tại đặng cực lớn luôn cưa cắt rời bó củi. Rất nhiều bụi tràn ngập giữa không trung bên trong, phối hợp này chói tai tạp âm, làm Hoắc Tang nhịn không được liên tiếp nhíu mày. A, công cuộc sống của mọi người hoàn cảnh, so chính mình tưởng tượng còn muốn không xong một chút ha. Hắn như vậy nghĩ, bên cạnh, Bernard chú ý tới hắn biểu cảm, nói tiếp đây là chúng ta xưởng đóng tàu hàng ngày, ít nhiều ngày tại người lùn bên kia quan hệ, chúng ta không thiếu tiện nghi dùng tốt vật liệu thép, bởi vậy nơi này vô luận là thuyền thiết giáp. Vẫn là đại bác thân pháo, thậm chí chỗ này cái cưa, dùng đều là tốt nhất, vì sách hiệu suất cao, ha ha. Hắn kéo lấy cổ họng, Tại đây tạp âm khắp nơi nhà xưởng bên trong, giống to đối với Hoắc Tang nói chẳng qua này mang đến khuyết điểm chính là, tạp âm quả thật đại, ta ở đây cũng một ngày đều đợi không đi xuống. Nhưng phương diện nào đó tới nói, đây cũng là chuyện tốt, tối thiểu, nơi này không có người nhàn hạ a. Hắn cười ha hà nói, tính toán lấy này đến làm Hoắc Tang cảm thấy chân an. Người sau khẽ vuốt cằm, biểu thị đồng ý, nhưng tiếp theo liền mở miệng, nói nơi này tạp âm cùng bụi, đối với nơi này công nhân tới nói cũng không chịu nổi a. Bernard sừng sốt, tiếp lấy, Hoắc Tang tiếp tục nói chúng ta đợi một ngày thì không chịu nổi, nhưng mà bọn hắn muốn ngày ngày đợi tại nơi này, trường này dĩ vãng, thính lực của bọn hắn hòa khí quản khẳng định bị hao tổn. Bernard, sau mua một chút khẩu trang cùng máy trợ thính cho hắn nhóm, làm bọn hắn công tác thời điểm đều đeo lên, bao nhiêu cũng có thể xem như một tầng bảo hộ. Bernard há hốc mồm, nhất thời không có thể tiếp nhận hắn thuyết pháp này a. Này, a, cũng đúng, cũng là người nghĩ đến chu đáo Hoắc Tang, ta mỗi ngày quang suy nghĩ sách hiệu suất cao cùng chúng ta xưởng đóng tàu lợi nhuận sự tình rồi, đều không nghĩ tới phương diện này đồ vật, trách ta, trách ta. Hắn một bên không để lại dấu vết cấp chính mình ôm công, một bên tự giễu tựa như chụp Hoắc Tang nịnh bợ. Hoắc Tang nhẹ nhàng tiếu tiếu, có thể nhìn ra này người quý tộc nhỏ mọn, cũng không vạch trần, tùy ý hắn đi. Dù sao nào có nhiều như vậy trung thành và tận tâm hợp tác đồng bọn, mọi người đều là người, đều có tư tâm của mình, không có khả năng 100% đem chính mình thật tình trả giá cấp một cái khác người. Giống Bernard như vậy, ít nhất quả thật có một chút chuyên nghiệp năng lực, nguyện ý cùng hắn thành thành thật thật hợp tác làm hắn người, cũng đã là tốt vô cùng đồng bạn. Hắn như vậy nghĩ, theo lấy Bernard một đường đi đến bến tàu vị trí, liền nhìn thấy một con thuyền ước chừng dài hơn 30 thước to lớn bằng gỗ thuyền buồm phiêu phù ở chỗ đó. Bề ngoài dán vào sắt lá làm vì bảo vệ, hai bên các hữu bát ổ đại pháo, tĩnh tĩnh chờ đợi Hoắc Tang đi qua. Bởi vì ngươi thúc giục được cấp bách, cho nên chiếc thuyền này kỳ thật cũng không có bắt đầu lại từ đầu tạo. Chúng ta từ bên ngoài mua một con thuyền thuyền buồm, tại bên ngoài bỏ thêm bảo hộ tính sắt lá cùng mấy khẩu pháo, cải trang một chút, là được hiện tại cái bộ dạng này. Bernard cười ha hà giải thích, tuy rằng không bằng hoàn toàn thuyền thiết giáp cường đại như vậy, nhưng tốt đang kéo dài động lực cường. Tối thiểu cho ngươi qua sông Hải Dương, đến đất đen đại lục, hoàn toàn không có vấn đề. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, đối với lần này cũng coi như vừa lòng kia, chúng ta đi vào nhìn nhìn. Ân, Bernard đáp một tiếng, cất bước đi lên, đối với chiếc thuyền này nội bộ, chúng ta cũng tiến hành cải tạo. Nhìn, Hoắc Tang, chương 805 lại đến An Sơn Trấn. Bernard nói, hai người cùng một chỗ theo cây thang đi lên bong tàu, rồi sau đó hắn đẩy ra khoang thuyền môn. Trang điểm hoa lệ khoang thuyền liền hiện ra ở trước mắt hắn. Trước mặt khoang thuyền trang điểm được giống như một gian hoa lệ quán bar, bên cạnh có một cái quầy bar, đằng sau quầy bar mặt tủ rượu thượng bày ra khác biệt rượu cùng đồ gia vị, quầy bar trên mặt bàn tắc bày ra các loại thủy tinh điều tửu khí, thuận tiện thành thạo điều tửu sư dựa theo khách nhân nhu cầu tiến hành điều tửu. Tại khoang thuyền ở giữa tắc hạn mấy tờ bằng gỗ bàn tròn, thậm chí phía trên còn điêu khắc đánh cờ mâm hình thức. Tại nơi này tầm hoan khách nhân không chỉ có thể thưởng thức rượu ngon, còn có khả năng như vậy chơi cờ, thậm chí chơi một chút bàn du. Nhìn, Hoắc Tang, thích không? Bernard cười nói, chúng ta tại cải trang nơi này phía trước, chuyên môn hỏi thăm qua Lam Long nhà thiết kế, tại bọn hắn chỉ đạo phía dưới, chúng ta cuối cùng lựa chọn như vậy khoản tiền thức, đem khoang thuyền nội cải tạo thành nhất cái quầy rượu. Nga, không chỉ có như thế, đến, Hoắc Tang, nhìn nơi này, mấy cái này xó xỉnh, những thứ lặt vặt này, kỳ thật đều là ma pháp vật phẩm, dùng để thu âm. Nếu như ngày nào đó người nghĩ mở ra ca ít hầu, tín ta đấy, đứng ở nơi này giữa đại sảnh ca hát, có thể để cho người âm thanh nghe vào càng thêm gợi cảm mỹ diệu. Hắn khoa trương như vậy giới thiệu, Hoắc Tang chân mày hơi nhíu lại, theo sau buông ra, không có lộ rõ chính mình chân thật cảm xúc ân, tạm được, bên trong đâu này. Bên trong, theo ta, Bernard cho là hắn yêu thích, tâm tình càng thêm vui sướng. Hắn tiếp lấy cất bước đi hướng càng sâu chỗ, đồng thời miệng khoảnh khắc liên tục không ngừng nhả. Ta khẩn cấp hy vọng ngươi có thể hưởng thụ đến một cái mỹ diệu lữ trình, cho nên ngươi nhìn, nơi này còn có ngoài định mức thiết kế nơi này là câu lạc bộ pizza, nơi này là massage lúc, còn có nơi này, thật lớn người công cài ao cho ngươi mặc dù tại trên thuyền, cũng có thể hưởng thụ đến phao ôn tuyền sung sướng. Hắn chơi chơi bất tuyệt giới thiệu, hình như thực tự hào ở phương án của mình. Hoắc Tang bước chân đứng vững, mày nhăn lại, không hờn giận cảm xúc rất rõ ràng leo lên khuôn mặt. Chú ý tới hắn cảm xúc biến hóa. Bernard giống như bị nhéo cổ giống như, âm thanh hơi ngừng, vừa rồi nhiệt liệt cảm xúc cũng biến thành có chút khẩn trương thì sao, Hoắc Tang, người không thích sao? Bernard, Hoắc Tang nhăn lại lông mày, theo sau thở dài, chiếc thuyền này không gian tổng cộng mới bao nhiêu. Chúng ta còn cần rất nhiều đã dùng đồ vật, còn cần gửi hỏa pháo cùng đạn dược, còn cần làm thủy đoàn có đầy đủ nghỉ ngơi không gian. Ngươi tại sao muốn tại trên thuyền kiến tạo nhiều như vậy giải trí phương tiện? Để ta đoán, mấy thứ này muốn vận chuyển bình thường, tiêu phí cũng không tiện nghi. Cho nên những cái này cũng không sẽ là cấp thủy thủ nhóm chuẩn bị, hẳn là đều chỉ phục vụ ở ta một người a. Bernard lộ ra một cái lúng túng khó xử biểu cảm, ta cho rằng ngài phù hợp với những cái này. Nhưng ta không cần những cái này, Hoắc Tăng nói, theo sau hắn ngẩng đầu, nhìn những cái này giải trí phương tiện, đều thu thập a, đem nơi này đổi thành phòng tạp vật một loại địa phương, có nhiều một chút thực dụng không gian, so với những cái này lòe loẹt giải trí gian phòng tốt hơn nhiều. Dù sao lần này phải đi đất đen đại lục, ai cũng không biết chỗ đó hội ngộ thượng cái gì, nhiều một chút chuẩn bị, tổng quá ham muốn hưởng lạc. Đất đen đại lục tuy rằng có được đại lượng tài nguyên khoáng sản, nhưng mà chỗ đó nghèo khó mà dung chuyển, tràn ngập chiến loạn, hải tặc hoành hành. Tuy rằng thực lực bây giờ đã thập phần cường đại, một mình đối phó một chi hạm đội hải tặc chỉ sợ đều dư giả, nhưng Hoắc Tang vẫn là cho rằng, chính mình có tất yếu làm một chút càng đầy đủ chuẩn bị. Hắn nói như vậy, Bernard gãi gãi đầu, không nhịn được nói ta là nghe xong Lam Long nhóm đề nghị, bọn hắn nói dài như vậy đồ lữ hành, sợ nhất đúng là nhịn không được tịch mịch. Tinh thần thượng có khả năng không chịu nổi. Ta cũng nghĩ như vậy, thậm chí ta còn chuyên môn mướn một cái thỏ nữ lang nữ hầu đoàn, chuẩn bị theo lấy thuyền cùng đi. Đương nhiên đây cũng là Lam Long nhóm đề nghị, thuyền của bọn họ thượng đều có những cái này phối trí. Hoắc Tang một tiếng thở dài, kia là bọn hắn, Lam Long nhóm mỗi ngày nằm có thể kiếm tiền, chúng ta có thể chứ. Đem những cái này đều tháo a, Nga, Bernard, ngươi nếu thật đặc biệt cho ta nghĩ lời nói. Chỉ làm một cái tuyệt đối cách âm thư phòng xuất hiện đi. Ta tại bên trong đọc sách pháp thuật, cũng đã cảm giác được rất lớn vui vẻ. À, được rồi, Bernard có chút quỷ dị nhìn hắn, thiên a, ta thật không dám tưởng tượng, Hoắc Tang, ngươi trong thường ngày đều là trải qua như thế nào cuộc sống. Lam Long nhóm nói ngươi quá giống khổ hạnh tăng giống nhau, ta mới đầu còn không cho là đúng, nhưng bây giờ, ta có thể tính lý giải đến ngươi vì sao cường đại như vậy. Hắn phát ra từ nội tâm cảm khái, đối với lần này, Hoắc Tang chính là nhẹ nhàng tiếu Lam Long nhóm quá khen, ta có chính mình buông lỏng thủ đoạn, chẳng qua không phải là lấy phương thức này, trên thuyền không gian có hạn, vẫn là cố hết khả năng lợi dụng cho thỏa đáng. Bernard không có dò hỏi hắn lấy phương thức gì đến giải trí buông lỏng chính mình, tại hắn nhìn đến, kia tất nhiên lại là thập phần buồn tẻ không thú vị đồ vật. Mà Hoắc Tang cũng không có ý định nói, dù sao, một cái thập phần cách âm thư phòng. Cũng không phải chỉ có thể sử dụng đến đọc sách, cũng có thể dùng để đề phòng ngoại nhân, len lén làm một sự tình. Khụ. Tóm lại, xem xong thuyền của mình, Hoắc Tang cũng không có ý định tiếp tục đợi lâu. Hắn theo sau cùng Bernard cùng một chỗ đi ra ngoài, nhất một bên mở miệng hỏi như vậy, kế tiếp cải trang còn cần bao lâu? Không cần quá lâu, Bernard nói, vài cái gian phòng mà thôi, đem đồ vật rời ra ngoài, lại dọn vào đến một chút lặt vặt là tốt rồi. Một tháng sau thì có thể hoàn thành. Đến lúc đó, ngươi liền có thể xuất phát. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm, tốt, như vậy một tháng sau đó, ta liền chính thức xuất phát, đi tới đất đen đại lục. Ước định tốt việc này, hắn theo sau rời thuyền, lại đi thăm một vòng nhà xưởng. Vừa mới cơm trưa thời gian muốn tới rồi, hắn liền đã ở phòng ăn của hàng bên trong, cùng các công nhân cùng tiến một lần cơm trưa. Cơm trưa sau đó, hắn tìm được Bernard, yêu cầu theo chính mình bổn phận được cái kia phân lợi nhuận. Lấy ra một bộ phận đến cải thiện một chút công nhân dùng cơm hoàn cảnh, theo sau liền rời đi. Không có gì ngoài nơi này, hắn còn có vài chỗ sản nghiệp muốn đi chiếu cố. Nơi này giao cho Bernard xử lý là tốt rồi, hắn không có quá nhiều tinh lực đầu nhập ở chỗ này. 3 ngày về sau, nóc nhà cao nguyên, An Sơn Trấn. Xử lý tốt Lê Bối Nhĩ Cảng nội bộ một loạt vấn đề về sau, Hoắc Tang liền dẫn hai đi, đang đến nơi này. Vỗ về dưới chướng hắn một vị khác độc lập phụ trách nhất tòa tu đạo viện Đức Lỗ Y, cũng chính là Ni Đây Ly. Đương nhiên, tại dò hỏi công việc cụ thể phía trước, hắn đầu tiên phải làm, vẫn là muốn trước thỏa mãn cái cô nương này mấy tháng này đến tích góp từng tí một dục vọng. Đối với cái này cũng sắp đói chết Đức Lỗ Y, Hoắc Tang tự nhiên sẽ không khách khí. Chỉ bằng nói, hắn chuyên môn mang theo hai đi cùng một chỗ, vì có thể hai người đồng tâm hiệp lực, cùng một chỗ thật tốt thỏa mãn một chút cái cô nương này. Vì thế, bọn hắn liền cùng một chỗ đến Ni Đây Ly gian phòng bên trong, đóng kỹ các cửa, kéo tốt rèm cửa, ngăn cách ngoại giới toàn bộ cảm giác, sau đó, liền bắt đầu một hồi trời đen kịt cuồng hoan. Hoắc Tang lấy ra dây đỏ, đem nàng cả người trói lại, lại dùng còng tay đem nàng còng lại, hoàn toàn hạn chế ở tự do của nàng, cũng để cho cái này bị bồi dưỡng được một chút thụ mê đức lỗ y ngay từ đầu đã được hưng phấn đến cơ hồ tích thủy. Hai đi triệu hồi ra thô to to lớn, mặt ngoài còn dài hơn mãn trơn bóng nhô ra xúc tu, từ nơi này cái đức lỗ y cửa sau bên trong nhét vào, chèn ép thân thể của nàng, cũng ma sát nàng trực tràng, làm cảm giác khác thường xung kích thần kinh của nàng. Mà Hoắc Tang hai tay tắc xuyên qua bắp đùi của nàng, lấy mặt đối mặt phương thức đem nàng ôm tại trong lòng, tráng kiện hung khí theo chính diện tiến vào thân thể của nàng. Hai đi khống chế mặc lục sắc xúc tu, phối hợp Hoắc Tang động tác, cùng hắn khổng lồ hung khí đồng tiến cùng lui, cùng một chỗ điên cuồng ra vào ni đây ly thân thể, cấp thần kinh của nàng lấy có thể nói đáng sợ mãnh liệt kích thích. Phía dưới hai cái cửa hộ đồng thời trải qua cuồng phong mưa bão bình thường xung kích, ni đây ly sảng khoái đến cơ hồ muốn trắng dã mắt. Nàng cuồng loạn hôn lấy Hoắc Tang môi, tính toán chiếm giữ hắn toàn bộ. Mà đợi cho hắn cúi đầu, đi mút hút nàng thật lớn cặp vú đỉnh kia màu hồng phấn nho thời điểm, nàng lại ý loạn tình mê đem hai đi một cây xúc tu ngậm vào trong miệng, thậm chí chủ động đem hút đến cổ họng của mình, làm chính mình không thể hô hấp. Này ngạt thở bình thường khoái cảm tập kích đến, nàng nhất thời suýt chút nữa trực tiếp ngất. Nàng tại Hoắc Tang xung kích phía dưới chân cao chiều 4 lần, lúc này mới cuối cùng kết thúc. Sau khi chấm dứt, cái này nâu làn da đức lỗ y hơi thở mong manh nằm ở ngực của hắn, nâu khuôn mặt lỗ thượng một mảnh kiều mị hồng nhuận, ánh mắt mọng nước mê ly, gợi lên khóe miệng không một không ở tuyên cáo nàng lúc này thỏa mãn. Chương 806 cựu địch nhóm bi thảm hiện trạng. Hoắc Tang nằm tại trên giường, một tay nắm lấy cái này đức lỗ y thật lớn bộ ngực, nhẹ nhàng bóp xoa. Hắn nửa người dưới ướt sũng hung khí vẫn như cũ hung khí, biểu hiện lấy hắn lúc này như trước dư thừa thể năng được rồi, ni đây ly, nên chính sự nhi. An Sơn Trấn gần nhất phát triển như thế nào, có hay không gặp phiền toái gì, bất kỳ cái gì giải quyết không xong sự tình đều có thể cùng ta nói, ta tới giúp ngươi xử lý. Ni đây ly ghé vào ngực của hắn, tĩnh tĩnh nghe hắn tâm nhảy. Nghe hắn như vậy dò hỏi, nàng nhẹ nhàng lắc đầu không có rồi, từ năm trước đến năm nay, tất cả mọi người tại tu sinh dưỡng tức, không có gì giải quyết không xong xung đột. Chúng ta An Sơn Trấn hiện tại đã có gần 3.000 nhân thường trú dân. Tu đạo viện hiện tại cũng có ước chừng 500 cái nữ tu sĩ, trong này, bởi vì an toàn cần phải, cho nên đã có 100 nhân kế hoạch muốn chuyển chức thành chiến đấu nữ tu sĩ, chỉ chờ chủ nhân ngài đã tới, liền có thể cho là nàng nhóm hoàn thành chuyển chức á. Ni Đây Ly như vậy cười nói, Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu. Một bên khác, hai đi không chen lời vào, nhàn rỗi cũng có một chút nhàm chán, vì thế tiến đến phía dưới, mở ra miệng nhỏ, đem Hoắc Tang ướt đẫm hung khí ngậm đến trong miệng, tinh tế vì hắn thanh lý chiến trường. Hoắc Tang hơi chút rút khẩu khí, loại này tinh tế liếm láp làm hắn rất là hưởng thụ. Nhưng hắn vẫn chưa bị quấy nhiễu, tiếp tục nghe Ni Đây Ly giới thiệu. An Sơn Trấn hiện tại nhiều như vậy người, bình thường khẳng định sẽ có một chút ma sát nhỏ, bất quá yên tâm, Thạch Quyền bộ lạc bán thú nhân kinh nghiệm đều thực phong phú. Cái này Đức Lỗ Y tiếp tục nói bọn hắn dù sao phía trước ngay tại tìm nham người tiểu trấn làm qua, tuy rằng không dám nói quảng thụ khen ngợi, nhưng ít nhất kinh nghiệm phong phú, giải quyết một chút tiểu mao bệnh dễ dàng. Hoắc Tang ngón tay nhẹ nhàng điều khiển nàng vẫn như cũ nhồi máu đứng thẳng màu hồng phấn đầu vú, giống như đang đùa đồ chơi giống như, chơi đến quên cả trời đất cực khổ, kia, Tịnh Sơn người liên minh đâu này. Còn lại mấy cái bộ lạc, hiện tại cũng thế nào. Ni Đây Ly khóe miệng gợi lên, Tịnh Sơn người liên minh còn lại mấy cái bộ lạc hiện tại lăn lộn hình dạng, là nàng vì số không nhiều hài lòng nơi phát ra. Mỗi khi nàng mất hứng, mệt mỏi phiền, đi nhìn hai mắt về báo cáo của bọn hắn. Tâm tình lập tức liền có thể sung sướng lên. Núi non người bộ lạc hiện tại trên cơ bản đã về ta quản á, cha ta hiện tại đã hoàn toàn mặc kệ việc á. Nàng nhẹ giọng nói, thậm chí cái kia món vạn điều màu vũ trường bào, hiện tại cũng đã cho ta á. Hắn chính mình thì trốn được rừng sâu núi thẳm tu luyện đi, nói đúng không đột phá truyền kỳ không ra. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, đại Druid là một cái danh hiệu, cấp kia một chút đã thành thạo nắm giữ cửu hoàn pháp thuật. Có thể tự do chơi túng thời tiết đức lỗ y nhóm. Nhưng trên thực tế, đại Druid cùng truyền kỳ đức lỗ y ở giữa, vẫn như cũ có tương đối dài một đoạn chênh lệch, cần phải thời gian dài gian khổ bế quan tu hành, mới có thể đột phá. Hắn cũng không có biện pháp nói thêm cái gì, chỉ có thể cầu chúc vị lão tiên sinh này toàn bộ thuận lợi. Bất quá, về Ni Đây Ly cái kia món trang bị, hắn ngược lại thực để ý ngươi món đó cái gì áo choàng, nó hiệu quả là cái gì. Ni Đây Ly nói chính là để cho chúng ta những cái này đại địa liên hợp đức lỗ y nhóm, có thể biến thân thành càng cường đại loài chim, đồng thời còn có thể biến thành chim chóc dưới tình huống thi triển đức lỗ y pháp thuật. Hoắc Tang nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị lý giải. Biến thành động vật tiến hành tác chiến, đây là Đức Lỗ Y nhóm kiến thức cơ bản, nhưng mà, tuyệt đại đa số Đức Lỗ Y đều chỉ có thể biến thành tàu thú, ví dụ như Nidalee, nàng phía trước chính là chuyên tâm biến thành báo đốm, để mình có thể rất cao tính cơ động tiến hành chiến đấu. Chỉ có ánh trăng liên hợp Đức Lỗ Y, bọn hắn chuyên tâm biến thành động vật, cho nên có thể tại thi pháp năng lực rất yếu khi có thể biến thành rất cường đại đi thú, ví dụ như gấu trắng, voi ma mút thậm chí bá vương long, đồng thời cũng chỉ có bọn hắn, có thể thoải mái mà biến thành cự bạch tuộc xuống biển, hoặc là biến thành cự ưng cao tường với thiên không, hải lục trống không nhược điểm tiến hành tác chiến. Đại địa liên hợp Đức Lỗ Y không phải như vậy, đại địa liên hợp Đức Lỗ Y tuy rằng một chút biến thành động vật năng lực, nhưng càng nhiều vẫn là khống chế các loại hiện tượng tự nhiên ma pháp, hay không chậm trễ. Nhưng là mọi thứ lơ lỏng, cho nên đại địa Đức, thật bất hạnh là được toàn bộ trò chơi nhỏ yếu nhất nghề nghiệp một trong. Khụ, thu hồi những tạp niệm này, Hoắc Tang nhìn trong lòng cô nương, nhẹ giọng hỏi nói vậy ngươi bây giờ, mạnh nhất có thể biến thành cái gì ác điểu à? Nidalee nháy một chút ánh mắt ngài đoán. Hoắc Tang suy nghĩ một chút, phía trước Nidalee thi pháp năng lực hình như cũng không xông ra, cao nhất chỉ thi triển quá vòng hai pháp thuật. Hắn nhất thời không dám hướng đến quá cao đoán, thử thăm dò hỏi diều hâu. Nidalee lắc đầu không đúng, hướng đến cao đoán. Ân, cự ưng. Còn không đúng, ai nha, chủ nhân ngài lại hướng đến lợi hại đoán thôi. Kia còn có thể là gì? Hoắc Tang nhất thời nghĩ không ra. Nidalee khóe miệng gợi lên đắc ý độ cong là phong thần rực long. Hoắc Tang đôi mắt hơi hơi trợn to, theo sau đưa ngón tay ra, nhẹ nhàng câu một chút nàng mũi nhỏ, cười nói lợi hại nha. Dù sao kia áo choàng là cái gì lông chim trường bào, hắn phản ứng đầu tiên là chỉ có thể biến thành loài chim. Nidalee đắc ý nở nụ cười đương nhiên, hiện tại ta có thể một bên phi tại thiên phía trên, một bên thi triển cho đòi lôi thuật oanh tạc kẻ địch. Đáng tiếc hiện tại không có kẻ địch, bằng không ta nhất định biểu diễn cho ngài nhìn nhìn. Nàng nhìn qua hả hê đắc chí, Hoắc Tang không nhẫn tâm quấy rối nàng hứng thú, vì thế cũng liên thanh ca ngợi, làm cái này Đức Lỗ Y càng thêm hài lòng. Đợi nhạc đủ, Hoắc Tang tiếp tục hỏi kia những bộ lạc khác đâu này. Thạch Phu bộ lạc cùng Cao Lãnh bộ lạc, hiện tại cũng như thế nào? Nidalee thu liễm biểu cảm, tiếp tục giới thiệu Thạch Phu bộ lạc cũng may, đám kia hùng người xuất hiện tại cũng trên cơ bản thoát ly Tịnh Sơn người liên minh. Bất quá bởi vì lúc trước bọn hắn dù sao cũng là hủy diệt tìm nham người tiểu trấn chủ lực, danh khí rất kém cỏi, cho nên hiện tại không có người nguyện ý cùng bọn hắn giao tiếp, quá khổ ba ba. Nói như vậy, nàng hừ hừ hai tiếng, trên mặt xuất hiện khinh thường biểu cảm những cái này ra hỏa còn phái người đến quá An Sơn trấn, trong sáng trong tối nơi nơi tàn lời đồn đãi. Nói Thạch Quyền bộ lạc bán các thú nhân nơi này chỗ đó không tốt, sau đó phái người đến tìm ta, biểu thị bọn hắn những cái này hùng nhân có thể hoàn mỹ thay thế Thạch Quyền bộ lạc. Hừ, ta mới không lên bọn hắn làm đâu. Chúng ta bây giờ lại không phải là muốn đánh đại chiến tranh, muốn bọn hắn những cái này to con có ích lợi gì. Duy trì thường ngày trị an, giải quyết mâu thuẫn ma sát, cần phải chính là kinh nghiệm cùng trí tuệ, mà không phải là quả đấm lớn nhỏ. Nàng như vậy hừ hừ, Hoắc Tang khen ngợi gật đầu quả thật. Chúng ta không cần thiết cùng những cái này hùng nhân đánh nhiều lắm giao tế. Chúng ta bằng hữu của mình còn chiếu cố không tới đây chứ, làm bọn hắn tự sinh tự diệt đi thôi. Nói như vậy, hắn tiếp lấy lại hỏi nói Cao Lãnh bộ lạc đâu này. Ngưu đầu nhân nhóm A, phân liệt, Nidalee hời hợt nói, nàng đối với những cái này ra hỏa cũng không có cảm tình gì. Hoắc Tang biểu cảm vui vẻ cuối cùng xong đời. Nidalee gật đầu ân, lão tù trưởng năm trước cuối năm chết, hắn vừa chết. Song phương liền đánh nhau, sau đó liền phân ra rồi, hiện tại hai việc nhân các mang một chi, đều đang chỉ trích đối phương là phản đồ. Bất quá, tổng tới nói, vẫn là đường ân Cao Lãnh thế lực càng lớn hơn một chút. Galleon Cao Lãnh mặc dù có ủng hộ của chúng ta, nhưng hắn chính mình dù sao vẫn là còn quá trẻ, không đủ có thể đánh, cho nên rơi sinh hạ phong. Hoắc Tang vuốt cằm dự kiến bên trong sự tình, vấn đề không lớn, ân. Hắn trầm ngâm một trận. Nói tiếp là thời điểm tiến vào tiếp theo giai đoạn, Nidalee, song phương hiện tại đã là xung khắc như nước với lửa trạng thái, cho nên, sau ngươi bắt đầu giảm bớt đối với Galleon trợ giúp. Nidalee ánh mắt trợn to à, không làm bọn hắn đánh tới chết sao? Đương nhiên muốn, nhưng không thể để cho hắn tiếp tục bạch cầm lấy chúng ta đồ vật, nào có một mực không ràng buộc viện trợ hắn. Hoắc Tang nói, làm Galleon mang theo hắn người, đến An Sơn trấn làm việc. Bò, nên phát huy bò tác dụng. Hắn nói như vậy, duỗi tay, vuốt ve một chút Nidalee mái tóc ngươi vừa rồi cũng nói, Galleon hiện tại còn trẻ, không đủ có thể đánh, hơn nữa thế lực của bọn họ rõ ràng nhỏ hơn. Ta chỉ sợ hắn quá mức nôn nóng, cầm đến chúng ta quá lượng viện trợ sau đó, nhất thời nhiệt huyết bên trên, toa các quay con thoi một phen, như vậy vô luận thắng thua, thật vất và phân liệt ra đến cao lãnh bộ lạc, liền lại biến trở về nguyên lai bộ dạng. Ni Đây Ly tỉnh tỉnh mê mê gật đầu, Hoắc Tăng vì vậy tiếp tục nói cho nên, chúng ta được cấp Galleon hắt một chậu nước lạnh, làm hắn đừng nhiệt huyết bên trên, sau đó làm hắn đến cho chúng ta công tác, kỳ thật cũng là cho hắn che chở, làm hắn không đến mức bởi vì nhỏ yếu, bị huynh trưởng của hắn từng bước xâm chiếm rơi thế lực. Như thế, đợi thời gian dài, Galleon liền có khả năng càng ngày càng mạnh, thực lực của hai bên chênh lệch càng ngày càng nhỏ, cho nên, liền càng ngày càng không có khả năng một lần nữa hợp tại cùng một chỗ. Hắn muốn cho cao lãnh cái họ này thì vĩnh viễn biến mất, mà hắn biết rõ, ngoại bộ áp lực rất khó hoàn toàn phá hủy như vậy một cái sức chịu dựng 10 chân, có thể tại quần sơn bên trong cuộc sống tự do chủng tộc, dù sao bọn hắn cùng lắm thì hướng đến càng sâu sơn nhất trốn, rừng sâu núi thẳm, người có thể cầm lấy hắn như thế nào đây? Càng sâu người, bọn hắn dứt khoát hướng đến tây nam phương hướng xuống núi, trực tiếp đi bà la đương hai bậc người đi rồi, người có thể làm sao? Không có cách nào. Cho nên, muốn tiêu diệt cao lãnh, chỉ có thể làm bọn hắn người mình động thủ. Chương 807 đồng thoại vậy yêu tinh hoang dã. Ni Đây Ly bừng tỉnh đại ngộ nha, ta không sai biệt lắm minh bạch, tốt, liền ấn ngài nói xử lý. Hoắc Tang khen ngợi gật đầu, tuy rằng không biết nàng có phải hay không trang. Hắn tại nàng đầu vú thượng bóp một cái, tiếp lấy tiếp tục hỏi tốt lắm, kia, kiêu thú bộ lạc đâu này? Ni Đây Ly trả lời ngay nói bọn hắn ngược lại quá tạm được, bởi vì ngài đã thông báo, cho nên chúng ta cùng các nàng một mực mậu dịch không ngừng. Đương nhiên, sở hữu mậu dịch, đều là thông qua đan khế kiêu thú đang tiến hành, giúp hắn bồi dưỡng danh vọng. Cho nên năm trước cuối năm, hắn liền thuận lợi kế nhiệm đại tù trưởng vị trí, còn kết hôn rồi, bất quá tạm thời còn không có đứa nhỏ, nhưng ta đánh giá, cũng không quá lâu, nhiều nhất sang năm, hẳn là sẽ có. Bất quá, mặc dù như vậy, hắn dù sao qua nha, theo ta được biết, hắn cái này đại tù trưởng vị trí, ngồi chẳng phải là thực củng cố. Cụ thể tới nói, chính là uy tín có chút không đủ. Hoắc Tang lộ ra thần sắc suy tư thì ra là thế. Ni Đây Ly, ngươi an bài một chút a, gần nhất ta muốn gặp hắn một lần. Hắn cần phải một chút kỳ mỹ kéo trứng, muốn giao cho điệp đến tiến hành thí nghiệm. Mà muốn hỏi nơi nào có phẩm chất tốt đẹp kỳ mỹ kéo trứng, kiêu thú bộ lạc khẳng định dễ dàng hơn tìm được một chút. Ni Đây Ly gật đầu, đem chuyện này ký tại trong lòng. Tiếp lấy, Hoắc Tang tiếp tục hỏi kia, xanh biết đằng bộ lạc đâu này. Bán dê mọi người, hiện đang khôi phục, được thế nào? Ni Đây Ly nói xanh biết đằng bộ lạc khôi phục được đặc biệt tốt, Nga, nhân tiện nhất sách, hiện tại xanh biết đằng bộ lạc sở hữu nữ tính, đều đã gia nhập tu đạo viện, thành cho chúng ta một thành viên. Hơn nữa trong này nữ tính nước lỗ y đều tính toán chuyển chức thành sinh mệnh lĩnh vực mục sư, chỉ chờ ngài đi chủ trì nghi thức, liền có thể hoàn thành. Hoắc Tang gật đầu đi, sau ta sẽ đi làm. Như vậy nghĩ, hắn nhịn không được trong lòng lung lay. Đức lỗ y kiêm chức sinh mệnh lĩnh vực mục sư, đây là toàn bộ trò chơi nãi lượng thứ hai đại cường độ cấu trúc, có những cái này bán dê nhân các cô nương, về sau An Sơn trấn vạn nhất sẽ cùng nhân đánh giặc, chỉ cần không có đột nhiên bị tập kích toàn diệt, vậy có thể dựa vào sung chân bổ cấp, mài chết đối phương. Hoàn mỹ. Nga, còn có một chút, đột nhiên, Ni Đây Ly chi đứng dậy, ghé vào hắn tai bản, Vi Lạc chủ mẫu, cùng con gái của nàng Adele, gần nhất giống như gặp được một chút, ân. Kỳ diệu sự tình. Hoắc Tang biểu cảm vừa động ân, nói như thế nào? Ngài cũng biết, bán dê nhân khởi nguyên từ yêu tinh hoang dã. Hoặc là chuẩn xác tới nói, tổ tiên của các nàng, dê người, hiện tại vẫn như cũ sinh hoạt tại yêu tinh hoang dã. Ni Đây Ly nói, mà gần nhất một đoạn thời gian, mẹ con các nàng hai cái, hình như mơ thấy yêu tinh hoang dã. Hoắc Tang ngạc nhiên, theo sau cao mày, cố gắng nhớ lại bối cảnh thiết lập, về yêu tinh hoang dã tin tức. Yêu tinh hoang dã. Đa nguyên vũ trụ tối hồn nhiên, ngay thẳng một cái, giống như đồng thoại vậy thế giới. Cái thế giới kia không có âm u, không có đầm lầy, không có lửa sơn, không có khí độc, có chỉ có đầy khắp núi đồi đóa hoa, cao lớn khu rừng rậm rạp, tỏa ra mùi thơm cỏ xanh, cùng với các loại làm cho nhân xem không ngấy tự nhiên cảnh đẹp. Đây là yêu tinh hoang dã tự nhiên hoàn cảnh, mà quan trọng nhất, vẫn là chỗ đó người. Chỗ đó sinh hoạt một đám sung sướng tiểu yêu tinh nhóm. Các nàng đại bộ phận chỉ có lớn chừng bàn tay, sau lưng sinh trưởng ong mật giống nhau trong suốt cánh, đem tỏa ra hương vị đóa hoa trở thành phòng của mình tử, tại bên trong chơi đùa hoặc yên giấc. Các nàng không có đấu đá lẫn nhau, không có âm mưu quỷ kế, có chỉ có thuần túy nhất cảm xúc, hài lòng hoặc là thương tâm, khoái trá hoặc là bi thương, kích động hoặc là phẫn nộ, tóm lại không có bất kỳ cái gì dối trá cùng lừa gạt, có chỉ có tối hồn nhiên sung sướng. Dê nhân cũng là này đồng thoại vậy thế giới một thành viên, nhưng đáng tiếc này sạch sẽ thuần túy thế giới vẫn như cũ chạy không khỏi nhân loại tham lam. Một chút dê nhân bị cưỡng ép bắt đến thế giới vật chất, bị bắt cùng nhân loại giao hợp con lai, cuối cùng, liền có bán dê nhân này một vật loại. Bất quá, căn cứ bối cảnh thiết lập, tuy rằng yêu tinh hoang dã cùng thế giới vật chất khoảng cách cũng không tính quá mức xa xôi, nhưng bởi vì chỗ đó dẫn thật và thuần túy, cho nên, bình thường người trưởng thành tuyệt không khả năng thông qua mộng cảnh đến cái thế giới kia. Chỉ có tâm tư đơn thuần hơn nữ hài tử hiền lành, mới có khả năng không nghĩ qua là, thông qua trong nhà gương đợi cửa vào, xông vào yêu tinh hoang dã bên trong, cùng bên trong yêu tinh nhóm kết giao bằng hữu, hưởng thụ một đoạn như mộng huyễn vậy khó quên tình hữu nghị. Nhưng, vì là cùng Adele tính thế nào cũng không phải là tiểu hài tử, các nàng như thế nào cũng có thể tiến vào yêu tinh hoang dã. Bởi vì hai cái này dê nhân cô nương tâm tư quá đơn thuần. Theo vì huyết mạch của các nàng, Hoắc Tang không hiểu nổi, mà Nidalee nói như vậy, ngữ khí cũng rất có một chút không xác định. Ta thường xuyên sẽ tìm các nàng hai mẹ con, thỉnh giáo một chút đức lỗ y chi đạo thượng vấn đề, có đôi khi ta cũng cảm giác, các nàng hình như trở nên càng thêm kỳ ảo. Các nàng thi pháp năng lực trở nên mạnh mẽ, này tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng ta luôn có một loại cảm giác, tương lai một lúc nào đó mỗ khắc, các nàng thực có khả năng đột nhiên liền có khả năng đi đến thế giới kia. Hoắc Tang hoàn hồn, theo sau duỗi tay, xoa bóp ấn chính mình huyệt thái dương tốt. Ta chú ý một chút, các nàng hiện tại đang ở đâu đâu này. Ta tìm cơ hội cùng các nàng hỏi một chút. Hẳn là còn đang tu luyện, không cho phép ngoại nhân quấy rầy cái loại này. Nidalee nói, đột nhiên, nàng lại nghĩ tới điều gì, kéo lấy Hoắc Tang cánh tay, làm nũng nói, chủ nhân, ngài cũng quản quản hai nàng. Tuy rằng ta cũng đức lỗ y, có thể lý giải các nàng nhất thu hành liền đã quên thời gian, có thể các nàng tốt xấu cũng vẫn là xanh biết đằng bộ lạc lãnh tụ. An Sơn chấn cầm quyền nhân nha. Liền hai người bọn họ hiện tại cái bộ dạng này, có đôi khi ta đi tìm xanh biếc đằng bộ lạc làm việc, tìm không thấy hai người bọn họ, nói chuyện đều thật không tốt làm cho, thực chậm trễ hiệu suất, chủ nhân ngài cũng quản quản hai nàng. Nàng làm nũng, oán trách Vi Lạc cùng Adele phủ trưởng quầy hành vi, rất là bất mãn. Hoắc Tang cười khổ một tiếng, duỗi tay vuốt ve đầu nàng phát, giống như tại cấp cái cô nương này thuận theo mau thật tốt tốt. Ta đây sau tìm nàng lưỡng thời điểm cùng các nàng nó một tiếng, đem quản xanh biết đằng bộ lạc quyền lực đều giao cho ngươi, làm ngươi ở đây càn cương độc đoán, không vậy. Hắn như vậy dỗ, biết cái cô nương này đối với đức lỗ y chi đạo hứng thú kỳ thật cũng không lớn, ngược lại lãnh đạo bộ lạc tinh thần trách nhiệm, dần dần làm nàng tạo thành khá lớn quyền lực nghiện. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, nàng quản được càng nhiều, Vi Lạc cùng Adele liền càng có thể chuyên chú ở tu hành, kỳ thật đem so với phía dưới. Người sau mới là Hoắc Tang càng thêm coi trọng. An Sơn Trấn phát triển được càng tốt, càng dẫn đến các phương diện rình. Càng là loại tình huống này, liền càng cần phải cao vòng người làm phép tồn tại, xem như tiểu trấn an toàn ép khoang thuyền thạch. Điểm này, Hoắc Tang một mực thực thanh tỉnh, cho nên nếu thiên phú dị bẩm Adele cùng mẫu thân của nàng trầm mê ở tu hành đức lỗ y chi đạo, như vậy hắn liền có thể nghĩ biện pháp sáng tạo càng tiện lợi điều kiện, làm cho các nàng tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Chính là đây hết thảy. Nidalee còn không có lĩnh ngộ được. Nghe Hoắc Tang nguyện ý tiếp tục cho nàng ủy quyền, nàng lập tức vui vẻ ra mặt, ôm lấy cánh tay của hắn một lần nữa nằm xuống tốt, chủ nhân thật tốt, hắc hắc. Nàng ngây ngô cười, Hoắc Tang duỗi tay, bóp một cái nàng mũi nhỏ kia, chúng ta liền không nên quấy rầy hai người bọn họ rồi, người đi an bài một chút, ta tiên kiến đan khế, cùng hắn nói chuyện kỳ mỹ kéo sự tình a. Ngày kế, tại An Sơn ngoài trấn mặt, vài cái sinh trưởng tam cái đầu quái vật khổng lồ, kéo lấy một chi trang bị chỉnh tề đoàn xe, chậm rãi đi đến cái trấn này bên ngoài. Vài cái trong tay cầm lấy roi da cao lớn bán thú nhân, trong miệng la lên cổ quái khẩu hiệu, dao động chuông, khống chế những cái này ra hỏa hành động. Kia một chút quái vật khổng lồ hình thể là như thế ly kỳ, chúng nó chủ yếu thân thể là sơn dương, ở giữa cũng dài thật lớn sơn dương đầu, to lớn gấp khúc dương giác giống như cất chứa lực lượng đáng sợ. Mà ở nó cổ hai bên, lại phân biệt kéo dài ra đến một cây cổ. Phía trên phân biệt sinh trưởng một cái màu xanh lá độc xà đầu, đang tại phun lưỡi, còn có một cái màu hồng long não túi, nhè răng trợn mắt, tỏa ra lưu hoàng mùi vị, giống như tùy thời đều có khả năng phụt lên ra hừng hực lửa cháy. Chương 808 tạm biệt đan khế. Quái thú này bộ dáng là như thế ly kỳ, dẫn tới tiểu trấn trong ngoài dân trấn, đều không thể không liên tiếp tò mò ghé mắt chăm chú nhìn, lại không dám thật tới gần cẩn thận quan sát một phen, chỉ dám cẩn thận thận đường vòng hành tàu. Mà ở tiểu trấn lối vào gác thạch quyền bộ lạc bắn các thú nhân, thấy vậy cũng là như lâm đại địch, nhao nhao giơ tay lên trung trường kích, dọn xong chiến đấu tư thế, cảnh giác nhìn phía trước lai khách. Người khác khả năng không nhận được những quái thú này, bọn hắn nhưng là nhận ra. Những cái này có được tam cái đầu quái vật khổng lồ là tên là kỳ mỹ kéo quái thú, mà có thể dịch làm cho loại quái vật này bán thú nhân bộ lạc, vừa mới cũng là cùng bọn hắn quan hệ cũng không tốt bà con. Cũng chính là kiêu thú bộ lạc thành viên. Bọn hắn cảnh giác nhìn phía trước, nhưng mà, kia thật lớn kỳ mỹ kéo sờ kéo xe mặt sau, mảnh bị sốc lên, tiếp lấy một cái hùng hậu giọng nữ truyền đến thỉnh truyền cáo An Sơn trấn chủ nhân, tôn quý nại kiệt ngươi Hoắc Tang bá tước, kiêu thú bộ lạc tù trưởng Đan Khế, ứng hắn triệu hồi mà đến. Nghe thấy này, thạch quyền bộ lạc bán các thú nhân như trước không có buông xuống cảnh giác, chính là nhanh chóng phái ra một người tiến đến thông báo. Vô dụng bao lâu, tiểu trấn nội bộ xuất hiện một cái cao gầy tóc bạc bóng người, tiếp cận còn có Hoắc Tang cười mở tiếng cười đã lâu không gặp a, Đan Khế. Hắn nhiệt tình đi về phía trước, vẫy tay ý bảo thạch quyền bộ lạc bán các thú nhân buông xuống cảnh giác, chính mình thì lướt qua bọn hắn, lập tức đi hướng kia kỳ mỹ kéo kéo lấy xong luân xe. Phía trước, kia kỳ mỹ kéo cảnh giác nhìn hắn, vô luận độc kia xà đầu vẫn là kia long não túi, vàng óng dựng thẳng đồng đều gắt gao theo dõi hắn, giống như tùy thời liền muốn bạo khởi liệp sát. Nhưng mà, Hoắc Tang đối với lần này không có chút nào khiếp sợ, vẫn như cũ cười về phía trước. Hắn không chút nào đem đầu quái thú này đặt ở trong mắt, nếu không phải phụt lên hơi thở của rồng, chỉ dựa vào mượn móng vuốt cùng răng nanh, gia hỏa kia có thể hay không phá mở phòng ngự của hắn, đều là cái không biết bao nhiêu. Kỳ Mỹ kéo phía sau xe, một cái giày rộng bàn tay to đưa ra, vén rèm xe, tiếp lấy, Đan Khế quen thuộc âm thanh cũng theo bên trong truyền ra đã lâu không gặp a, Hoắc Tang cha xứ. Nói, hắn hơi hơi run run theo bên trong đi ra. Hắn bên cạnh, một cái làn da đen, thân thể cường tráng nữ tính bán thú nhân nâng đỡ thân thể hắn, chậm rãi đi xuống xe ngựa. Bởi vì lừa gạt ba đặc trận chiến ấy, Đan Khế mất đi một chân, hiện tại đã là một cái tàn tật người. Mặc dù cái kia đầu gãy chân thượng hiện tại liên tiếp một cây bằng gỗ chi giả, miễn cưỡng có thể làm cho hắn đứng thẳng hành tàu, nhưng ở thượng xuống xe ngựa khi vẫn như cũ có vẻ thập phần không tiện, cho nên cần phải một người nâng đỡ. Nâng đỡ hắn cái kia nữ tính bán thú nhân sắc mặt thô kịch, nhưng động tác trầm ổn, không có chút nào không kiên nhẫn ý tứ. Hoắc Tang liếc mắt nhìn nàng, lập tức liền ý thức được, vị này chính là Đan Khế phu nhân. Hắn lộ ra một cái thật có lỗi biểu cảm, đối với Đan Khế nói ngươi kết hôn thời điểm ta không có thể đuổi, thật sự là tiếc nuối. Đan Khế thiếu tiếu, lộ ra chính mình thô ngắn răng nanh này có cái gì, ngươi làm chính là cứu vớt thế giới sự nghiệp to lớn, vẫn là kia đại sự kinh thiên động địa quan trọng hơn, ta chút chuyện nhỏ này không coi vào đâu. Hoắc Tang tiến lên, theo hắn phu nhân tay trung tiếp nhận cánh tay của hắn, nâng đỡ cái này bán thú nhân những ta vẫn cảm thấy tiếc nuối nha, thật không dám tưởng tượng, ngày đó đêm sẽ thêm náo nhiệt, a. Hắn nói như vậy, lại ngắm nhìn kéo xe kỳ mỹ rồi, người sau vẫn như cũ đang dùng cảnh giác ánh mắt trừng mắt hắn, nhưng hình như gia hỏa kia cũng có được thập phần nhanh nhạy dã thú trực giác, có thể cảm giác được hắn trên người ma pháp cường đại khí tức, biết hắn phi thường không dễ chọc, cho nên cho tới bây giờ, đều không có bất kỳ cái gì thăm dò tấn công động tác. Hoắc Tang nhìn cái này kỳ mỹ rồi, có chút cảm khái Đan Khế, này. Kỳ mỹ kéo thế nhưng còn có dê thân thể sao, ta thật đúng là lần đầu gặp. Đây cũng không phải là lời nói dối, dù sao kiếp trước, hắn ngoạn đến bất quá là một cái nhẹ vốn tiểu hoàng du, tuy rằng bối cảnh thiết lập viết phi thường phức tạp, nhưng về kỳ mỹ kéo loại quái vật này, kỳ thật cũng chỉ có một loại thiếp đồ. Cũng chính là hắn lần trước nhìn thấy, lấy sư tử thân thể là chủ yếu thân thể, sau đó phụ trợ một viên dê đầu cùng một viên hồng long não túi cái loại này, kinh điển nhất kỳ mỹ luôn. Giống như bây giờ, lấy dê thân thể là chủ yếu thân thể, phụ trợ một viên xà đầu cùng một viên hồng long não túi, hắn thật đúng là lần đầu gặp. Đương nhiên, Đan Khế hồi đáp, kỳ mỹ kéo chia nhỏ xuống, chủng loại thập phần phồn đa, cũng không chỉ là chỉ có tam cái đầu chủng loại. Dù sao năm đó sáng tạo loại sinh vật này người, bất kể cái gì thí nghiệm cũng dám làm, nào có cái gì kiêng kỵ. Chúng ta bộ lạc đối với loại quái vật này, tự nhiên cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, chúng nó mỗi một chủng đều có chính mình độc đáo sở trường. Sử dụng tốt lắm, cũng sẽ có chính mình độc đáo tác dụng sao? Hắn nói như vậy, duỗi tay, bao trùm đến kỳ mỹ kéo dê trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve như loại này lấy sơn dương thân hình là chủ yếu thân thể kỳ mỹ rồi. Đặc điểm của bọn chúng, chính là sức chịu dựng tốt, hơn nữa dễ nuôi sống, ăn chay liền có thể, không cần thịt để ăn. Nhưng khuyết điểm là, Chúng nó mặc dù có lực lượng, nhưng không có dũng khí, không giống sư tử thân hình kỳ mỹ kéo cường đại như vậy hung tàn. Tại tay hắn, kia dê đầu híp mắt, thực hưởng thụ bình thường cọ bàn tay của hắn. Vỗ về khoái cảm truyền đến mặt khác hai cái đầu thần kinh bên trong, con rắn kia đầu còn có kia hồng long não túi cũng đồng dạng cúi đầu, đôi mắt chung công kích tính dần dần hòa tan. Nghe thấy này, Hoắc Tăng lập tức cười to, thì ra là thế, thật đúng là ta cô lậu quả văn. Quả thật, có lẽ đan khế loại này cả đời đi không ra núi lớn vài lần đất không rõ ràng lắm, nhưng Hoắc Tăng cũng là biết, kỳ mỹ kéo người sáng tạo, nhưng thật ra là không đáy vực sâu cường đại nhất vực sâu lãnh chúa một trong, có được ác ma vương tử này nhất hung danh song đầu khỉ đầu chó địch ma cao can. Nghe nói tên gia hỏa này là có một lần đi đến thế giới vật chất sau đó, phi thường phẫn nộ ở nơi này sinh linh đều đang chỉ có nhất cái đầu, vì thế liền bắt một bộ phận sinh linh, dùng ma pháp của mình cưỡng ép đem chúng nó dung hợp tại cùng một chỗ, khiến chúng nó từng cái cũng đều có được nhiều cái đầu, để làm cho chúng nó cũng có thể giống như chính mình, chịu đủ khác biệt đầu bên trong hoàn toàn khác biệt tư tưởng tra tấn. Vì thế, này liền có hiện tại kỳ mỹ kéo nói cách khác, loại sinh vật này cũng không phải là thế giới vật chất tự nhiên diễn hóa xuất đến sinh vật, mà là thuần túy, thậm chí còn là một cái vực sâu lãnh chúa trống rỗng sáng tạo quái thú. Bởi vậy, chúng nó sẽ có các loại khác hẳn hoàn toàn trùng loại, cũng thì chẳng có gì lạ. Hoặc Tàng đem mấy thứ này đều ký tại trong lòng, theo sau, hắn tự mình nâng đỡ đan khế, một đường hướng tiểu trấn nội bộ đi đến. Trải qua đã hơn một năm kiến thiết, tiểu trấn lúc này đã có vẻ có chút phồn hoa, thổ địa bình toàn bộ trống trải, phòng ốc chắc chắn chỉnh tề. Trên đường bước chậm vào núi mạo hiểm giả, cư dân của bổn địa cùng đến nơi này việc buôn bán tiểu thương, nhân loại, bán tinh linh, bán thú nhân, nửa người người, người lùn vân vân cái gì cần có đều có, mọi người và hài ở chung, cũng không có bất kỳ cái gì phân biệt. Hoặc Tàng đỡ lấy đan khế, cố ý làm hắn, còn có phía sau hắn các tùy tòng đều nhìn rõ ràng nơi này phồn hoa nhất một mặt, cuối cùng mới đến tu đạo viện ngoại viện bên trong. Những người khác đều bị thỉnh đi một mình nghỉ ngơi, mà Hoắc Tăng tắc kéo lấy đan khế, đi đến thư phòng của mình bên trong. Hai người tại bàn học bên cạnh ngồi xuống, Hoắc Tăng tự tay giúp hắn rót một chén trà nóng, đưa tới tay hắn, hỏi tiếp nói như thế nào đây? Người cảm thấy An Sơn Trấn phát triển được như thế nào? Đan khế cúi đầu, trầm mặc một hồi, tiếp tục mở miệng, âm thanh có chút chua xót, thực phồn hoa. Làm người ta hâm mộ phồn hoa, Hoắc Tăng. Tài ba của ngươi lúc nào cũng là như vậy làm người ta hâm mộ, ta bản cho là chúng ta từng kề vai chiến đấu quá, ta cũng không rơi xuống ngươi nhiều lắm. Nhưng thời gian trôi qua càng lâu, ta càng là rõ ràng nhận thức đến, cùng lừa gạt ba đặc đại chiến là ta nhân sinh có thể đạt tới ngọn núi cao nhất, mà đó bất quá là ngươi bắt đầu. Kia nhìn như khủng bố, làm quần sơn lâm vào tuyệt vọng vực sâu lãnh chúa, thậm chí liền ngươi chướng ngại vật đều tính không lên, bọn hắn bất quá là ngươi thành công trên đường một cái bậc thang thôi. Hắn không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi chi từ, một năm này nhiều thời gian, hắn cũng không gián đoạn thông qua các loại mạng lưới tình báo, đi giải Hoắc Tăng gần nhất đang làm những gì. Rồi sau đó, khi hắn thông qua ngưu đầu nhân bên kia quan hệ, biết Hoắc Tăng lại đang bà la quốc tối phía nam bến cảng đều tuôn ra uy danh hiển hách, liền tượng nhân thanh niên lãnh tụ, đều muốn hắn phụng vì thượng tân sau đó, đan khế ý thức được, Hoắc Tăng cùng mình làm thực sự không phải là người của một thế giới. Hắn tâm phục khẩu phục. Cho nên lúc này không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi. Hoắc Tăng nhẹ nhàng tiếu tiếu, cũng không bởi vì cái này bán thú nhân ca ngợi mà đắc chí ngươi quá lời, ta cũng có nhiều như vậy nhân duy trì, mới có thể có được hôm nay bước này. Không có bọn hắn, ta cái gì cũng không phải là. Dừng một chút, hắn tiếp lấy thực nghiêm túc nhìn đan khế, cho nên, ngươi nguyện ý cũng thành vì ủng hộ của ta người sao. Chương 809 Vi Lạc Mẫu Nữ Tâm Linh Kết Nối. Đan khế ngẩng đầu. Biểu cảm ngạc nhiên, ta còn có cái gì có thể chi trì lực lượng của ngươi sao? Ta cần phải một chi không chung lực lượng, kỳ mỹ kéo nhóm nhìn qua cũng rất thích hợp. Hoắc Tăng nói, nhất là hôm nay, nhìn thấy các ngươi lại có thể huấn luyện được như vậy dịu dàng ngoan ngoãn kỳ mỹ rồi, ta cảm giác, chúng ta ở giữa còn có rộng lớn hơn hợp tác không gian. Hắn nói đúng lời nói thật, chẳng qua kỳ thật kiêu thú bộ lạc, khả năng cũng không đan khế nghĩ đến trọng yếu như vậy thôi. Đan khế há miệng thở dốc. Theo sau biểu cảm có chút do dự, nếu như ngươi nói đúng như vậy kỳ mỹ kéo lời nói, đồ cũng không phải là không thể cung cấp cho ngươi. Chẳng qua, kỳ mỹ kéo dù sao cũng là ta tộc độc môn tài nguyên, nếu là muốn cho ngươi một chút cường đại cá thể. Tộc trung các trưởng lão chỉ sợ sẽ không đồng ý. Trong lòng hắn có rất nhiều băn khoăn, nhìn thấu sự lo lắng của hắn, Hoắc Tăng ánh mắt vi hư ngươi danh vọng thậm chí tại loại này việc phía trên, đều không đủ để phục chúng. Đan khế há hốc mồm. cuối cùng một tiếng thở dài. Hắn cúi đầu, vỗ một cái chính mình tàn tật cái chân kia, ta đã là một cái tàn tật người. Tuy rằng chúng ta bộ lạc chủ yếu lấy kỳ mỹ kéo xem như chiến tranh binh khí, nhưng mà tất lấy truyền thống mà nói, chủ nhân sức chiến đấu cũng rất trọng yếu. Càng huống chi, 2 năm trước chúng ta bộ lạc kỳ mỹ kéo tổn thất nặng nề, 2 năm qua đang tại bổ sung, đại gia tự nhiên đối với nhân sức chiến đấu càng thêm coi trọng. Nga, người muốn kỳ mỹ rồi, tự nhiên càng khó cho ngươi. Nói như vậy, hắn không nhịn được nói, nếu là ta có thể có được một đầu tuyệt đối trung thành với ta, hơn nữa sức chiến đấu cực kỳ cường đại kỳ mỹ rồi, kia còn chưa tính. Dựa vào kia sùng vật sức chiến đấu, ta cũng có thể ngồi vững vàng vị trí của mình. Hắn nói, hơi lộ ra u oán nhìn Hoắc Tang liếc nhìn một cái, ý nghĩa không nói cũng hiểu hắn kiêu ngạo nhất một đầu kỳ mỹ rồi, năm đó đã bị Hoắc Tang tự tay xử lý. Nghe thấy này, Hoắc Tang biểu cảm có một chút lúng túng khó xử a này. Nhưng tiếp lấy, hắn hít sâu một hơi, không tại cái đề tài này thượng dây dưa, mà là lập tức cho ra phương án giải quyết kia, ngươi có thể hay không cung cấp cho ta một chút chất lượng tốt, kỳ mỹ kéo trứng. Ta cam đoan với ngươi, nhiều nhất 2 năm thời gian, ta có thể còn cấp một đám cực kỳ cường đại, tinh nhuệ hơn nữa còn nghe lời kỳ mỹ luôn. Chúng nó đều là tuyệt đối chất lượng tốt giống, có thể cho các ngươi bộ lạc thực lực gấp bội không thôi. Mà ngồi ủng những cái này kỳ mỹ rồi, ngươi cũng có thể ngồi vững vàng chính mình tù trưởng vị trí. Hắn như thế cổ động, trước mặt, đan khế mắt sáng lên, nhưng theo sau hơi hơi nhíu mi, có thể là có thể, chúng ta tộc quần bên trong cũng quả thật còn lưu hữu một chút tốt đẹp giống chứng. Nhưng vấn đề là, những thứ này đều là tộc quần nội cuối cùng, tối chân quý tài nguyên. Lấy ta hiện tại danh vọng, muốn đem chúng nó đều điều tra đến tặng cho ngươi, chỉ sợ dẫn tới đại lượng phản đối. Hoặc Tang nói tiếp, chỉ cần ngươi có thể cho ta, ngươi có thể có được danh vọng ngăn chặn kia một chút phản đối âm thanh, ách. Hắn đột nhiên sừng sốt một chút, ý thức được này giống như là một cái bế tắc. Tại hắn trong mắt, được đan khế trước cho hắn đản, sau đó ta liền có thể giúp ngươi phục chúng. Mà ở đan khế trong mắt, Hoắc Tang được trước giúp hắn phục chúng, sau đó hắn có thể ngăn chặn phản đối âm thanh đem đản cấp Hoắc Tang. Tuần hoàn đây là, hắn nhịn không được gãi gãi đầu, biểu cảm có chút uể oải kia. Kia còn có hay không cái gì biện pháp khác, có thể ép buộc đến một đám kỳ mỹ lôi ra. Đan khế lắc đầu, ta nơi này dù sao là không có biện pháp gì rồi, tại đây phiến thâm sơn bên trong, nhưng phàm là kia một chút có thể đến kỳ mỹ kéo xào huyệt, chúng ta đều đã đào quá, chỉ sợ không có biện pháp sẽ tìm đến chỗ như thế. Dừng một chút, hắn hỏi, Lê Bối Nhĩ Cảng không phải là toàn cầu thị trường mua bán sao? Chẳng lẽ không có thể mua một ra đến sao? Hoặc Tang lắc đầu, loại này thương phẩm quá ít, trên thực tế ta một mực phái người đang tìm, nhưng một mực không có tìm được tin cậy người bán, cho nên ta mới sẽ tìm đến ngươi. Đan khế cau mày, trầm ngâm một lúc, nói tiếp, ta cảm thấy, ngươi vẫn là chờ một chút thì tốt hơn, hoặc là nói ngươi bỏ tiền, đi treo giải thưởng một chút, hẳn là sẽ có chuyên môn thợ săn, đi tìm loại này trứng, sau đó bán cho ngươi. Trên thực tế, chúng ta lúc trước liền từ thương nhân trong tay mua qua kỳ mỹ kéo trứng, gia hỏa kia nói là mới từ đất đen đại lục trở về, bọn hắn thương đội bị kỳ mỹ kéo tập kích, sau đó hộ vệ lính đánh thuê thuận tay liền đem này xào huyệt cấp móc, được đến trứng luyến tiếc ném, sau đó liền để cho chúng ta cấp mua. Hoặc ta ngẩn ra, đợi một chút, đất đen đại lục. Đan khế gật đầu, đúng, nói thật, ta nghe nói chỗ đó kỳ mỹ kéo còn rất nhiều, dù sao chỗ đó khí hậu cùng chúng ta này phiến quần sơn hoàn toàn khác nhau. Chẳng qua thực đáng tiếc, ta chỉ sợ là không có cơ hội đi chỗ đó một chuyến. Hoặc Tang vỗ tay một cái, theo sau nở nụ cười, thậm chí đúng dịp sao, ta đang muốn đi một chuyến. À, cảm tạ ngươi, đan khế, cái này đi đất đen đại lục, ta liền lại nhiều hơn một cái mục tiêu. Ngươi không cần cảm tạ ta, Hoặc Tang, ta cũng không có làm cái gì, chính là nói cho ngươi tin tức này mà thôi. Đan khế cúi đầu, thở dài. Tiếp lấy hắn mạnh mẽ lại ngẩng đầu, nói Nga. Ngươi nếu như muốn bắt kỳ mỹ kéo lời nói, đề nghị của ta là, mang lên Vi Lạc nữ sĩ cùng đi. Nàng là thập phần cường đại đức lỗ y, có thể cảm giác được thiên nhiên bên trong, các loại khác biệt động vật hoạt động vị trí. Nếu như nàng đi theo người của ngài bên cạnh, hẳn là có thể thoải mái hơn tìm được kỳ mỹ kéo vị trí. Dừng một chút, hắn nói bổ sung, lúc trước chúng ta tiến đến đào kỳ mỹ kéo xào huyệt thời điểm, cũng thuê một tên đức lỗ y, ít nhất là một tên đã có thể thi triển pháp thuật du hiệp theo lấy. Bằng không thực xác suất lớn sẽ là vô ích. Hoặc Tang nao nao, tiếp lấy gật đầu, tốt, vậy bọn ta nàng trở về, lại lên đường đi. Mấy ngày về sau, An Sơn ngoài trấn, Mậu Lâm rừng rậm chỗ sâu, một chỗ không người biết đất trống phía trên. Thúy lục sắc lá non phủ kín nơi này, giống như một cái thiên nhiên màu xanh lá chiếu. Tại đây màu xanh lá phía trên, Vi Lạc cùng Adele mẹ con hai người trần trụi tương đối, thật chặt cùng đối phương ôm tại cùng một chỗ. Các nàng nhắm mắt, chán cùng chóp mũi cho nhau chống đỡ đối phương, thân thể cũng thật chặt dán tại cùng một chỗ. Vi Lạc to lớn cặp vú đặt ở Adele hơi lộ ra cằn cỗi bộ ngực phía trên, nguyên bản bộ ngực cao vút bị ép thành hai luồng dày đĩa tròn hình dạng. Lại hướng xuống nhìn, hai người bụng cũng kề sát tại cùng một chỗ, rậm rạp nồng đậm nhưng tu bổ chỉnh tề bộ lông hình như chính cho nhau dây dưa cùng một chỗ. Mà các nàng trắng nõn đẫy đà đùi càng là cho nhau vén, vòng tại đối phương eo phía trên, cam đoan có thể cùng đối phương thân hình dính sát, vĩnh viễn không chia cách. Hai người cứ như vậy kề sát, vẫn không nhúc nhích, nhưng mà màu xanh nhạt tự nhiên năng lượng lại xoay quanh các nàng thân thể yêu kiều, quy luật toát ra luật động, biểu hiện lấy hai người tư duy, đều tại khoảnh khắc liên tục không ngừng sinh động. Đây là đức lỗ y nghi thức, chuẩn xác tới nói, đây là duy nhất thuộc về khởi nguyên từ yêu tinh hoang dã bán dê nhân đức lỗ y nhóm, mới có thể chấp hành thần thánh nghi thức. Thông qua này nhất nghi thức, linh hồn của các nàng có thể chạm đến xa xôi yêu tinh hoang dã, tại cái thế giới kia tìm được lẫn nhau tung tích, cũng lấy cái này làm môi giới, làm mình và đối phương càng thêm chặt chẽ liên hợp tại cùng một chỗ. Trước đó, mẹ con các nàng hai người tại đức lỗ y một đạo thượng thành quả, đều đã đạt được đến cực cao trình độ. Các nàng đã có thể tại trong mộng chạm đến yêu tinh hoang dã, cũng thông qua quan sát chính mình mơ thấy khu vực, tiến hơn một bước nâng cao chính mình đối với đức lỗ y chi đạo thể ngộ. Nhưng mà, mẹ con hai người mơ thấy là hoàn toàn khác biệt khu vực, được đến cũng là khác biệt cảm ngộ. Loại này cảm ngộ rất khó dùng ngôn ngữ đơn giản miêu tả rõ ràng, các nàng cho nhau cũng không cách nào tiến vào đối phương mộng cảnh. Vì thế, Adele liền tìm đến một phe này pháp, không cần ngôn ngữ, chỉ cần kết nối thành lập. Mẹ con các nàng hai người liền có thể lấy tiến vào đối phương mộng cảnh, cảm giác được đối phương tại yêu tinh hoang dã bên trong thể ngộ, từ đó thu hoạch được song phân thu hoạch. Thật lâu sau, kề sát mẹ con hai người cuối cùng từ từ mở mắt. Adele nhìn gần trong gang tấc, mẫu thân mình khuôn mặt, mắt to xinh đẹp, hiện ra một tia hạnh phúc ý cười. Nghi thức đã hoàn thành, kết nối đã thành lập, từ hôm nay trở đi. Mẹ con các nàng hai người không chỉ có thể chia sẻ đến đối phương tự yêu tinh hoang dã bên trong đạt được thể ngộ, làm chính mình thi pháp năng lực nâng cao một bước, càng là có thể quá cho nhau cảm giác, cho nhau cảm nhận được tâm tình của đối phương. Là tốt rồi, giống như bây giờ, ôm mẫu thân của mình, Adele có thể cảm nhận được Vi Lạc trong lòng cái loại này cảm giác hạnh phúc, cùng nữ nhi thân mật ôm thỏa mãn. Nàng cũng yêu tha thiết mẫu thân của mình, bây giờ càng rõ ràng cảm nhận mẫu thân đối với tình yêu của mình. Nội tâm của nàng càng là cảm giác được gấp đôi thỏa mãn. Chương 810 dị thể đồng tâm trải nghiệm nhất. Tại nàng sau đó, Vi Lạc cũng chậm rãi mở ra hai mắt, tùy theo mùa đổi đến mùa xuân mà biến thành thúy lục sắc đồng tử bên trong, không có quá nhiều ba động tâm tình. Chính là tại nhìn thấy nữ nhi mình thời điểm, khóe miệng của nàng cũng gợi lên một chút không dễ dàng phát giác mỉm cười, nhẹ giọng nói chúng ta thành công, Adele. Nếu muốn ở thế giới vật chất, khiến cho linh hồn của chính mình tại thanh tỉnh dưới trạng thái kết nối đến yêu tinh hoang dã, cái này cũng không phải là một kiện đơn giản sự tình. Tính là các nàng là bán dê người, tại trong mộng không chỉ một lần tiến vào quá chỗ đó, cũng rất khó tại hoàn toàn lúc thanh tỉnh tiến vào trong này. Nàng và Adele phía trước cũng trải qua vô số lần thất bại, mới cuối cùng tại hôm nay đạt được thành công. Ân, Adele dùng sức gật đầu, theo sau bổ nhào vào mẫu thân mình ôm ấp bên trong, hai má nằm ở nàng to lớn bộ ngực to trung ương. Đầy mặt đều viết thỏa mãn, từ hôm nay trở đi, chúng ta cho dù là muốn bảo tống thành cửu hoàn người làm phép á. Nàng vui vẻ nói, biết chính mình tương lai, sẽ là một mảnh vô tận quang minh đường bằng phẳng. Vi Lạc cũng mỉm cười, vươn tay, câu một chút nàng mũi nhỏ nói cái gì đó, cửu hoàn người làm phép, nào có dễ dàng như vậy. Có thể dù vậy, Adele cũng có thể cảm giác được, Vi Lạc trong lòng không có bất kỳ cái gì ý trách cứ, nàng đồng dạng vì kết quả này cảm thấy hài lòng. Vì thế nàng hì hì cười, hướng về mẫu thân mình làm nũng nói sớm muộn gì sự tình nha, mẹ, đến lúc đó hai chúng ta đều là đại Louis, thậm chí là truyền kỳ đức lỗ y. Nàng là thật nghĩ như vậy, từ trước đến nay đều thiên phú dị bẩm, tu hành đường xuôi gió xuôi nước nàng, chưa từng có nghĩ tới chính mình thật sẽ gặp trở ngại gì, có cái gì không thể vượt qua bình cảnh. Nàng có phần này mãnh liệt tự tin, cùng lắm thì dùng nhiều một chút thời gian, truyền kỳ đức lỗ y cảnh giới, nàng tình thế bắt buộc. Vi Lạc nhẹ nhàng tiếu tiếu, nhưng cũng không có tiếp tục ở đây trì hoãn thời gian. Tuy rằng cánh rừng rậm này bị mẹ con các nàng dùng tự nhiên ma pháp bày vô tận mê cung, ngoại nhân dễ dàng không có khả năng tiến đến, nhưng mà nàng cũng không nghĩ tại đây rừng núi hoang vắng đợi quá lâu chúng ta trở về đi, mấy ngày nay Ni Daily luôn luôn tại độc lập xử lý An Sơn Trấn sự tình, hiện tại chúng ta làm xong chuyện rồi, hẳn là nhiều hồi đi giúp nàng một chút. Đây là lời nói thật, thời gian dài một mực đem chính vụ công tác tất cả đều giao cho Ni Daily xử lý, Vi Lạc trong lòng sẽ luôn nhịn không được áy náy dù sao đó là nàng tộc nhân, nên nàng đi phụ trách đây hết thảy, mà gần nhất dài như vậy thời gian, nàng lại luôn luôn tại tu hành. Adele nhẹ nhàng gật đầu, không có phản bác, theo sau đứng người lên. Trên mặt đất thúy lục sắc lá non tự động bay lên, bao phủ tại hai cái nữ nhân trên người, biến thành hai kiện rộng thùng thình đức lỗ y pháp bào, che lại các nàng quyến rũ thân hình. Theo sau, mẹ con hai người đang xoay người, đi ra ngoài. Lúc này thời gian đã không còn sớm, mặc dù là mùa hè, nhưng Thái Dương cũng đã xuống núi, chỉ còn lại có một chút ánh chiều tà tại phương Tây đỉnh núi phía dưới hiện ra, tỏa ra một điểm cuối cùng hào quang. Các nàng hai người tu hành địa phương khoảng cách An Sơn Trấn kỳ thật đã thập phần xa xôi, nhưng mà hai cái đức lỗ y hành tàu tại trên cỏ, lại giống như khởi vội vàng nhanh chóng. Xung quanh mặt cỏ rừng cây giống như tại tự động nhanh chóng rút lui, không mấy phút nữa thời gian, các nàng liền đi ra rừng rậm, trở lại An Sơn Trấn bên trong. Adele quay đầu, mỉm cười nhìn mẫu thân mình, kỳ thật từ trước đến nay, hai người chơi thượng hành đi ma pháp đều phối hợp được không coi là nhiều sao ăn ý. Nàng thi pháp năng lực so mẫu thân mình cao thượng nhiều lắm, bởi vậy thường thường không để ý liền có khả năng tốc độ quá nhanh, đem nàng xa xa ném ở phía sau, tách rời nghiêm trọng. Mà bây giờ, bởi vì tâm ý tương thông, nàng ước chừng có thể cảm nhận được mẫu thân mình trong lòng suy nghĩ cái gì, nàng thi pháp năng lực cực hạn tại nơi nào, cho nên mặc dù tâm linh chạy không, cũng có thể theo bản năng cùng nàng phối hợp tốt tiết tấu, lấy hoàn toàn giống nhau tốc độ đi tới. Tốt lắm, như vậy vừa đến. Ta cùng mẫu thân tính là không dùng ngôn ngữ trao đổi, cũng có thể trực tiếp có được cao nhất ăn ý, có thể hoàn mỹ phối hợp đối phương thi triển pháp thuật. Về sau tại đụng vào chiến đấu, hai người chúng ta phối hợp với nhau, cũng có thể phát huy ra một cộng một lớn xa hơn nhị hiệu quả. Đương nhiên, nhận được tổn thương thời điểm, một cái khác nhân có lẽ cũng cảm thấy đau đớn cùng khiếp sợ. Bất quá những cái này đều có thể tránh né, xem như người làm phép các nàng, bản thân cũng không dễ dàng như vậy bị thương. Nàng như thế vui sướng, cảm giác được nữ nhi mình vui sướng cảm xúc, Vi Lạc quay đầu, ôn hòa nhìn nàng. Không cần bất kỳ cái gì ngôn ngữ, mẹ con ở giữa tâm ý tương thông. Hai người tiếp tục hướng đi về trước, xuyên qua An Sơn Trấn ngã tư đường. Lúc này thời gian đã không còn sớm, đám lái buôn cơ bản đều đã dẹp quầy hoàn tất, hướng chính mình nơi ở đi đến. Trên đường có người nhận ra các nàng hai người thân phận, liền nhiệt tình chào hỏi. Vi Lạc nhất nhất gật đầu đáp lại. Kéo nữ nhi mình, một đường đi đến tu đạo viện. Xuyên qua đại môn, đi đến nội viện sau đó, nàng vốn là nghĩ trực tiếp đi tìm Ni Daily, nhìn nhìn nơi này là có phải có mình có thể bang thượng bận rộn địa phương. Nhưng mà, mới vừa vào cửa, tại trong sân, một cái mặc lấy nữ tu sĩ phục bán dê nhân cô nương trông thấy nàng, lập tức sắc mặt kinh ngạc vui mừng Vi Lạc chủ mẫu. Ngài có thể tính trở về, Hoắc Tăng cha xứ đến tu đạo viện rồi, mấy ngày nay, hắn luôn luôn tại đợi ngài. Nghe thấy này, Adele lập tức tâm lý hoảng hốt, có thể tiếp lấy, trong lòng nàng xuất hiện một cỗ kinh ngạc vui mừng cảm xúc, trừ lần đó ra, còn có, là một cỗ khác thường tình cảm. Đó là nàng chưa bao giờ có tâm tình, giống như gần nghe được tên này, nàng liền muốn sung sướng được phi đến. Không đúng, cái này không phải là tâm tình của ta, đây là. Nàng có chút kinh ngạc hơi quay đầu, liền phát hiện Vi Lạc mắt sáng lên, vốn là thập phần bình tĩnh gương mặt, đã có thực dao động Hoắc Tang cha xứ. Hắn khi nào thì đến, hiện tại đang ở đâu? Không sai biệt lắm một tuần phía trước, sau đó hắn tại nơi này làm thật nhiều sự tình, giúp chúng ta thành công chuyển chức thành sinh mệnh lĩnh vực mục sư, còn chỉ đạo một chút chúng ta tu hành. Cái kia nữ tu sĩ nói, hắn bây giờ đang ở thư phòng, ngài muốn đi tìm hắn lời nói, hiện tại hắn hẳn là còn không có rời đi. Nói xong, cái này nữ tu sĩ xoay người rời đi, đi bận rộn chính mình sự tình. Adele liếc về phía Vi Lạc. Trong lòng lại lần nữa xuất hiện rất nhiều khó nói thành lời nhảy nhót cảm xúc, giống như khi còn bé, đột nhiên được đến thích ăn kẹo. Mẫu thân đang nghe Hoắc Tang thời điểm, thế nhưng là như thế này tâm tình sao? Nhất thời, Adele trong lòng, không khỏi xuất hiện một chút ghen tị. Không có để ý nữ nhi mình tâm tình bây giờ vì sao, Vi Lạc không có chỉ hoãn, lập tức đi hướng thư phòng phương hướng. Adele theo bản năng theo sau, mẹ con hai người cùng nhau đi đến cửa, Vi Lạc vươn tay, nhẹ nhàng gõ cửa. Tiếp lấy, một trận tiếng bước chân vang lên, đến tới cửa dừng lại. Cửa thư phòng bị mở ra, Hoắc Tang kia cao lớn thân ảnh, liền xuất hiện ở hai người tầm mắt bên trong. hắn trên mặt mang theo ấm áp mỉm cười, hướng về mẹ con hai người nhẹ nhàng gật đầu đã lâu không gặp, Vi Lạc nữ sĩ, Adele tiểu thư. Lập tức, Adele cảm giác chính mình trong lòng vô cớ thăng lên một cỗ mãnh liệt vui sướng, thậm chí nàng trong lòng xuất hiện một cỗ xúc động, khắc chế không nổi muốn nhào vào hắn ôm ấp bên trong. Đã lâu không gặp, Vi Lạc khuôn mặt lộ ra một cái rực rỡ nụ cười, mà tiếp lấy, nàng hình như nghĩ tới điều gì, quay đầu, đối với Adele nói, Adele, người đi trước tìm Ni Daily tiểu thư, đi hỏi một chút nàng An Sơn Trấn gần nhất chuyện gì xảy ra, có thế nào một chút địa phương cần phải ngươi pháp thuật giải quyết ha. Mẹ cùng Hoắc Tang cha xứ tại nơi này, có một sự tình cần phải xử lý. Adele biểu cảm lập tức ngạc nhiên. Không phải là, mẹ, này trời còn chưa tối đâu. Ngài như vậy cấp bách đem ta chi mở, là muốn làm gì à? Nàng tâm tại run rẩy, hơi hơi mân một chút môi. Mà đang ở nàng này ngây người một chớp mắt, Hoắc Tang duỗi tay, hờ khép Vi Lạc sau lưng, đem nàng mang đến thư phòng bên trong, tiếp lấy nhẹ giọng đối với Adele nói đi một khác ở giữa thư phòng a, Ni Daily tại bên kia chờ ngươi, chúng ta như thế này cũng cùng đi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại, chỉ trừ Adele một người đứng ở bên ngoài. Adele hoàn hồn, hít sâu một hơi, vừa muốn đem môn đá văng, lớn tiếng nói ta không đi, nhưng mà tiếp lấy, nàng cảm giác miệng mình truyền đến một cỗ mãnh liệt khác thường, phảng phất có cái gì mềm mại đồ vật tại chạm đến đôi môi của nàng, cạy ra nàng hàm răng, sau đó một cây lửa nóng mềm dẻo đồ vật thăm dò vào khoang miệng của nàng bên trong, hướng về nàng đầu lưỡi một trận liếm láp mút hút. Nàng vội vàng duỗi tay, che miệng của mình, tính toán lấy này khắc chế cái loại này cảm giác khác thường. Nàng rất rõ ràng, cảm giác này đều không phải là nguyên do ở thân thể của chính mình, mà là đến từ linh hồn kết nối, là nàng mẫu thân trên người trải nghiệm. Mẫu thân, đang cùng Hoắc Tang hôn môi. Chương 811 dị thể đồng tâm trải nghiệm nhị. Adele che miệng, trong lòng xấu hổ, nhưng mà tùy theo kia hư không gắn bó dây dưa trải nghiệm càng ngày càng mãnh liệt, nàng tính toán đá môn chân cũng không khỏi được biến mềm, không còn hữu lực. Nhưng mà, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, tiếp lấy, nàng mạnh mẽ che lồng ngực của mình. Nàng có thể cảm giác được, có một chỉ lửa nóng bàn tay to, giống như thăm dò vào nàng đức lỗ y pháp bào nội bộ, đang tại bộ ngực sữa của nàng phía trên, từ dưới lên trên thôi cầm lấy vuốt ve vân vê. Nàng đầu vú thượng truyền đến một cỗ tê dại cảm giác, giống như có đồ vật gì đó đang tại kẹp lấy kia chưa bao giờ bị người khác chạm đến quá phấn nộn anh đào. Adele lông mày nhíu chặt, mặt nhỏ có chút phát khổ, nhìn trước mặt cửa thư phòng. Mặc dù có môn hộ che chắn, nhưng mà liền những cái này trải nghiệm, nàng đã có thể đoán được, trong phòng hiện tại chính đang phát sinh cái gì. Hoắc Tang, đang tại nhu mẫu thân bộ ngực, bóp nàng đầu vú. Lúc này, thư phòng bên trong, trận kia mặt chính như Adele tưởng tượng như vậy. Vi Lạc trên người Thúy Diệp pháp bào đã tán thành đầy đất lá rụng, nàng toàn thân trần như nhộng đứng ở gian phòng bên trong. Nàng ngang trán, nhắm mắt, cùng Hoắc Tang hôn sâu, mà Hoắc Tang một cái tay lớn, đang tại bộ ngực của nàng thượng dùng sức bóp xoa, đầu ngón tay còn tại liên tục không ngừng khiêu khích. Nàng bên trong thân thể thiêu đốt tự nhiên khát cầu, nàng đối với hắn sủng ái đã khẩn cấp không chờ được. Ít khi, hai người rời môi, nhưng mà Hoắc Tang môi cũng không có rời đi thân thể của nàng, mà là theo khuôn mặt đàn cùng cổ một đường xuống phía dưới, hôn lấy nàng tuyết trắng cổ cùng tinh xảo xương quai xanh, theo sau duyên trước ngực tuyết trắng hai vú hướng lên, ngậm kia đã nhồi máu đỏ bừng anh đào, bắt đầu mút hút. Ấm áp ngọt lành sữa dê chảy xuôi đến miệng của hắn khang bên trong, kích thích hắn nhũ đầu, làm hắn cảm giác vô cùng thỏa mãn. A, ngoài cửa, Adele che chính mình một cái khác bộ ngực, sắc mặt đỏ bừng, miệng nhỏ thở gấp. Mặc dù bộ ngực của nàng cũng không lớn, cũng còn xa xa không có bắt đầu sinh nãi, vậy mà lúc này, nàng lại có thể cảm giác được, giống như có đồ vật gì đó, đang tại theo bộ ngực của nàng chảy ra. Mẫu thân, tại cấp Hoắc Tang bú sữa. Nàng cắn miệng môi dưới, nhẫn nại loại này cảm giác khác thường, lại vẫn là không nhịn được thở gấp. Kia giống như chính đang chảy xuôi sữa tươi đầu vú truyền đến tô tô cảm giác tê ngứa, chưa bao giờ có được quá vui thích trải nghiệm, làm còn là hoàn bích chi thân còn trinh, thân thể nguyên vẹn nàng căn bản không có cách ngăn cản. Nàng thậm chí không giống Ni Daily, tại đem thân thể hiến cho Hoắc Tang phía trước cũng đã có được phong phú an ủi kinh nghiệm của mình, là một cái đức lộ y, một cái vừa ở không liền đắm chìm trong tu hành bên trong đơn thuần cô nương. Nàng trước lúc này thậm chí đều không hữu dụng ngón tay chạm đến quá chính mình. Vì thế khoảnh khắc này, vốn là chính là thập phần nhỏ bé kích thích, đối với nàng mà đến nhưng là như thế mãnh liệt, không cách nào chịu đựng. A, đột nhiên, nàng lại nhịn không được một tiếng kêu nhỏ, tiếp lấy kẹp chặt hai chân của mình. Nàng nửa người dưới đột nhiên có cảm giác, có đồ vật gì đó chạm đến này, đang tại khiêu khích nàng hạ thân mẫn cảm nhất bộ vị. Ngươi! Nàng nhắm mắt lại, có chút xấu hổ kêu rên một tiếng, gắt gao kẹp lấy tinh tế đùi hơi hơi phát run, ở giữa đã ướt át tràn ra. Nàng quả thật ngăn không được, dù sao đối thủ kỹ xảo là như thế thuần thục. Trong phòng, Hoắc Tang lúc này cũng đưa tay đặt ở Vi Lạc Tuyết ngấy đùi ở giữa, ngón giữa thăm dò vào nàng chặt khít bí mật hoa viên bên trong, khiêu khích nàng chỗ mẫn cảm nhất. Vi Lạc thân thể đồng dạng đã đói khát ước hẹn đừng non nửa năm thời gian, nàng bình thường chỉ đang dùng đức lỗ y ma pháp tiến hành áp chế, cho nên lúc này thêm chút khiêu khích, cũng đã hồng thủy tràn ra. Hoắc Tang! Vi Lạc sắc mặt một mảnh đỏ ửng, ánh mắt mê ly, rũ xuống dây tai cũng nổi lên hồng nhuận, biểu hiện lấy nàng giờ này khắc này tâm tình kích động cho ta. Nói, nàng duỗi tay, cởi bỏ hắn dây lưng, lấy ra căn kia tráng kiện nóng rực ngoạn ý, tay nhỏ tại đỉnh nhẹ nhàng vuốt ve. Hoắc Tang không có trì hoãn, cũng biết thân thể của nàng đã chuẩn bị tốt, không cần càng nhiều tiền hí, vì thế duỗi tay, nâng lên một cây bắp đùi của nàng, làm kia ở giữa phấn nộn hoa viên cửa vào hoàn toàn bạo lộ mở ra, tiếp lấy hung khí nhắm ngay chỗ đó, mạnh mẽ dùng sức, xuyên vào trong này. A! À, trong gian phòng bên ngoài, nhất bức tường chi cách, mẹ con hai người cùng nhau phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ. Khác biệt chính là, trong gian phòng Vi Lạc toàn bộ thân thể đều khuynh đảo tại Hoắc Tang trên người, lấy hắn to lớn lửa nóng thân hình xem như chống đỡ, mà bên ngoài phòng Adele thân thể mềm nhũn, liền tê liệt ngã tại lạnh lẽo trên sàn nhà. Nàng dựa cửa thư phòng bên cạnh bức tường, sắc mặt đỏ bừng, thân thể hơi hơi phát run. Mặc dù căn bản không có bất kỳ vật gì tiến vào thân thể của nàng, nhưng cùng mẫu thân tâm linh kết nối vẫn để cho nàng cảm giác được, phảng phất có một cây tráng kiện đến cơ hồ muốn có thể so với tay nàng cổ tay quái vật khổng lồ, lúc này đã đẩy ra thân thể nàng tối riêng tư, thần bí nhất bộ vị. Đồ chơi kia nhi không chỉ có đem nàng chặt khít hành lang đẩy lên tràn đầy, phía trên góc cạnh còn ma sát nàng bên trong thân thể mỗi một tấc nhăn nheo thượng yếu ớt thần kinh, không ngừng sinh ra vui thích tín hiệu, thuận theo nàng cột sống một đường hướng lên, xung kích đầu của nàng. Trời đất chứng giám, nàng vẫn là một cái từ trước đến nay không có trải qua bất kỳ cái gì nam nữ hoan ái cô nương, nhưng mà hôm nay lần thứ nhất, liền trải qua mãnh liệt như vậy tinh thần xung kích. A! À, nàng bất lực nức nở, kêu to, có thể cảm giác được kia quái vật khổng lồ chậm rãi hút ra, sau đó đột nhiên lại chen vào một ra qua lại ma sát sở mang đến cảm giác sảng khoái, làm trán của nàng mồ hôi li ti chảy ròng ròng, không thể ức chế lại phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ. Nàng thậm chí liền đi đường khí lực cũng không có, liền sủi lơ tại cửa vị trí, não bộ trống rỗng, cảm giác kia quái vật khổng lồ, một lần lại một lần đối với chính mình khởi xướng xung kích. Nguyên lai, mẫu thân mỗi lần trải nghiệm đến, liền là cảm giác như vậy sao? Trách không được, thì ra là thế, có thể đây thật là, không được, a. À. Nàng trong não đứt quãng xuất hiện rất nhiều cổ quái ý nghĩ, nhưng mà rất nhanh lại bị cắt đứt, cổ họng ngăn không được mà phát ra dễ nghe âm thanh. Nàng miệng nhỏ thở gấp, mềm mại thân thể yêu kiều nhịn không được run rẩy, rõ ràng trong gian phòng Vi Lạc còn không có đi, thân thể của nàng đột nhiên buộc chặt, bên trong thân thể chảy ra nhất luồng nhiệt lưu, thế nhưng trước một bước, đến vui thích đỉnh phong. Trong gian phòng, Vi Lạc nhắm mắt, giơ cao khởi một đầu chân đẹp, lấy đứng thẳng tư thế nghênh tiếp Hoắc Tang xung kích, thân thể va chạm đùng tiếng thanh thúy có thể nghe, mang ra khỏi chất lỏng làm nàng toàn bộ hoa viên cùng xung quanh đều ướt át lầy lội. Nàng nhỏ giọng rên rỉ, hồng nhuận đôi môi hiện lên thủy quang, nguyên bản trắng nõn tinh tế gò má cùng như ngọc cổ, lúc này đều là một mảnh đỏ ửng, to lớn hai vú ngạo nghễ đứng thẳng, đỏ bừng nụ hoa nhồi máu dơ cao, tùy theo Hoắc Tang xung kích mà lên hạ lắc lư. Nàng còn đang hưởng thụ kia quái vật khổng lồ không ngừng đẩy ra chính mình thân thể cảm giác, sung sướng đang tại nàng bên trong thân thể đang tại tích lũy, nhưng mà chẳng biết tại sao, một cỗ rất lớn vui thích, đột nhiên tại nàng bên trong thân thể xuất hiện. Nàng thân thể nhịn không được vừa run, tiếp lấy cũng đạt được đến đỉnh phong, làm nhất luồng nhiệt lưu thuận theo Hoắc Tang hung khí, chậm rãi chảy xuống. Hoắc Tang mở to mắt, thực kinh ngạc ở nàng đã vậy còn quá mau liền đi rồi, nhưng cũng không có quá kỳ quái, chỉ nhận vì có khả năng là cái này nữ nhân nín quá lâu, cho nên vừa mới bắt đầu, liền không nhịn được phóng ra một lần. Khóe miệng của hắn mang theo mỉm cười, dừng lại động tác, đưa ngón tay ra, tại nàng mũi thượng nhẹ nhàng vuốt một cái, tiếp lấy đem nàng ôm tại trong lòng, cho nàng lấy sau đó ôn tồn. Bên ngoài phòng mặt, Adele vẫn như cũ sụi lơ ở trên mặt đất, hơi thở mong manh, nhưng một đôi mắt đẹp nhịn không được xuất hiện may mắn thần sắc. Cuối cùng, đã xong. Rõ ràng căn bản không mấy phút thời gian, nhưng đối với nàng mà nói, lại giống như hơn một năm như vậy dài dằng dặc, lại giống như chỉ qua một giây ngắn như vậy tạm. thật lớn xấu hổ cảm giác khiêu khích nàng lòng tự trọng điểm mấu chốt, nhưng mà vừa mới kia rất lớn vui thích trải nghiệm, lại làm lần đầu có điều hiểu rõ nàng, nhịn không được bắt đầu nhớ lại. Nhân không có khả năng thèm nhỏ dãi chính mình căn bản không biết, không hiểu đồ vật, thẳng đến các nàng lần đầu đã nếm thử. Ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, không ai qua được này. Không được, không thể xa vào ở đây. Được nhanh chóng, rời đi. Adele miệng nhỏ thở gấp, cảm giác chính mình dần dần khôi phục một điểm khí lực. Nàng tiếp lấy chi đứng dậy, muốn rời khỏi. Nhưng mà lúc này, nàng đột nhiên cảm giác, cái gì nhân từ phía sau lưng ủng ôm lấy chính mình. Một đôi to lớn và mềm mại đồ vật, từ phía sau dán sát vào nàng sau lưng. Vân vân, thư phòng còn có cái thứ ba nhân. Nàng hoảng sợ nghĩ đến, tiếp lấy liền cảm giác, tứ hai tay tại thân thể của nàng cao thấp không ngừng dao động một đôi tay to lớn và nóng rực, rất rõ ràng là Hoắc Tang hai tay, mà đổi thành một đôi tắc khéo léo và ẩm ướt trượt, đến từ không biết tên bên thứ ba. Chương 812 dị thể đồng tâm trải nghiệm tam. Là ai? Adele không rõ ràng lắm, nhưng theo sau cảm giác, một cây to lớn, tráng kiện, dài khắp khúc mắc cùng nhô ra. Lại mang theo ấm áp ẩm ướt trượt dịch nhờn quái vật khổng lồ leo lên bắp đùi của nàng, cuốn lấy nàng ngạo nghễ vểnh lên mông nhỏ vòng vo hai vòng, cuối cùng thăm dò vào nàng trong khe mông, tìm đúng kia phấn nộn cửa sau, chậm rãi chui vào trong này. Không được, chỗ đó tuyệt đối không thể. Adele biểu cảm kinh hoàng, theo bản năng bưng kín chính mình mông, nhưng mà chỗ đó căn bản không có bất kỳ vật gì. Sở hữu trải nghiệm đều đến từ nàng và vi lạc tinh thần kết nối, kỳ thật bây giờ là có như vậy một cây quái vật khổng lồ đang tại xâm phạm mẫu thân của nàng. Trong gian phòng, lúc này đương nhiên còn có mặt khác một người tại, đó chính là theo lấy Hoắc Tang cùng một chỗ đi đến An Sơn Trấn, xử lý các hạng tài vụ công tác, điều động lưu động tài chính hai đi. Đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có chính là giúp hắn cùng một chỗ thu thập một chút những cô nương này. Lúc này, mà nữ này đã cởi bỏ chính mình nữ tu sĩ phục, chỉ còn đỉnh đầu đen nhánh nữ tu sĩ mạo còn đeo vi tại trên đầu. Nàng lúc này chính từ phía sau lưng ôm Vi Lạc thân thể yêu kiều, hôn lấy mặt của nàng gò má, đồng thời còn nghĩ chính mình bộ ngực đầy đặn đặt ở nàng sau lưng phía trên, hai tay tại nàng bên ngoài thân dao động, khiêu khích dục vọng của nàng. Mà ở thân thể của nàng phía dưới, tràn ngập hắc vụ bên trong, đang có một cây tráng kiện mặc lục sắc xúc tu, chậm rãi leo lên Vi Lạc to lớn béo mập mông đẹp, ma sát nàng thần bí khe mông, cuối cùng tìm được đỏ thẫm khô ráo cửa sau, chậm rãi hướng bên trong chen, hướng bên trong chen. Nga, nga. Vi Lạc thở gấp, về phía sau quay đầu, hôn trả lại hai đi đôi môi. Nàng đẩy đà đùi theo bản năng hướng hai bên mở ra, giống như làm như vậy, nàng thì có thể làm cho chính mình cửa sau trương được lớn hơn nữa, do đó có thể cất chứa càng thô xúc tu, tiến vào thân thể của nàng. Mà Hoắc Tang thì tại chính diện, cúi đầu, tiếp tục mút lấy nàng sữa tươi. Hắn đợi trong chốc lát, đợi hai đi đem kia tráng kiện xúc tu hoàn toàn điền đi vào, lúc này mới vuốt ve Vi Lạc phía trước ướt đẫm môi mật. Phủ chính mình hung khí, lại một lần nữa xuyên vào trong này. A, Vi Lạc trong miệng lại lần nữa phát ra một tiếng mỹ diệu đến cực điểm nũng nịu rên rỉ, bị trước sau giáp công cảm giác làm linh hồn của nàng suýt chút nữa bay thẳng lên tới bầu trời. Nàng sung sướng đem đẩy đà đùi mâm thượng Hoắc Tang vòng eo, song trường ôm cánh tay của hắn, tính toán lấy càng dùng ít sức tư thế, nghênh tiếp hắn xung kích. Hoắc Tang cũng không keo kiệt, song trường ôm hai đi sau lưng, đem cái này bán dê nhân liều mạng đặt tại ở giữa. Kiện mỹ vùng eo bắt đầu lay động, tráng kiện giữ tợn hung khí giống như mã lực toàn bộ mở động cơ giống như, liên tục không ngừng đẩy vào thân thể nàng chỗ sâu nhất, đụng ra vô số thanh thúy bọt nước. Ngoài thư phòng mặt, Adele đã lại một lần nữa sụi lơ ở tại trên mặt đất, mồ hôi đầy trán, toàn thân phát run liên tục không ngừng. Hạ thân của nàng không hoàn toàn hướng đến ngoại tiết dục vọng chất lỏng, đã đem kia một miếng nhỏ mặt đất đều cấp ướt nhẹp. Nhưng mà, nàng biết chính mình tuyệt đối không thể lại tiếp tục ở đây trì hoãn đi xuống. Mới vừa rồi không có bị người phát hiện, cũng đã là vạn hạnh sự tình, nhưng bây giờ dù sao còn không phải là đêm khuya, còn có nữ tu sĩ tại nơi này hoạt động, nàng như là tiếp tục ở đây dừng lại, sớm hay muộn thật bị người phát hiện trạng thái của mình. Thân thể của nàng run rẩy, dùng ý chí cưỡng ép kiềm chế hạ thân hai nơi đồng thời truyền đến khác thường cùng khoái cảm, vươn tay, cơ hồ dùng bò phương thức, chậm rãi rời đi Hoắc Tang cửa thư phòng, bò hướng chính mình nghỉ ngơi gian phòng. Cũng tại trên mặt đất lưu lại một đảo quanh co lòng vòng ướt át dấu vết. Một hồi lâu sau. Trong gian phòng, tự ý giao hoan cuối cùng tuyên cáo kết thúc. Hoắc Tang ngồi ở thư phòng rộng thùng thình trên ghế dựa, ôm Vi Lạc trần trụi thân thể yêu kiều, một bàn tay vẫn như cũ bao trùm tại nàng bộ ngực đầy đặn phía trên, năm ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, biểu cảm tâm vừa lòng chân. Vi Lạc Tác dựa vào tại ngực của hắn, sắc mặt đỏ ửng, ánh mắt như nước, môi hồng khẽ nhếch, đang tại miệng nhỏ thở gấp, hiển nhiên cũng nhận được thật lớn thỏa mãn, hiện tại đang tại trở về chỗ cũ vừa mới hắn đang mang cho nàng sung sướng. Mà ở nàng bên cạnh, Heidi cũng đang từ phía sau lưng kề sát Vi Lạc thân thể yêu kiều, tĩnh tĩnh bồi tiếp hai người. Nàng vừa rồi cũng không có bị Hoắc Tang sủng ái, hiện tại thể năng còn dư thừa thật sự, lúc này liền an tĩnh chờ đợi, đợi Hoắc Tang hạ đạt tiếp theo cái mệnh lệnh. Thật lâu sau, nhìn nàng khôi phục được không sai biệt lắm, Hoắc Tang mới nhẹ giọng mở miệng hỏi tu hành còn thuận lợi sao. Vi Lạc nháy một cái sinh trường trường lông mi dài, như nước bình thường ôn nhu ánh mắt, nhẹ giọng nói đỉnh thuận lợi, chuẩn xác tới nói là gần nhất một năm, ta cùng Adele thi pháp năng lực đều có thể nói tiến bộ thần tốc. Adele đã nắm giữ vòng 6 pháp thuật, mà chiếu cái tốc độ này đi xuống, qua sang năm thời điểm ta vậy cũng có thể thi triển vòng 6 pháp thuật. Hoắc Tang nở nụ cười. Ngón tay điều khiển nàng một chút nhũ phong đỉnh nụ hoa, giống như tại vô ý thức điều khiển chính mình đồ chơi chúc mừng a, Vi Lạc. Dừng một chút, hắn hỏi tiếp nói bất quá, ta nghe Nhi Daily nói, các ngươi gần nhất luôn luôn tại chạm đến yêu tinh hoang dã. Như thế nào, cái thế giới kia là xảy ra chuyện gì rồi hả? Hay là nói các ngươi có tính toán muốn trở về cố hương đây? Bán dê người là khởi nguyên từ yêu tinh hoang dã dê người, về sau bởi vì một loạt tà ác thí nghiệm cùng biến cố. Lúc này mới lưu lạc đến thế giới vật chất. Có thể các nàng bên trong thân thể dù sao còn chảy xuống yêu tinh hoang dã huyết mạch, nghĩ phải đi về, cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng qua nếu là như vậy, sau rất có thể là đám này tôn trọng tự nhiên bán dê mọi người, từ nay về sau liền quyết định lưu tại cái đó như đồng thoại vậy chân thành tha thiết thuần túy thế giới, không trở về thế giới vật chất đến đây, mà nếu thật là như vậy, Hoắc Tang tự nhiên hết sức không tha. Nghe thấy này, Vi Lạc nhẹ nhàng lắc đầu không phải như vậy, Hoắc Tang. Ân, đây cũng là chúng ta đức lỗ y, đang nắm giữ cao vòng thi pháp năng lực sau đó, bình thường đều sẽ xuất hiện hiện tượng. Yêu tinh hoang dã tự nhiên hoàn cảnh là hoàn mỹ nhất, cho nên chúng ta tại tu tập tự nhiên ma pháp thời điểm, khó tránh khỏi hướng cái thế giới kia tiến hành tham khảo. Cái này dẫn đến, chúng ta mơ thấy cái thế giới kia bộ phận cảnh tượng, một bộ phận năng lượng lưu động quy luật cùng hiện tượng, sau đó chúng ta nếu như đối chiếu cái thế giới kia tiến hành mô phỏng, có thể nhanh chóng tăng lên chính mình thi pháp năng lực. Nàng như thế giải thích, làm Hoắc Tang an tâm đây cũng là ta một năm này đến, thì pháp năng lực rất nhanh tăng lên đích căn nguyên. Trên thực tế, Adele từ lúc 2-3 năm phía trước, mà bắt đầu thường xuyên mơ thấy yêu tinh hoang dã, chẳng qua khi đó không có người có năng lực cùng nàng tiến hành phương diện này trao đổi, cho nên nàng cũng không sẽ cùng người ta nói thôi. Hoắc Tang khẽ vuốt cằm thì ra là thế, ta còn nghĩ đến đám các ngươi tính toán phải dọn nhà. Nói như vậy, hắn cúi đầu. Nhẹ nhàng tại trán của nàng thượng hôn hít một chút ta có thể luyến tiếc.